Chương 317, chiến bộ chủ, 1, chương 317, chiến bộ chủ, 1, Tề Khả Khanh cùng Ninh Kỳ tiếp xúc thời gian quá ngắn, cho nên nàng đối Ninh Kỳ hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Nhưng nàng lại có thể thông qua Ninh Kỳ người bên cạnh đối Ninh Kỳ thái độ, đến gián tiếp hiểu rõ vị này Huyền Chân Bực minh chủ. Huyền Chân Bực phổ thông thượng tông tiếp cận 30, tiểu tông càng là không ít. Bọn hắn đồng lòng tổng đẩy Ninh Kỳ làm minh chủ, kia tất nhiên chứng minh một điểm, Ninh Kỳ tuyệt đối so Tề Khả Khanh tưởng tượng càng từng có hơn người chỗ. Nàng cẩn thận nhìn qua Huyền Chân Bực đại quân, bất cứ người nào nhìn về phía Ninh Kỳ thời điểm, trong hai mắt đều là tràn đầy tôn sùng. Loại kia tôn sùng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Tề Khả Khanh cũng tại nàng xuất lĩnh phù giao vực đại quân bên trong thấy qua đồng dạng ánh mắt. Bất quá, nàng lại làm không được như Linh Kỳ đồng dạng. Phù giao vực trong đại quân, sợ là 3/4 một người có thể làm được đối nàng phát ra từ nội tâm tôn sùng, Tề Khả Khanh đều phải vụng trộm cười. Huống chi, còn có Tư Không Lam loại này tại thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội nàng người. Cho nên, Tề Khả Khanh tại cùng họ Lý trưởng lão truyền âm bên trong, dị thường kiên quyết phản đối hắn nghĩ lộ ra ánh sáng Huyền Chân vực đại quân cách làm. Nàng tin tưởng Linh Kỳ loại người này nhất định sẽ không nhìn xem bọn hắn ở bên một mình chém giết. Quả nhiên, Linh Kỳ xuất thủ thời gian so Tề Khả Khanh nghĩ còn muốn sớm hơn một chút. Dưới mắt, Linh Kỳ bên kia Huyền Chân vực đại quân, cơ hồ đem trung tâm tiết điểm chỗ giới hải hung thú cùng Chu Tức Tiên Tông tu sĩ cho diệt tận. Hắn thanh thế kinh người, liền đang giao chiến bọn hắn cũng không khỏi đến ngừng lại, nhìn về phía Linh Kỳ nơi đó. Tề Khả Khanh chính nhìn thấy Linh Kỳ nô ra một cái to lớn năm màu cự thủ, như thần chi tay, mò vào Huyền Chân vực đại quân thả ra pháp thuật chi hải bên trong. Chỉ gặp bàn tay lớn kia không thể phá bỡ, tựa như một thanh to lớn địa, không ngừng tại pháp thuật chi hải bên trong vất động. Không đồng nhất một lát, hiện ra ngũ sắc quang mang cự thủ liền từ trong biển rút về. Linh Kỳ mở ra cự thủ, lộ ra trong đó năm đầu hình dáng tướng mạo khác nhau giới hải hung thú yêu vương. Kia năm đầu hung thú yêu vương đã cùng Chu Tức Tiên Tông các tôn giả ác chiến hồi lâu, sau lại bị Linh Kỳ đám người luân phiên công kích, giờ phút này khí tức đã thoi thoát. Cũng may Linh Kỳ vớt đến rất nhanh, bọn chúng hay còn giữ lại cuối cùng một hơi. Bọn chúng du cục lấy mí mắt, nhìn qua Linh Kỳ, trong mắt lộ ra mấy phần ý cảm tạ. Linh Kỳ nâng bọn chúng năm màu bàn tay lớn bên trên, đột nhiên năm màu cùng sáng, chớp mắt liền ngưng tụ ra năm cái cỡ nhỏ ngũ hành thần liên. Năm đầu yêu vương liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, kia năm cái cỡ nhỏ thần liên liền bọc tại bọn chúng phần cổ. Linh Kỳ thả ra năm màu bàn tay lớn tiêu tán, độc lưu ngũ hành thần liên tại trong hư không bao lấy năm đầu hung thú yêu vương. Các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, thần phục hoặc là chết. Lạnh băng băng ngôn ngữ như lao, đâm về năm đầu yêu vương trái tim. Hổ báo sói sư ưng, bọn chúng thân hình mặc dù to lớn như núi nhỏ, nhưng lúc này lại từng cái cùng đồ chó con, bị dán tại hư không, sinh tử không thể tự chủ. Kia ứng yêu vương trên trán sinh ra một đôi kim vũ, xa xa nhìn lại, cùng một đôi lông mày giống như. Nó không nói chuyện, chỉ là quay đầu qua nhìn về phía cái khác mấy yêu. Hổ yêu vương lông dài, trắng đen xen kẽ, mềm mại mà có sáng bóng, phần lưng của nó sinh ra hai cánh, liều mạng bố, lại không làm nên chuyện gì. Báo vương toàn thân tối tăm, ẩn ẩn có hơi khói tràn ngập, giống như có thể hoàn toàn dung nhập hư không dung nhập hắc ám. Một đôi như bảo thạch báo mắt kim quang long lánh, hai con to lớn móng vuốt lay lấy Linh Kỳ ngũ hành thần liên, lại bị một đạo thần lôi đánh trúng, đau đến kêu rên một tiếng. Sư vương cho dù là bị treo, cũng không giận tự uy, khí thế nguy nga như núi, nó từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Linh Kỳ, không chút nào ngôn ngữ. Sau cùng Bạch Nguyệt Lang Vương, toàn thân trắng như tuyết, da lông ẩn ẩn có ánh sáng xanh lấp lóe, một ngụm răng nanh lung tùm, thỉnh thoảng mở to miệng, hình như có chu lên chi ý. Năm đầu yêu vương bị ngũ hành thần liên vây khốn, nhưng căn bản không để ý tới Linh Kỳ uy hiếp. Làm yêu vương, tự do của bọn nó cùng tôn nghiêm là vô giá. Linh Kỳ đối với phản ứng của bọn nó cũng không thèm để ý, chỉ là có chút ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trong chốc lát, năm đầu yêu vương trên cổ ngũ hành thần liên liền bỗng nhiên co vào, đồng thời phóng xuất ra một đạo ngũ hành thần lôi hồ quang điện, đưa chúng nó điện cái toàn thân sù lông. Năm đầu yêu vương dù là như cũ không muốn khuất phục, nhưng trên thân thể phản ứng vẫn là để bọn chúng rú thảm lên tiếng, nhưng trên cổ ngũ hành thần liên lại hạn chế lại bọn chúng chu lên thanh âm, cho nên trở nên như có như không, cực kỳ ngột ngạt. Linh Kỳ có chút chuyển động thủ cổ tay, lập tức năm đầu yêu vương đầu cũng đi theo chuyển động, cuối cùng đối hắn còn không muốn khuất phục a. Đối với như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục năm đầu yêu vương, Linh Kỳ rất chi thực cảm giác đáng tiếc, nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào. Tại hắn thao túng dưới, năm đầu yêu vương không thể không nhìn về phía hắn lúc, Linh Kỳ hai mắt trong nháy mắt chớp động, nguyên thần gửi thân thuật. Hắn nguyên thần chi lực phân ra năm tơ, trong nháy mắt bắn về phía năm yêu mi tâm. Năm yêu lúc này khẽ giật mình, ánh mắt bên trong tất cả bất khuất dần dần tiêu mất. Bọn chúng chỉ cảm thấy trong nguyên thần, giống như xuất hiện một tôn khai thiên tích địa cự nhân, trong nháy mắt đưa chúng nó nguyên thần bắt được. Trong lúc nhất thời, bọn chúng quên đi chính mình là ai, quên đi hết thảy, lang thang sinh tử, linh hồn tịch diệt, chỉ còn lại vô tận hắc ám cùng cô độc. Sau đó, hắc ám rốt cục biến mất, bọn chúng một lần nữa gặp được một chùm sáng, quang mang bên trong mỗi đầu đại yêu một lần nữa thu được ký ức. Linh Kỳ đã bung ra năm yêu cậu ngũ hành thần liên. Chỉ gặp năm đầu yêu vương ở trước mặt hắn từng cái làm quỷ sát hình, nhao nhao hô chủ nhân. Linh Kỳ trước đó thu phục hắc giao cùng phong yêu nữ vương, nhìn thấy một màn này trong lòng như tiếng sấm. May mắn bọn hắn trước đây lựa chọn thần phục Linh Kỳ, không phải chỉ sợ Linh Kỳ cũng sẽ dùng chiêu này tới đối phó bọn hắn. Cũng không biết rõ cái này năm đầu yêu vương còn có phải hay không trước đó yêu vương. Về phần Huyền Chân Bực đám người thì càng thêm vui lòng phục tùng. Từ bọn hắn xuất thủ cầm hạ giới biển hung thú cùng Chu Tức Tiên Tông người, lại đến Linh Kỳ triệt để thu phục năm đầu yêu vương, nghe vào tựa hồ tốn thời gian hồi lâu, nhưng tính bản ra kỳ thật cũng bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Linh Kỳ quay đầu đối kiếm tổ cùng Huyền Chân Vực mọi người nói, nơi này không có các ngươi chuyện, đi trước giúp phủ giao vực người đi. Đám người lập tức đáp, rõ. vốn là bố trí xong công kích đại trận bọn hắn, cùng nhau thay đổi phương hướng, lập tức hướng phía còn lại Chu Tức Tiên Tông tu sĩ đánh tới. Giết! Vẹn vẹn một tiếng cùng hét, liền giống như có đem thiên địa lật đổ lực lượng. Xa xa truyền ra, như thiên cổ đánh, lập tức trêu đến kia chính nhìn trận mắt ốc mồm Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Giết! Lại là một tiếng khắc nghiệt thanh âm từ bên cạnh bọn họ vang lên. Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực đại quân cũng cùng kêu lên chấn uống, vẻ mặt sĩ khí lập tức đại chấn. Không thể không nói, bọn hắn trước đó đem Huyền Chân vực đại quân xem như đối thủ, gần đây so với trước, tự nhiên lòng có bất mãn. Nhưng theo thân phận biến hóa, đối phương một cái từ đối thủ biến thành trợ giúp bọn hắn giúp đỡ, phủ giao vực đại quân trong lòng lập tức nhiễm lên hy vọng sát thái. Mỗi người đều gặp được đắc thắng cơ hội, có dạng này giúp đỡ, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Về phần Chu Tức Tiên Tông còn lại tu sĩ, bọn hắn trước đó cùng Tề Khả Khanh bọn người một trận chiến còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà đến thời khắc này, nhìn thấy trước sau hai chi đại quân giáp công mà đến, đặc biệt là vừa mới tiêu diệt bọn hắn một nửa khác nhân Huyền Chân vực đại quân, không khỏi vãi cả linh hồn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm thấy lên trời không đường xuống đất không cửa, làm sao đều trốn không thoát một chữ chết. Bọn hắn như cũ duy trì lấy Chu Tức trận hình, đầu kia to lớn Chu Tức thần hình, toàn thân toát ra ánh lửa đã có mấy phần ảm đạm. Tạo thành Chu Tức đầu, là trong bọn họ mạnh nhất mấy người, mà lơ lửng tại nhất đỉnh người, thì là cái này đội đại quân lĩnh đội. Thấy tình thế không ổn, hắn biết rõ nhất định phải trấn an mọi người mới đi. Thế là trong nháy mắt hướng tất cả mọi người truyền âm nói, mọi người không nên hoảng loạn, ta đã bóp nát tín vật, triệu vực chủ trở về. Đúng, chúng ta còn có vô địch vực chủ, mọi người trấn định lại. Phía dưới một người cũng phối hợp lấy hắn nói, vực chủ. Nâng lên vực chủ hai chữ, tất cả Chu Tức Tiên Tông tu sĩ hoảng loạn trong lòng thần trong nháy mắt nhất định, giống như một cây định hải thần châm triệt để đè lại hết thảy cuồng phong sóng lớn. Trong lòng bọn họ đều hiện lên ra một đạo bóng người, đó là bọn họ Hạo Nhiên giới linh cầm vực lần này tiến vào chiến tranh giới vực vương bài tu sĩ. Chỉ cần chúng ta lại chống đỡ khe trống, vực chủ liền có thể gấp trở về cứu chúng ta. Dứt lời, Chu Tước Tiên Tông tất cả mọi người trong lòng một lần nữa có trèo chống bọn hắn chiến đấu tiếp tín niệm. Kia ảm đạm mấy phần Chu Tước thần hình, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ, như cây khô gặp mùa xuân, sống ra đời thứ hai. Tề Khả Khanh bọn người cách bọn họ gần nhất, hai phe lần nữa giao chiến. Huyền Chân vực đại quân cũng cấp tốc đã tìm đến, xa xa liền phóng xuất ra một vòng công kích, chém về phía Chu Tước Tiên Tông đám người. Đây là Sơn Hải giới hai vực đại quân lần đầu phối hợp, dù chưa rèn luyện qua, nhưng hiệu quả cũng coi như được không tệ. Chỉ gặp Chu Tước Tiên Tông đám người hình thành cái kia to lớn Chu Tước, chớp mắt liền rút nhỏ một vòng. Bên ngoài tạo thành hắn thần vũ tu sĩ, giống như sủi cảo đồng dạng nhau nhau rơi xuống hư không, dục hỏa mà chết. Ba bên tiếp tục giao chiến, chỉ cần lại đến thêm mấy vòng công kích, Chu Tước Tiên Tông người tất diệt. Đây là Huyền Chân vực đại quân thu liễm chút bộ phận thực lực kết quả, chủ yếu là sợ ngộ thương đến phủ giao vực đại quân. Cho nên, bọn hắn công kích không còn như thế trước cầm xuống một nửa khác Chu Tước Tiên Tông tu sĩ như vậy sắc bén. Kia là xuất kỳ bất ý, hữu tâm tính vô tâm. Linh Kỳ cũng không đi theo đại quân cùng một chỗ, gia nhập chiến đoàn. Hắn nhìn về phía trước mắt năm đại yêu vương, thấy chúng nó suy yếu vô cùng, trực tiếp xuất ra một khối cỡ nhỏ quy tắc mảnh vỡ bóp nát, đồng thời khiên động nơi này linh khí, rót vào bọn chúng trong cơ thể. Nam yêu tinh thần trong nháy mắt chấn động, khí thế cũng khôi phục nhanh chóng. Linh Kỳ lúc này mới nôn tiếng nói, ta trước đó cảm giác qua, tiết điểm châu hẳn là bị các ngươi thôn vệ à. Nam yêu lẫn nhau liếc nhìn, sư yêu vương nói, chủ nhân, chúng ta thật vất vả từ giới hải bên trong đi ra, cho nên vừa gặp phải tiết điểm châu loại này thuận tiện hấp thu đồ vật, chúng ta liền đưa nó chia ra thành năm khối, riêng phần mình nuốt chửng cùng xuống. Chương 317, chiến vực chủ 2, chương 317, chiến vực chủ 2. Linh Kỳ có chút im lặng, hắn đây coi là không tính từ thú miệng bên trong giành ăn, nhưng nên làm còn phải làm, hắn nói, lấy ra đi, phương pháp của các ngươi thực sự quá thô ráp, đợi lát nữa ta cho các ngươi cái khác đồ vật làm đền bù. Nam yêu nghe vậy, cũng không đang do dự, bọn chúng tại trong hư không làm thành một vòng, sau đó cùng nhau há miệng. Năm khối tàn phá tiết điểm châu mảnh vỡ bị bọn chúng phun ra, mỗi một khối đều có cỡ trung tiết điểm châu như vậy lớn nhỏ. Một khi phun ra, những mảnh vỡ này ở giữa, như có kỳ lạ lực hút, trong nháy mắt hợp nhất. Linh Kỳ cùng Nam yêu diện trước, lập tức liền xuất hiện một viên to như cái gầu tiết điểm châu. Trên đó tản ra nhu hòa và trắng, nơi đây địa giới bởi vì xuất hiện, linh khí như sôi nước đồng dạng nhảy múa, lần nữa tăng nhiều. Linh Kỳ đây là chỗ thứ nhất nhìn thấy cỡ lớn tiết điểm châu, tay hắn một chiêu, đại châu liền hướng hắn bay tới. Linh Kỳ thi triển tu di nạp giới tử chi thuật chờ này châu đến hắn phụ cận, liền chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ, bị hắn một thanh giữ tại trong tay. Hắn hình mặc dù trở nên nhỏ, trên đó năng lượng lại không sai chút nào. Linh Kỳ đang muốn tinh tế thưởng thức một phen, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc. Nơi đây toàn bộ hư không, không biết khi nào, nhiễm lên một tầng màu đỏ. Cái kia một bộ áo trắng cũng bị màu đỏ chiếu rọi, hơi cảm giác ấm áp thân thể. Nhìn lướt qua năm đầu yêu vương, bọn chúng không rõ ràng cho lắm, vọt đầu bằng não, đang tìm kiếm màu đỏ nơi phát ra. Kia màu đỏ còn tại không ngừng khuyết tán phóng xạ, bầu trời phía trên, tầng vân đốn sinh, sáng lạn như ánh bình minh. Nơi xa, còn tại giao chiến ba bên tu sĩ, cũng bị màu đỏ chỗ nhiễm. Trong chốc ngắn này, lại bị tiêu diệt một nửa Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, từng cái mặt bước lên hồng quang, liền liền bọn hắn con ngươi cũng biến thành đỏ ngầu. Không ít người hô to lên tiếng. Vực chủ trở về, vực chủ tới cứu ta đợi. Ha ha, các ngươi xong. Vô luận là Tề Khả Khanh bọn người, vẫn là kiếm tổ bọn người, đều một mặt không hiểu đấu. Vực chủ, bọn hắn bên này cũng có, cần phải như thế à? Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, kia chiếu rọi trên người bọn hắn màu đỏ, hình như có vạn cân chi lực, áp chế đến bọn hắn thân hình trầm xuống. Mà trái lại Chu Tức Tiên Tông đám người, từng cái như ăn một cái thuốc bổ, đột nhiên sinh long hoạt hổ bắt đầu, bọn hắn tu vi trực tiếp tăng 3 điểm. Xích quang ánh bình minh bên trong, ẩn ẩn truyền đến một đạo chấn động tâm hồn thanh âm. Ai tại làm tổn thương ta Chu Tức Tiên Tông môn nhân? Hắn âm thanh giống như vang ở trong lòng mỗi người. Tề Khả Khanh bọn người rốt cục biến sắc, đây chính là Chu Tức Tiên Tông tu sĩ nâng lên bậc chủ sao? Làm sao năng lực cùng linh giới ý chí giống nhau đến mấy phần? Kiếm tổ mấy người cũng khẽ nhíu mày, vực chủ có bản lãnh lớn như vậy, làm sao bọn hắn không có từ minh chủ nơi đó cảm nhận được qua? Tề Khả Khanh xuất lĩnh phủ giao vực trong đại quân, không ít người dừng lại công kích, bọn hắn vòng thủ trung quanh, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Về phần Tề Khả Khanh ngược lại là một mực chưa biến, trong tay đối Chu Tức Tiên Tông đám người công kích cũng không đình chỉ qua. Đương nhiên, nàng một bên công kích đồng thời, cũng phóng xuất ra linh thức, làm thế nào cũng tìm không được thanh âm đầu mượn. Bất quá, Tề Khả Khanh nhìn thấy đối diện Huyền Chân vực đại quân, tại kiếm kinh tuyệt dẫn đầu dưới, bọn hắn không giống phủ giao vực bên này, không có một cái nào dừng lại trong tay công kích. Không chỉ có không có dừng lại, bọn hắn trong tay công kích ngược lại trở nên dày đặc hơn, mỗi người đều hì hục một tiếng cú phát, thế phải tại đối diện vực chủ hiện thân trước đó, triệt để chém giết Chu Tức Tiên Tông đám người. Nhìn thấy bọn hắn như thế chuyên chú, lại nhìn lướt qua chính mình phương này người, Tề Khả Khanh trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ. Nàng lĩnh quân không bằng Ninh Kỳ vậy. Huyền Chân vực đại quân dù là không có Ninh Kỳ chỉ huy, cũng có thể bắt được chỗ mấu chốt, sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Tề Khả Khanh biết hổ thẹn sau đó dũng, lập tức truyền âm phủ giao vực đám người. Đừng tìm, trước chém giết Chu Tước Tiên Tông người lại nói, không phải, thật chờ bọn hắn trong miệng vực chủ đến, chúng ta gặp phải tình trạng sẽ chỉ càng hỏng bét. Những cái kia phân thần người lúc này mới lấy lại tinh thần, học Huyền Chân vực đại quân như vậy, tiếp tục liều mệnh hướng Chu Tước Tiên Tông những người còn lại công kích. Thật can đảm, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bên hai của bọn hắn lại lần nữa xuất hiện một đạo rộng rãi thanh âm, tựa hồ càng ngày càng gần. Bất quá lần này, nhưng căn bản không người nào để ý hắn. Chu Tước Tiên Tông vẻ mặt của mọi người càng phát ra cùng nhiệt, bọn hắn tạo thành Chu Tước thần hình tại xích quang ánh bình minh chiếu dọi phía dưới, càng hiện thần dị. Chỉ là hai vực tu sĩ cuối cùng so với bọn hắn người càng nhiều, công kích cũng vô cùng có chiến pháp, kia Chu Tước thần hình bị không ngừng chém tàn phá, trong đó một đạo đạo tu sĩ dục hỏa ngã xuống. Bầu trời phía trên, xích quang ánh bình minh càng thịnh, hắn không chỉ có đã bao phủ này mảnh đất giới, thậm chí cũng hướng phía nơi xa kéo dài mà lên. Trong hư không giống như lên một trận gió, đám người cảm giác chi như nóng bức nhiệt khí đánh tới, vô luận là trên thể hoặc là tinh thần bên trong, đều có mấy phần giã rời chi ý thả ra linh thức bên trong, chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng từ đông bắc phương vị kích xạ mà tới, tốc độ so thiểm điện còn nhanh hơn, vừa mới còn tại ngoài trăm dặm, chớp mắt đã đến phụ cận. Cũng bởi vì đến phụ cận, cho nên đám người mới nhìn rõ trong đó có một đạo bóng người. Kia là một đạo có chút hư ảo, có chút mơ hồ bóng người, quanh thân giống như bao phủ vô tận ánh lửa, ngàn dặm buôn tập mà tới. Vực chủ, Xích Hạ thời vực chủ, Chu Tước Tiên Tông người nao nao kêu lên. Sơn Hải giới chúng tu sĩ lúc này mới biết, nguyên lai người này tên là Xích Hạ Tử. Xích Hạ Tử từ đông bắc phương vị trở về, hắn đầu tiên trải qua địa phương, không phải đang giao chiến ba bên tu sĩ nơi đó, mà là Ninh Kỳ chiếm cứ cỡ lớn tiết điểm. Giờ phút này, dù là Ninh Kỳ chiếm cứ nơi đây tiết điểm, Xích Hạ Tử tựa hồ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, hư ảo thân ảnh lướt qua hư không, thẳng tắp hướng Chu Tước Tiên Tông đám người mà đi. Không có người nào so Chu Tước Tiên Tông người quan trọng hơn, đương nhiên, cũng nói Xích Hạ Tử căn bản không cho rằng Ninh Kỳ có thể uy hiếp được hắn. Các loại cứu Chu Tước Tiên Tông người về sau, hắn có thể tùy thời từ Ninh Kỳ nơi này đoạt lại cỡ lớn tiết điểm quyền khống chế. Ngay tại thân hình hắn phiêu hốt, trải qua Ninh Kỳ bên người thời điểm, bên hai của hắn lại truyền đến một đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm. Ai bảo ngươi thông qua nơi này? Xích Hạ Tử vốn không muốn cùng hắn so đo, tại hắn nhìn tới, về sau lại trừng trị người nọ không mượn. Chỉ là, cái kia vọt tới trước thân ảnh rõ ràng một trận, chỉ cảm thấy có một cái đại thủ đem hắn gãy cổ áo bắt lấy, lại hướng phía trước xê dịch một điểm xê dịch không được. Xích Hạ Tử sắc mặt biến hóa, rộng lượng tay áo hướng về sau chấn động, một cỗ bành trướng giống như mặt trời hỏa lực nóng chảy hư không, cũng đem nóng chảy bắt hắn lại người. Chỉ là, hắn quá mức khinh thường một chút, cũng quá mức sốt ruột một chút. Có thể bắt lấy hắn người cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Kia đủ để nóng chảy hư không hỏa lực, đánh về phía Ninh Kỳ, Ninh Kỳ lắc liên tiếp động một cái cũng không có. Hắn một bộ áo trắng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, càng đem những hỏa lực kia hoàn toàn hấp thu. Trở lại cho ta. Ninh Kỳ bắt lấy Xích Hạ Tử năm màu bàn tay lớn bỗng nhiên kéo một cái. Lập tức, thời áo đại bào Xích Hạ Tử, tựa như là bị ngay tại bờ sông hoán áo người, một tay lấy y phục trong tay lật ra cái mặt đồng dạng. Hắn trực tiếp bị kéo trở về, mà lại tuyệt không thể diện, giống như là bị ngã đập vào hư không tưởng lớn phía trên. Hô. Giao chiến ba bên tu sĩ bị một màn này triệt để kinh đến. Tề Khả Khanh các loại phù giao vực tu sĩ, từng cái miệng hà lớn, cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Huyền Chân vực đám người tốt hơn một chút, bọn hắn vốn là đối Ninh Kỳ tràn đầy lòng tin. Chỉ là Xích Hạ Tử xuất hiện, để bọn hắn nhiều một tia lo lắng. Dù sao, hắn hiện thân động tinh thật là đáng sợ, lại là hạo nhiên giới linh cầm vực chủ, mà Ninh Kỳ nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra qua giống như Xích Hạ Tử uy năng. Cho nên, bọn hắn theo bản năng phán đoán, sẽ cho rằng Xích Hạ Tử thực lực tựa hồ so Ninh Kỳ vị này vực chủ còn mạnh hơn nhiều. Về phần Chu Tước Tiên Tông những người còn lại, bọn hắn bởi vì vực chủ trở về mà cùng điên cuồng đồng dạng phân chấn biểu lộ, triệt để cứng ở trên mặt, từng cái giống bị đông kết. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, vực chủ một khi trở về, nhất định có thể trong nháy mắt chém giết ở đây tất cả sơn hải giới tu sĩ. Vực chủ chi năng khủng bố cỡ nào, bọn hắn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hiện tại, trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng, mạnh nhất vực chủ lại bị đối diện cái kia lạnh nhạt ra hỏa cho giật trở về, giống đánh hai lưu manh, tới cái ném qua bay. Chu Tước Tiên Tông lòng của mọi người thái có thể thấy được đến cỡ nào hỏng mất. chiến đấu chỉ cần không có kết thúc, vậy liền sẽ tiếp tục. Tề Khả Khanh cùng kiếm tổ nhìn thấy Linh Kỳ cản lại Xích Hà Tử, trong nháy mắt nới lỏng một hơi, vẫn là quyết định trước đem Chu Tức Tiên Tông người triệt để diệt đi về sau lại nói. Về phần Xích Hà Tử, liền giao cho Linh Kỳ ứng đối đi. Bọn hắn một bên tiếp tục công kích Chu Tức Tiên Tông người, một bên thả ra linh thức, muốn quan sát Linh Kỳ bên kia chiến đấu. Đồng thời, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu đống nhiên chui ra. Linh Kỳ trước đó lựa chọn công kích tiết điểm chỗ tu sĩ, lại để cho bọn hắn đi giúp phù giao vực người, tự mình một người ở lại nơi đó. Sẽ không phải hắn tử vừa mới bắt đầu liền đang chờ đợi đối phương vực chủ xuất hiện đi. Linh Kỳ năm màu cự thủ một lần nữa nhấc lên Xích Hà Tử, Xích Hà Tử tức giận phần thiên, trên người hắn tuôn ra một cô đáng sợ lực đạo, đống nhiên tranh đoạn mất Linh Kỳ năm màu cự thủ. Hắn nhìn chăm chú lên Linh Kỳ, cả giận nói, ngươi là ai? Linh Kỳ thản nhiên nói, Huyền Chân vực chủ Linh Kỳ. Xích Hà Tử. Nghe nói lời ấy, Xích Hà Tử trong lòng hơi rung, đồng thời cũng tốt thụ một chút. Khó trách Linh Kỳ có thể cản lại hắn, nguyên lai hắn cũng là vực chủ. Nếu là bị một vô danh tu sĩ cho dễ dàng như thế kéo lại, vậy hắn Xích Hà Tử mặt mũi để nơi nào? Xích Hà Tử cẩn thận cảm ứng đến Linh Kỳ trên người lực lượng, lại không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc chi ý là Hà Linh Kỳ trên thân không có cùng hắn đồng dạng có thể phóng xạ vạn dặm vực lực. Linh Kỳ trên người vực lực cực kỳ nhạt, đừng nói phóng xạ vạn dặm, sợ là phóng xạ hắn tự thân đều làm không được. Vẫn là nói, Linh Kỳ đã đạt đến cử trọng nhược khinh thu liễm tự nhiên, dùng ít nhất vực lực liền có thể làm nhiều nhất sự tình cảnh giới. Xích Hà Tử trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, hắn muốn nhất nhiều vẫn là tiến đến cứu Chu Tức Tiên Tông người. Đột nhiên ở giữa, chỉ gặp Xích Hà Tử thân hình thoát một cái, tại chỗ hóa sinh ra năm đạo bóng người. Bốn đạo bóng người lách qua Linh Kỳ, từ từng cái góc độ hướng giao chiến ba bên tu sĩ đánh tới, một đạo thì hướng Linh Kỳ công tới. Nào biết, Linh Kỳ tựa hồ sớm đã dự liệu được ý nghĩ của hắn, chỉ gặp hắn quanh thân, cũng chia ra mấy đạo thân ảnh, vượt lên trước một bước hướng kia bốn đạo Xích Hà Tử phân thân chặn đường đánh tới. Để Xích Hà Tử khó chịu là, Linh Kỳ phân ra thân ảnh cũng không phải là Linh Kỳ, mà là mấy đạo cường đại thần thú. Toan Nghê, Bệnh Ngạ, Ngai Tí, Bá Hạ. Mỗi một đầu thần thú liền cùng chân thân giáng lâm, hắn khí thế trên người, so lạnh nhạt Linh Kỳ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Những cái kia thần thú một xuất thủ, chính là đáng sợ bản nguyên sát chiêu, một máy mắt, liền cùng Xích Hà Tử phân thân chiến ở cùng nhau. Không bao lâu, bọn chúng căn bản không quan tâm sống chết của mình, không bao lâu, liền cùng bốn đạo Xích Hà Tử phân thân, lẫn nhau chiến mà chết. Thế là giữa sân, liền lại chỉ còn lại Linh Kỳ cùng Xích Hà Tử bản thể. Chương 318, hao đến hợp thể viên mãn, 1, chương 318, hao đến hợp thể viên mãn, 1, Linh Kỳ cùng Xích Hà Tử đứng đối mặt nhau, trôi nổi tại hư không. Hai người áo sắc một trắng một đỏ, trên đó đều có quang mang phát tán. Hai ánh sáng tương xâm, lẫn nhau không thể cho. Từ Xích Hà Tử hiện thân một khắc này bắt đầu, Linh Kỳ liền trong bóng tối cảm thụ được trên người hàn khí tức ba động. Xích Hà Tử tu vi, kỳ thật cùng Chu Tức Tiên Tông những cái kia cực hạn tôn giả cùng một giai. Nhưng là hắn nhiều một cái linh cầm vực chủ thân phận, trên người có hạo nhiên giới lực gia trì, tự nhiên không phải Chu Tức Tiên Tông những người khác có thể so sánh. Linh Kỳ từ trước đó cầm xuống những người kia nơi đó bộ vào tay linh cầm vực chủ tin tức tương quan. Hạo nhiên giới vực chủ cùng Sơn Hải giới vực chủ không đồng dạng, các vực chủ đều là từ Hạo nhiên tiên tông sai khiến. Đời sau cũng có thể kế thừa, cũng không hoàn toàn cùng tu vi móc nối. Mà Chu Tức Tiên Tông làm linh cầm vực mạnh nhất chi tông môn, trong đó chỉ là hợp đạo cảnh cũng không biết có bao nhiêu vị. Muốn thật luận tu vi mới có thể làm trên vực chủ, Xích Hà Tử hiển nhiên cũng không đúng quy cách. Bất quá, Hạo nhiên giới dạng này phân phối chi pháp cũng có nó chỗ tốt. Lưỡng giới nối tiếp về sau, hình thành chiến tranh giới vực trước mắt có thể chứa đựng tu sĩ tu vi cao nhất là hợp thể cảnh. Cho nên Xích Hà Tử dạng này người liền có tác dụng lớn. Hắn có thể vào trước mắt chiến tranh giới vực, nhưng lại bởi vì là vực chủ, ở trên hạn chỉ có hợp thể cảnh tu sĩ bên trong chiến tranh giới vực hắn chắc chắn vô địch. Chỉ là, Linh Kỳ xuất hiện phá vỡ cục diện này. Xích Hà Tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này chiến tranh giới vực gặp được Linh Kỳ quái thai như vậy. Bị Linh Kỳ ngăn lại về sau, Xích Hà Tử cũng tương tự đang quan sát Linh Kỳ. Nghe được Linh Kỳ tự xưng là Huyền Chân vực chủ, Xích Hà Tử lại xem xét hắn tu vi, mà ngay cả hợp thể cảnh tròn mãn đô không có. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ gặp được so với hắn còn có bối cảnh người. Không trách Xích Hà Tử như vậy nghĩ, dù sao, hắn cũng là tại tu vi đạt tới hợp thể cảnh viên mãn về sau, mới kế thừa vực chủ chi vị. Lưỡng giới linh vực diện tích lãnh thổ bao la, nói như vậy, có thể đảm đương vực chủ người, hoặc là một vực người mạnh nhất, hoặc là chính là hắn dạng này có tiên tổ che chở người. Linh Kỳ liền hợp thể tròn mãn đô không phải, Xích Hà Tử tự nhiên đem Linh Kỳ coi là cùng hắn đồng dạng bị tiên tổ che chở người. Hắn sao có thể biết được, Linh Kỳ vực chủ chi vị nhưng thật ra là chính mình một đường đánh ra đến, sau đó lại kinh doanh toàn bộ Huyền Chân vực lấy được. Duy nhất để Xích Hà Tử cảm thấy không hiểu là, Linh Kỳ trên người vực chủ chi lực cực kỳ nhạt, căn bản không giống hắn, động thì ánh sáng ngàn giảm. Thấy mình bốn đạo phân thân đều bị Linh Kỳ tiêu diệt, Xích Hà Tử ánh mắt vượt qua Linh Kỳ, nhanh chóng liếc mắt nhìn Chu Tức Tiên Tông người, phát hiện mặt khác hai chi đại quân tại tiếp tục vây công bọn hắn. Chính mình vị này vực chủ đến, vận dụng Hạo Nhiên giới lực áp chế toàn trường. Tuy nói đem Sơn Hải giới tu sĩ thực lực áp chế 1/3, lại đem Chu Tức Tiên Tông tu sĩ thực lực tăng lên 1/3, đồng thời còn tăng lên lòng tin của bọn hắn. Nhưng đối phương tu sĩ hoàn toàn ở về số lượng cũng có thể nghiền ép Chu Tức Tiên Tông những người còn lại. Huống chi, hắn vị này vực chủ bị đám người triệu hoán trở về, vốn nên trong nháy mắt thay đổi cục diện, cứu đám người tại bờ vực xuống còn, nhưng lại bị Linh Kỳ ngăn lại. Lần này biến hóa, tất nhiên là để Chu Tức Tiên Tông đám người vừa mới tăng trưởng lòng tin lần nữa ảm đạm. Sợ là đợi không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị Sơn Hải giới tu sĩ toàn diệt. Xích Hà Tử trong lòng lo lắng, như tại dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn bộ Linh Cầm vực không một người còn sống, vậy hắn làm vực chủ còn mặt mũi nào trở về? Chỉ là, hắn tuy là vực chủ, chấp trưởng một vực giới lực, nhưng nơi đây cuối cùng không phải hạo nhân giới, mà là chiến tranh giới vực. Trong đó ba loại năng lượng hỗn hợp, Xích Hà Tử có thể mượn được lực lượng chỉ có kia 1/3 hạo nhân giới năng lượng. Hắn cũng nhận chiến tranh giới vực áp chế, mỗi lần mượn dùng nơi đây lực lượng, liền sẽ bị cái khác hai loại năng lượng áp chế. Cho nên, Xích Hà Tử tại chiến tranh giới vực không cách nào làm được tại hạo nhiên giới bên trong như vậy, có thể cách không diện sát sơn hải giới toàn bộ tu sĩ. Xích Hà Tử ánh mắt nhìn về phía Linh Kỳ, vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể mau chóng cầm xuống Linh Kỳ lại nói. Xích Hà Tử có chút hư ảo thân ảnh dần dần ngưng thực, đi đầu một trường hướng Linh Kỳ nhô ra. Vừa rũa ra tay, cái kia trên bàn tay liền dâng lên đáng sợ hỏa diễm, tiếp lấy không ngừng phóng đại, hóa thành một đạo to lớn chu tức chi trảo, hướng Linh Kỳ công tới. Cái này chu tức chi trảo từ Xích Hà Tử thi triển, hắn sự đáng sợ so chu tức tiên tông đám người hợp lực thi triển còn mạnh hơn. Hắn dẫn dắt nơi đây hạo nhiên giới năng lượng, cả vùng không gian chấn động, tựa như có 1/3 giới lực tận ngưng tụ tại một chảo bên trong. Một cô nóng rực thần lực phóng thích mà ra, cho dù là giao chiến đám người cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được kia phiến khu vực tựa như trống rông xuất hiện một vòng như mặt trời, giống như có thể hòa tan hết thảy xung quanh. Về phần hắn sức công phạt, vẹn vẹn biên giới chỗ, liền để hư không và mèo. Trên đó càng đáng sợ chính là, để cho người ta có một cỗ không thể thoát khỏi phong khốn cảm giác. Đối mặt một chảo này, Linh Kỳ bình tĩnh về lấy một kích, chỉ gặp một đạo đồng dạng lớn nhỏ năm màu cự thủ cách không đánh ra. Trên đó ngũ sắc quang mang lưu chuyển, giống như tiên nhân chi thủ lâm trận. Vừa mới xuất hiện, hư không bình tĩnh không lay động, kia chu tức chảo trùng quanh bạn bèo hư không lại bị cái này Linh Kỳ năm màu cự thủ cho bình phục xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Xích Hà Tử khỏe mắt không khỏi nhảy lên. Linh Kỳ công kích mặc dù không bằng hắn lăng lệ, nhưng cũng có khó lường uy năng. Bèn, một chảo một trường, tại trong hư không va chạm đến cùng một chỗ, kích thích vô tận ánh lửa, giống như hỏa tinh đồng dạng bắn tung tóe ra. Chu tức trên nước, hỏa diễm ngập trời, từng chiếc móng tay vậy mà bắt bỏ vào năm màu cự thủ bên trong. Thiêu đốt liệt nhiệt độ cao phóng thích, tựa như muốn đem Linh Kỳ năm màu cự thủ nóng chảy, năm màu cự thủ rõ ràng có mấy phần bị rung dấu hiệu. Xích Hà Tử góc miệng hơi bệnh, công kích của hắn rõ ràng càng sâu một bậc. Linh Kỳ đối với cái này giống như sớm có sở liệu. Cái kia năm màu cự thủ bên trong bất quá chỉ tan một tia sơn hải giới lực thôi. Quả nhiên là một phân tiền xem như trăm nguyên đến hoa, hắn đem giới lực vận dụng đến cực hạn. Xích Hà Tử có thể lấy chu tức chảo cào nát năm màu cự thủ, cũng là tự nhiên, dù sao hắn dẫn dắt nơi đây không ít hạo nhiên giới năng lượng. Linh Kỳ thể nội lần nữa tuôn ra một tia sơn hải giới ý chí ban cho giới lực, độ nhập năm màu cự thủ bên trong. Năm màu cự thủ nóng chảy dấu hiệu lập tức thay đổi, một lần nữa trở nên không thể phá vỡ. Bất quá, Linh Kỳ cũng không bước ra bắt bỏ vào trong đó chu tức chảo, mà là hóa trưởng là lao, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, đem nó triệt để bắt lấy. Kia Xích Hà Tử cũng không phát động cái khác công kích, hắn hiển nhiên muốn một chảo tất hàng công. Lực lượng trong cơ thể cũng không ngừng dung nhập chu tức chảo bên trong, muốn triệt để phá hủy Linh Kỳ công kích. Chân chính giao chiến về sau, Xích Hà Tử mới nhìn xuyên Linh Kỳ hư thực. Đối phương năm màu cự thủ bên trong, trưởng không giới lực cũng không nhiều, cho nên hắn chỉ cần tiếp tục tăng lực, liền có thể chiến thắng. Chỉ gặp chu tức trên đuốt hỏa diễm đầy trời, giống như sóng đồng dạng bao trùm ở Linh Kỳ năm màu cự thủ, đồng thời lại làm cho hắn không ngừng lùi lại. Ngay tại lúc giờ phút này, năm màu cự thủ thượng lưu chuyển ngũ sắc thần quang đống nhiên biến đổi. Năm màu đại biểu ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành sinh ngũ sắc, kim lục lam đỏ hạt. Năm màu bên trong, ngoại trừ đại biểu lửa màu đỏ bên ngoài, còn lại tứ sắc một đạo vậy mà tương dung. Thổ sinh kim, màu nâu dung nhập màu vàng kim bên trong, màu vàng kim lập tức tăng hơn 2 lần. Kim sinh thủy, màu vàng kim dung nhập màu lam bên trong, màu lam lần nữa tăng lên gấp dưới. Dùng cái này theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, một mực tương dung xuống dưới, cuối cùng, một đầu nhập trong lửa, kia ngũ hành cự thủ đã triệt để chuyển biến làm cùng chu tức thần trảo đồng dạng màu đỏ. Năm màu cự thủ thần thông vốn là một đạo tên là Đại Ngũ Hành Thần Quang thuật pháp, tại Linh Kỳ trong tay biến hóa bản thiên. Giờ phút này đã không thể xưng là năm màu cự thủ, nên gọi là Hỏa Chi cự thủ mới đúng. Xích Hà Tử chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực đạo, lấy tốc độ đáng sợ tăng gấp bội, đột nhiên đánh tới. Hắn chu tức trảo trước ép tình thế một trận, bị đẩy đến hiệu lệnh rút quân không ngừng. Xích Hà Tử đáy lòng không khỏi run lên. Đối diện Linh Kỳ vô luận tại tu vi trên hoặc là giới lực nhiều ít bên trên, đều kém hơn hắn, có thể đối phương đối đạo pháp lĩnh ngộ hắn nhưng lại xa xa không kịp. Linh Kỳ chiêu này thần quang chuyển hóa, hỗ trợ tương sinh, trong nháy mắt để thuật pháp lực lượng tăng gấp bội, đã có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng Xích Hà Tử còn có một chuyện không rõ, Linh Kỳ tại sao lại lựa chọn dùng hỏa hành đến đối kháng hắn, mà không phải lựa chọn thủy hành? Thủy khắc hỏa không phải càng tốt sao? Náo hải nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, Xích Hà Tử cổ động giới lực, trong nháy mắt ngừng lại lui thế. Giới của hắn lực càng nhiều, không có đạo lý sẽ bị Linh Kỳ áp chế mới đúng. Nhưng mà một giây sau, cái kia vừa mới ngừng lại lui thế chu tức thần trên bước, lửa cháy ngập trời bốc lên. Linh Kỳ hỏa chi cự thủ bên trong, lại ngưng tụ ra một cô đáng sợ hấp lực, không ngừng thôn phệ chu tức thần trên bước lực lượng. Hỏa chi cự thủ không ngừng tăng lớn, ẩn ẩn đã vượt trên chu tức thần trảo. Xích Hà Tử con mắt đều nhanh trừng ra, giống như không thể tin được một màn này. Lại cạnh, hỏa chi cự thủ ngang qua thiên địa, một nháy mắt bóp nát chu tức thần trảo, bên mông cự lực quét về phía Xích Hà Tử. Xích Hà Tử bị một trường vô hướng mặt đất, giống như thiên thạch đồng dạng mang theo diễm đôi, đem phía dưới đại địa thiêu đến cháy đen một mảnh. Cả hai giao chiến tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, ba bên tu sĩ thấy là trợn mắt hốt mồm. Chu Tước Tiên Tông đám người cùng Tề Khả Khanh xuất lĩnh phù giao vực đại quân không quá minh bạch, là Hà Ninh Kỳ năng lấy hỏa chi cự thủ đè lại qua Xích Hà Tử Chu Tước thần trảo. Thậm chí liền Huyền Chân vực trong đại quân, hơn phân nửa người cũng xem không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Xích Hà Tử mạnh như thế, hắn hỏa chi đạo lấy thần thú Chu Tước là hình, Chu Tước trưởng ly hỏa, trên hỏa chi nhất đạo hẳn là đánh đâu thắng đó mới đúng. Nhưng giao chiến xuống tới, kết quả lại vừa vặn tương phản, cái này thực sự để cho người ta khó mà nắm lấy. Chương 318, hao đến hợp thể viên mãn, 2, chương 318, hao đến hợp thể viên mãn, 2, chỉ có Vô Cực Kiếm Tông đám người thấy tâm trí hướng về, nhất là kiếm tổ, một đôi kiếm mắt hiện ra vẻ kích động. Kiếm kinh tuyệt từng truyền pháp Vô Cực Kiếm Tông bên trong đám người hai loại kiếm đạo, một là nhất kiếm phá vật pháp, một là kiếm đạo ngự chư đạo. Linh Kỳ vừa rồi thi triển đúng là hắn truyền thụ cho kiếm đạo ngự chư đạo chi thuật, chỉ là biểu hiện hình thức cũng không phải là kiếm đạo, mà là lấy hỏa đạo ngự đối phương Chu Tức chi hỏa. Cho nên, Xích Hà Tử mới có thể bị Linh Kỳ khắc chế. Bởi vì Linh Kỳ tại hỏa đạo một đường trên lực khống chế viễn siêu Xích Hà Tử, lại phối hợp một đạo phá vạn đạo chi pháp, Xích Hà Tử công kích chỉ có thể bị Linh Kỳ khắc chế. Linh Kỳ lập thân hư không, liếc mắt nhìn vừa mới tiêu tán hỏa chi cự thủ, hít một hơi. Phía dưới, Xích Hà Tử dục hỏa bạc không, chớp mắt liền một lần nữa về tới không trung. Hắn mặc dù chúng Linh Kỳ một trường, nhưng toàn thân một điểm tổn hại đều không có, hạo nhiên rồi giới ra sức bảo vệ che chở hắn. Linh Kỳ lập tức minh bạch, hắn cố này chuyển thế thân thực lực có thể làm được tối đa cũng giống như đây. Muốn đánh bại trưởng không được lực Xích Hà Tử, cũng phải xuất ra ngang nhau sơn hải giới lực mới được. Đồng nhiên, Linh Kỳ đưa tay, hung hăng hướng về không trung ném đi. Một vật chớp mắt liền rơi vào nơi đây bầu trời phía trên, phóng xạ ra vô lượng quang mang. Kia là nơi đây tiết điểm châu, Linh Kỳ từ năm đại yêu vương nơi đó thu hoạch được về sau, một mực chưa kịp đem nó hóa thành thiên tinh. Bây giờ thiên tinh quý vị, tung xuống quang mang, trong nháy mắt xóa bỏ Xích Hà Tử sau khi xuất hiện mang tới sức áp chế. Phù Giao vực đại quân, Huyền Chân vực đại quân tu vi trở lại trước đây, mà Chu Tức Tiên Tông người bởi vì Xích Hà Tử mà tăng lên thực lực ngược lại bị ép trở về bình thường. Xích Hà Tử khuôn mặt ẩn ẩn bặm mẹo, hắn nhìn chằm chằm một chút thiên tinh, biết được Sơn Hải giới ý chí đã chú ý tới nơi này. Trước đây, Linh Kỳ trên người giới lực không nhiều, Xích Hà Tử biết được hai người chỉ cần tiếp tục đánh, hắn sớm muộn có thể thắng. Nhưng bây giờ, Linh Kỳ liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ta còn là lần thứ nhất cùng cấp vực chủ người giao thủ, hy vọng ngươi có thể chống lâu hơn một chút. Dứt lời, sau lưng của hắn phun ra đáng sợ quang mang, bay thẳng mây xanh. Vô số linh khí cùng quy tắc chi lực chen chúc mà tới, tràn vào quang mang bên trong, chớp mắt liền tạo thành hai đạo như mây rộng lớn cánh chim. Một tử một thanh, tử thanh hai cánh, chính là Linh Kỳ hồi lâu chưa thi triển qua thần thông phong lôi vũ dực. Đến hợp thể cảnh về sau, quy tắc thối thể, Linh Kỳ đã xem này thuận hóa thành lục thân thần thông, tùy thời liền có thể bắt đầu dùng. Phong lôi trận trận, chính là thế gian cực tốc. Linh Kỳ phía sau phong lôi song dực dương ra, đám người cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ thấy được đối diện Xích Hà Tử tại đối hư không các nơi phát động công kích, mỗi một lần xuất thủ chính là một đạo hỏa diễm đốt lượt chỗ vị trí hư không. Trung quanh hắn, tử quang cùng ánh sáng xanh lượn ảnh, nhanh đến mức chỉ có một đạo đạo quang điểm. Hỏa diễm đóa đóa đều bị tử thành quang điểm chém vỡ, Xích Hà Tử đông nhiên con người xuống, cả người cũng không còn cách nào công kích. Thân ảnh của hắn bị Linh Kỳ đánh ra mấy trượng, chưa khôi phục, Linh Kỳ công kích lại đến. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ thấy được Xích Hà Tử cùng cái bao cát không ngừng tại trong hư không bị đánh trúng nhảy tương. Ghê tởm. Xích Hà Tử miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Bốn phía trong hư không, hạo nhiên giới năng lượng càng tụ càng nhiều, đều tràn vào hắn thể nội. Quanh người hắn trống lên một mảnh hoàn toàn do giới lực ngưng tụ pháp che đậy, rốt cục ngăn cản lại Linh Kỳ công kích, thật vất vả mới từ không trung dừng thân hình. Đám người lại nhìn hắn, Xích Hà Tử một thân lửa đỏ nói áo đã trở nên vỡ vụn không chịu nổi, mới không che được thể. Cũng may, hắn điều động đến càng nhiều giới lực, không phải lại bị Linh Kỳ công kích đến đi, sợ là muốn toàn thân hết đường, trong gió lộn xộn. Thể nội giới lực trong nháy mắt chữa trị tốt đạo ý, Xích Hà Tử lại nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ phía sau phong lôi song dực hoàn toàn thu liễm, như thuần gì, một quyền đánh tới hướng Xích Hà Tử chống lên phòng ngự pháp quát lên. Xích Hà Tử cười lạnh, cách khác che đậy hoàn toàn do giới lực tạo dựng, phòng ngự cực dày, lại có thể phân tán sức công kích. Linh Kỳ muốn phá vỡ nói nghe thì dễ, nếu là Linh Kỳ thật có mạnh như vậy, Xích Hà Tử làm sao có thể chống lên cái này pháp che đậy, ngăn cản lại Linh Kỳ trước đó công kích? Quả nhiên, Linh Kỳ một quyền đánh trúng pháp che đậy rung động, trên đó gợn sóng quyết tán, cuối cùng không thể đánh tan. Linh Kỳ nắm đấm vẫn dừng lại tại pháp che đậy trên vách, không tiếp tục công ý tứ. Xích Hà Tử đang muốn nói cái gì, ánh mắt đỗng nhiên chú ý tới Linh Kỳ quyền diện. Quyền diện phía trên ẩn ẩn kẹp lấy cái gì, tựa hồ là một viên hình tròn đồ vật. Không được. Xích Hà Tử hai mắt trợ to, hắn cùng Linh Kỳ giao thủ mặc dù ngắn, nhưng đã nhìn ra, Linh Kỳ làm bất kỳ cử động nào đều có thâm ý. Linh Kỳ trong tay hình tròn chi vật định không phải cái gì tốt đồ vật. Linh Kỳ góc miệng có chút nhếch lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua trên đầu thiên tinh. Thiên tinh quang mang chiếu rọi phía dưới, tự nhiên cũng chiếu xuống trên người hắn. Sơn Hải giới tôn, chẳng lẽ ngươi còn không mượn cho ta ngươi giới lực sao? Như lại không mượn, ta liền dẫn hai quân vứt bỏ nơi đây cỡ lớn tiết điểm mà đi. Muốn chém giết Xích Hà Tử, bằng Linh Kỳ chuyển thế thể lực lượng ở ngoài mặt tự nhiên không thể nào làm được. Lần trước hắn cùng Sơn Hải giới ý chí trao đổi qua, nếu là gặp được Hạo Nhiên giới bực chủ, đối phương có thể mượn dùng Hạo Nhiên giới giới lực, khi đó nên làm cái gì? Linh Kỳ vốn muốn cho Sơn Hải giới ý chí ban cho hắn tương ứng linh vực giới lực, tùy thời mang theo, tùy thời đều có thể điều động, hơn nữa còn có thể xuyên thấu qua loại lực lượng này, đảo ngược hiểu rõ Sơn Hải giới ý chí. Nhưng Sơn Hà ý chí cực kỳ keo kiệt, chỉ ở bọn hắn vực chủ đóng giữ linh vực lúc mới có thể điều động, đến chiến tranh giới vực về sau, bọn hắn những này vực chủ cùng cái khác tu sĩ không có gì khác biệt. Cho nên Linh Kỳ lúc ấy hỏi vấn đề này lúc, Sơn Hải giới ý chí cho hắn một loại khác phương pháp. Đó chính là Linh Kỳ trong tay hình tròn tín vật, Sơn Hải ấn ký. Giờ phút này, bị Ninh Kỳ kẹp ở quyền diện bên trong Sơn Hải ấn ký tiếp xúc đến Hạo Nhiên giới giới lực thời điểm, trong nháy mắt vỡ vụn, trong cõi u minh tựa hồ khiên động cái gì. Phía trên thiên tinh bỗng bắn xuống một đạo vết trắng, bao phủ Ninh Kỳ, đem Ninh Kỳ tôn lên càng phát ra siêu nhiên xuất trận. Ninh Kỳ thân ảnh hiệu lệnh rút quân, cái kia đạo vết trắng cũng đi theo hiệu lệnh rút quân, như bóng với hình. Ninh Kỳ cảm thụ được Sơn Hải giới ý chí truyền tới giới lực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rốt cục làm cho Sơn Hải giới ý chí giáng lâm giới lực. Trên người hắn kỳ thật còn có không ít tơ Sơn Hải giới ý chí ban cho giới lực, nhưng nếu là đều dùng để hao phí tại Xích Hà tử trên thân, vậy hắn không thành lấy chính mình đồ vật đi giúp Sơn Hải giới ý chí đánh hạ Hạo Nhiên giới sao? Chuyên nghiệp hao lông dê hắn cũng không nguyện ý. Theo Sơn Hải giới giới lực không ngừng mà tới, Ninh Kỳ khí tức phi tốc kéo lên, càng phát ra cường thịnh. Phía trước Xích Hà tử nhan nghệ ngạc nhiên. Hóa ra Ninh Kỳ trước đó cùng hắn một trận chiến cũng không mượn dùng Sơn Hải giới ý chí lực lượng. Trong lòng của hắn dâng lên cực kỳ không ổn cảm giác, toàn thân pháp che đậy vừa thu lại, biến thành một kiện pháp ý nhẹ thiếp làn ra. Xích Hà tử cực tốc hướng Ninh Kỳ công tới, muốn đánh gãy hắn mượn dùng Sơn Hải giới càng nhiều lực lượng. Chu Tước vạn dược trảm. Xích Hà tử gầm thét một tiếng, toàn thân hỏa diễm ngưng tụ ra vô tận chu tước thần vũ, như thần tiễn, không ngừng hướng Ninh Kỳ chuốt xuống mà đi. Siêu siêu siêu. Mỗi một cây chu tước thần vũ đều ngưng tụ Hạo Nhiên giới giới lực, vạn vũ hành không, hư không đều bị cắt đến nghiến nát, hoàn toàn bao trùm ở Ninh Kỳ chỗ vị trí, phòng ngừa hắn thoát đi. Nào biết Ninh Kỳ căn bản không có ý định tránh đi ý tứ, quanh người hắn cũng chống lên một đạo năm màu hồng quang, từ Sơn Hải giới giới lực ngưng tụ. Phốc phốc phốc. Lửa đỏ chu tức thần vũ kích bão hòa công kích tại hồng quang phía trên, như hạt mưa đập nện mặt hồ, chỉ hiện vận sóng, khả năng tổn thương chi. Linh Kỳ đứng ngạo nghễ trong đó, ngẩng đầu lẩm bẩm, còn chưa đủ, lại nhiều điểm. Kia rơi ở trên người hắn vết trắng bên trong lần lần truyền ra một thanh âm, đừng quá lòng tham, không sai biệt lắm là được rồi. Linh Kỳ lạnh lùng nói, đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa ăn ít cỏ, Sơn Hải giới tôn ngươi đây không phải là ép buộc sao? Hắn liếc nhìn Xích Hà tử, tiếp tục nói, đối diện ra hỏa thế nhưng là nắm giữ nơi đây tất cả Hạo Nhiên giới năng lượng, trên người hắn cũng còn có Hạo Nhiên giới giới lực gia trì. Hắn tu vi càng là hợp thể cực hạn tôn giả, giới tôn ngươi nhìn lại ta tình huống, chẳng lẽ không nên xấu hổ sao? Cái kia đạo ý chí sững sờ, Linh Kỳ nói đến phân thượng này, nó cũng bây giờ nói không ra nói đến, cho nên cuối cùng không có lại hà khắc Linh Kỳ giới lực. Thiên tinh phía trên quang mang càng sâu, dẫn động nơi đây Sơn Hải giới năng lượng, cùng nhau hướng Linh Kỳ mà tụ. Linh Kỳ thực lực lần nữa tăng vọt, không chỉ có biểu hiện ở trên người hắn giới lực bao nhiêu, càng biểu hiện tại hắn tu vi trưởng thành bên trên. Linh Kỳ cự ly hợp thể cảnh viên mãn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, nhưng bây giờ Sơn Hải giới giới lực không ngừng mà tới, nơi đây năng lượng cũng rót vào hắn thân. Hắn tu vi lợi dụng có thể cảm giác tốc độ, cực tốc lên nhanh. 10%, 20, 30, 50. Linh kỳ nhục thân cường đại, giống như đói khát đã lâu đàn ông đói, liều mạng hấp thụ Sơn Hải giới lực lượng, bổ sung tự thân. Kia Xích Hà tử cảm giác được hắn tu vi tăng lên, giờ phút này liều mạng, không ngừng thi triển các loại thuật pháp, công kích Linh kỳ. Chu Tước Phần Thiên, Ly Hỏa Đoán Ma. Đủ loại công kích rơi vào Linh kỳ chống lên pháp quát lên, bán ngược tràn ra năng lượng đều đem phụ cận hư không tiêu đến độ sụt, chỉ còn lại lỗ đen. Nhưng thủy chung không phá nổi Linh Kỳ phòng ngự. Linh Kỳ giống như vạn pháp bất xâm, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Không đủ, lại nhiều điểm. Hắn một mặt tiếp tục hao Sơn Hải giới ý chí lông dê, một mặt kích thích phía ngoài Xích Hà tử. Các ngươi Hạo Nhiên giới quả nhiên không bằng ta Sơn Hải giới, ngươi có thể điều động giới lực cứ như vậy nhiều sao? Kia Xích Hà tử hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu, nghe vậy, trong nháy mắt cũng móc ra vật gì đó, dường như một viên thủy tinh. Thủy tinh bị hắn nắm nát, mảnh vụn bay tán loạn, tất cả đều dung nhập hắn thể nội. Nơi đây Hạo Nhiên giới năng lượng cũng cùng điên rồi, phi tốc hướng hắn tụ đi, không chỉ có như thế, còn khiên động đến càng xa xôi Hạo Nhiên giới năng lượng, hướng nơi đây na gì tới. Xích Hà tử tu vi tất nhiên là không cách nào tăng lên, bất quá hắn trên người giới lực lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Linh Kỳ thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng biểu lộ, lập tức đối Sơn Hải giới ý chí nói, giới tôn, đối diện kia ra hỏa giới lực sợ là tụ tới ba khu tiết điểm địa giới năng lượng đi, ngươi lại không nhiều đến điểm, ta chỉ sợ bắt không được hắn. Ngươi tiểu tử thử trước một chút lại nói. Linh Kỳ căn bản không hề bị lay động, hợp thể cảnh viên mãn cũng không đến, động cái gì? Hắn cũng không tin, một chỗ cỡ lớn tiết điểm tăng thêm Hạo Nhiên giới vực chủ Xích Hà tử phía trước, cùng Xích Hà tử không ngừng rút ra phụ cận Hạo Nhiên giới năng lượng, Sơn Hải giới ý chí có thể làm được kéo kiệt. Cảm thụ được thể nội càng nhanh tràn vào giới lực, Linh Kỳ mỉm cười. Nét mặt của hắn rơi vào bề ngoài Xích Hà tử trong hai mắt, cùng ác ma không sai biệt lắm. Xích Hà tử nhất thời hoảng hốt, luôn cảm thấy hắn bị Linh Kỳ lợi dụng. Linh Kỳ một mực mặc hắn công kích, thực sự không giống như là Linh Kỳ trước đó phong cách. Có thể Xích Hà tử cũng không dám cứ thế mà đi, tiến đến muốn giúp Chu Tước Tiên Tông những người còn lại, hắn biết rõ, nơi đây mấu chốt chính là Linh Kỳ. Nếu là thật các loại Linh Kỳ gom lại càng nhiều giới lực, đừng nói Chu Tước Tiên Tông tu sĩ, chính là hắn vị này bộ chủ, chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Nghĩ đến đây, Xích Hà tử công kích đến càng phát ra liều mạng, Linh Kỳ bên ngoài thân hình trón pháp che đậy đều lõm tiến vào hơn phân nửa, thậm chí cực độ tiếp cận Linh Kỳ bên ngoài thân, nhưng từ đầu đến cuối bước không qua một bước cuối cùng. Linh Kỳ thể nội tu vi còn tại kéo lên, rốt cục trung quanh tựa hồ yên tĩnh. Hắn bên ngoài thân bị công được lõm pháp che đậy bỗng nhiên bắn ra, tái hiện viên mãn. Xích Hà tử công kích rơi vào trên đó, cũng không còn cách nào công hãm mảy may. Tiểu tử, cho nhiều như vậy giới lực cho ngươi, nếu là lại đánh không thắng, ngươi cũng đừng nghĩ về Sơn Hải giới. Bên hai truyền đến Sơn Hải giới ý chí ý uy hiếp, Linh Kỳ căn bản không thèm để ý hắn nhìn về phía Xích Hà tử, một đôi con ngươi như vũ trụ đồng dạng tĩnh mịch. Xích Hà tử bản đang điên cuồng công kích thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là bị cái gì bắt lấy, ngay cả động đậy một tia cũng không thể. Chương 319, vô địch, 1, chương 319, vô địch, 1, Linh Kỳ nhìn về phía Xích Hà Tử, góc miệng ngậm lấy ý cười. Trước đó hắn một mực tùy ý Xích Hà Tử công kích, còn thích hợp cho Xích Hà Tử cùng Sơn Hải Giới ý chí tạo thành giả tượng, để bọn hắn đều cảm thấy mình chống đỡ không nổi. Bởi vậy, Linh Kỳ từ Sơn Hải Giới ý chí nơi đó hao đủ bước vào hợp thể cảnh viên mãn lông dê. Hiện nay, trợ giúp hắn hao Sơn Hải Giới ý chí lông dê công cụ người cuối cùng lợi dụng xong, cũng nên đến phiên hắn động thủ. Đang liều mạng công kích Xích Hà Tử toàn thân khẽ giật mình, cả người đứng thẳng bất động hư không, toàn thân ngay cả động đậy một tia cũng không thể. Hắn nhìn hướng Linh Kỳ, chỉ cảm thấy Linh Kỳ khí thế trên người cùng trước đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, Linh Kỳ bất quá ngẫu lộ vực chủ chi năng, lại không có vực chủ chi ba khí, càng giống là một không thế gia tuyệt diễm thiên tài, nhưng cùng hắn tranh cao thấp. Bây giờ, trên thân Linh Kỳ lại ba khí hiển lộ, phong mang vô song. Hắn thần định khí ngưng, độc lập hư không, bầu trời phía trên tinh huy vẩy xuống vì đó khoác áo, bốn phương linh khí quy tắc tận tụ hắn thân. Càng làm cho Xích Hà Tử sợ hãi chính là, nơi đây vốn có 1/3 hạo nhiên giới năng lượng, lúc này lại cũng giống bị Linh Kỳ trấn nhiếp. Dù là hắn là hạo nhiên giới vực chủ, cũng đoạt không qua Linh Kỳ. Linh Kỳ giống như này phương thế giới bên trong tâm, vô luận sơn hải giới năng lượng, giới hải năng lượng hoặc là hạo nhiên giới năng lượng đều hướng hắn tụ lại. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc thanh âm, Linh Kỳ tuần thân pháp che đậy đột ngột vỡ vụn, lại không phải Xích Hà Tử công phá, mà là Linh Kỳ chủ động từ bỏ phòng ngự. Linh Kỳ đặt mình vào tại linh khí quy tắc trung tâm, như vạn đạo chi chủ, đâu còn cần gì phòng ngự. Chỉ là hắn giờ phút này quanh thân hội tụ năng lượng, Xích Hà Tử sợ cũng là công phá. Xích Hà Tử sợ hãi vô cùng, không minh bạch là Hà Linh Kỳ trước sau chuyển biến to lớn như thế, không phải liền là đột phá đến hợp đạo viên mãn, thành tựu tôn giả sao? Không phải liền là từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó thu hoạch đến giới lực sao? Nay cả hai hắn Xích Hà Tử ngay từ đầu liền có, Linh Kỳ bất quá vừa mới gặp phải hắn mà thôi, chỉ là vì sao? Thân thể của hắn trên sẽ phản ứng như thế kinh hồn táng đảm. Xích Hà Tử trên thân đột nhiên dâng lên hỏa diễm ngưng hình, hiện lộ Chu Tức pháp thân. Cùng Chu Tức Tiên Tông những người khác thi triển khác biệt, bọn hắn thi triển chỉ có hắn hình, tối đa cũng liền phải hắn mấy phần chân ý mà thôi. Nhưng Xích Hà Tử cửa này thuật pháp là Chu Tức Tiên Tông bí truyền, chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão cùng hắn cái này vực chủ có thể học, tên là Chu Tức Thần Linh Thân. Muốn tu luyện phương pháp này, chỉ cần vô cùng chân quý Chu Tức Thần Huyết tẩy lệ thân thể linh thần mới có thể luyện thành. Chu Tức Thần Linh Thân không chỉ từ quy tắc ngưng tụ, trong đó càng có thần thú Chu Tức sinh mệnh khí tức cùng Xích Hà Tử tất cả sinh mệnh lực. Không phải bạn bất đắc dĩ, Xích Hà Tử tuyệt sẽ không thi triển phương pháp này. Hắn pháp có hợp đạo chi công, tại trước mắt chỉ có thể dung nạp hợp thể cảnh tu sĩ tiến vào chiến tranh giới vực bên trong quá mức nguy hiểm. Bất quá đối mặt bây giờ Linh Kỳ, hắn không lo được nhiều như vậy. Vừa mới thi triển Chu Tức Thần Linh Thân, Xích Hà Tử liền từ Linh Kỳ kia vô hình kiểm chế chi lực bên trong tránh thoát mà ra. Một tiếng kéo dài thê lương lệ vang lên triệt chân trời, Xích Hà Tử hóa thành Chu Tức vòng quanh Linh Kỳ phi tốc xoay quanh. Quanh người hắn thần hỏa phân thiên, mỗi khi chạy qua chỗ, hư không di nát, giống như cả vùng không gian đều dung không được hạ hắn. Mà hướng phía Linh Kỳ tụ tới hết thể năng lượng, giờ phút này cũng ngừng lại, ngược lại hướng phía Xích Hà Tử tụ đi. Không chỉ có như thế, nhìn thấy Xích Hà Tử thi triển chiêu này, còn tại cùng Phù Giao Vực Đại Quân cùng Huyền Chân Vực Đại Quân giao chiến Chu Tức Tiên Tông đám người, trên thân cùng nhau xuất hiện nhiều ánh lửa. Kia ánh lửa chiếu rọi hư không, cùng Xích Hà Tử hô ứng lẫn nhau. Tề Khả Khanh cùng Kiếm Tổ thấy thế, đều thầm nghĩ không tốt. Bọn hắn xuất lĩnh đại quân thế công mạnh hơn, thế phải đánh gãy bọn hắn cùng Xích Hà Tử ở giữa liên hệ. Vô số công kích thành đống bổ vào những người này trên thân, bọn hắn lại ngay cả phòng ngự cũng không làm. Tất cả mọi người mặt lộ thành kính chi sắc, bọn hắn nhìn qua hai quân tu sĩ, mặt lộ nụ cười quỷ dị. Tề Khả Khanh cùng Kiếm Tổ lập tức nhìn thấy, bọn hắn công kích rơi vào Chu Tức Tiên Tông tu sĩ trên thân, không có chạm diện kia đóa đóa ánh lửa, ngược lại từ đó xuyên qua, cũng không còn cách nào thương tới đám người. Thẳng đến một vòng công kích triệt để kết thúc, Kiếm Tổ bọn người mới phát hiện, Chu Tước Tiên Tông tu sĩ thân thể vậy mà biến thành cho bụi, tại chỗ lưu lại đúng là hư ảo hồn ảnh. Nguyên lai trước đây ánh lửa cũng không phải là thuật pháp hỏa diễm, mà là đám người một nháy mắt tự đốt pháp thể, hoàn toàn đem một thân sinh mệnh lực chuyển hóa làm sinh mệnh chi hỏa. Những này hồn ảnh không còn nhìn chăm chú hai quân tu sĩ, mà là cùng nhau nhìn về phía nơi xa bay lượn Xích Hà Tử. Đương nhiên, tất cả ánh lửa giống như tinh hỏa, đều hướng phía Xích Hà Tử bay đi. Kiếm Tổ bọn người vận dụng nguyên thần chi lực cản chi, lại cũng cản chi không được. Kia mấy đạo ánh lửa, trong nháy mắt vượt qua không gian, bay xuống Xích Hà Tử biến thành Chu Tức trên thân. Một máy mắt, Xích Hà Tử khí tức lần nữa tăng vọt. Kiếm Tổ cùng Tề Khả Khanh bọn người trong lúc nhất thời không biết làm gì là tốt, bọn hắn không thể tiêu diệt Chu Tức Tiên Tông đám người, ngược lại là để Chu Tức Tiên Tông tu sĩ thi triển quỷ dị thuật pháp, trợ giúp kia Xích Hà Tử trở nên càng mạnh. Nhìn kia Xích Hà Tử bây giờ khí thế, thận cấp tụ hướng linh kỳ năng lượng, chưa từng công kích liền đã để trùng quanh hư không gì nát. Theo quanh người hắn năng lượng càng tụ càng nhiều, chỗ kia địa giới hình như có long trời lở đất chi tượng. Loại kia sức mạnh đáng sợ, xa xa truyền đến, chính là bọn hắn cũng thấy toàn thân nóng bỏng, nương đến thân thể nguyên thần đều muốn hòa tan giống như. Nếu là thật các loại Xích Hà Tử phát động công kích, còn đến mức nào? Kiếm Tổ cùng Tề Khả Khanh lẫn nhau, hai người trong nháy mắt hướng linh kỳ bay đi. Mà dưới quyền bọn họ đại quân, hơi dừng một cái, cũng đi theo tiến về. Chỉ là hai quân bay càng gần, càng cảm giác toàn thân như phàm nhân lâm vào vũng bùn, dù là toàn thân liều đến đổ mồ hôi, cũng lại khó tiến lên. Bọn hắn tựa như từng cái con kiến, cứng rắn muốn hướng một khối tảng đá lớn bên trong chen vào đồng dạng. Phía trước, Linh Kỳ truyền lời xuống, chỉ có ba chữ: "Giao cho ta." Ba chữ âm ra, giống như một trận gió mát an ủi lắm người. Đám người ngừng nửa mình dưới, nhìn qua ở trung tâm Linh Kỳ. tông chủ, minh chủ, vô cực kiếm tông người cùng huyền chân vực chúng tông cùng kêu lên, thanh thanh không dứt. Mà phù giao vực đám người không rên một tiếng, nhưng ánh mắt làm thế nào cũng không thể rời đi Ninh Kỳ thân ảnh. Trong bọn họ cũng không ít chân vũ giới chuyển sinh đi qua tu sĩ, mặc dù biết rõ Ninh Kỳ nội tình, nhưng khó tránh vẫn là Ninh Kỳ lo lắng không thôi. Dù sao, Ninh Kỳ bản thể cũng không ở đây chỉ là chuyển thế thể mà thôi. Long Sơn đạo nhân cùng Diệp Thanh Hòa ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn tín nhiệm nhất Ninh Kỳ, hai người hồi lâu không thấy Ninh Kỳ xuất thủ, không nghĩ tới vừa thấy mặt Ninh Kỳ liền đối mặt như thế địch nhân. Kia Xích Hà tử chính là Hạo Nhiên giới vực chủ, không biết so trước kia chân vũ giới gặp phải những địch nhân kia mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng bọn hắn nghĩ đến dị vãng đủ loại, vẫn tin tưởng Ninh Kỳ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Xích Hà tử hóa thành chu tức còn tại vòng quanh Ninh Kỳ xoay quanh. Không gian chung quanh theo hắn bay múa, dường như từng mảnh đổ nát thê lương, từng mảnh bong ra từng mảng. Chỉ có Ninh Kỳ lập thân 10 trượng chi địa, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Kỳ quanh thân toát ra nhu hòa vệt trắng. Vệt trắng tại trong ngọn lửa, tuy khó cùng ánh lửa lóa mắt, lại giống như ánh nắng, vạn tà khó xâm. Ngươi như lại không xuất thủ, ta liền không chờ sau đó đi. Ninh Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía xoay quanh Xích Hà tử, biểu lộ bình tĩnh không lay động. Giống như Xích Hà tử tạo thành hết thảy độc tĩnh, trong mắt hắn bất quá một vũng nước hố trên ngẫu lộ gợn sóng thôi. Hắn không chỗ nào sợ hãi, ngược lại là đang chờ đối phương tụ tập lực lượng, phát động kia kinh thiên diệt địa một kích. Xích Hà tử trong miệng lần nữa lệ gáy một tiếng, bốn phía vỡ vụn hư không ảm đạm, chỉ có ánh lửa vĩnh tồn. Hắn đôi kia chu tức chi nhãn nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé Linh Kỳ, rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp to lớn chu tức thần linh thân đột nhiên dừng lại xoay quanh, đứng ngạo nghễ Linh Kỳ trên không. Hắn triển khai cánh chim che đậy toàn bộ thương khung, ánh lửa là chỗ kia địa giới duy nhất tồn tại, thần uy hiển hách, thiên địa hư không tại phía dưới cũng phải đốt sạch hủy diệt. Chết! Xích Hà tử cả giận nói. Chu tức thần linh thân giống như thiên hỏa, giống như sao băng, giống như rất giống ma, hóa thành một đạo hồ quang chi nhận, chém về phía Linh Kỳ. Hồ quang lướt qua, hư không tất cả đều chém thành hư vô. Linh Kỳ nhỏ bé thân ảnh tại phía dưới phóng xuất ra 10 trượng nhu hòa bạch trắng, xa xa nhìn lại như một đóa đông trong gió chập chờn. Mắt thấy kia hồ quang chi nhận liền muốn bổ vào trên đông, đột nhiên toàn bộ hư vô hắc ám không gian bên trong hình như có một nổi trống thanh âm hướng phía bốn phương truyền ra tới. Thùng thùng, thùng thùng. Linh Kỳ một bộ áo trắng thân ảnh bên trên giống như nhảy ra một đạo hư ảo hình bóng, phóng đại thu nhỏ, phóng đại thu nhỏ, đi theo tiếng trống nhảy lên. Hắn âm không bất luận cái gì pháp lực ba động, hắn ảnh không bất luận cái gì thực hình. Nhưng phía trên bổ xuống hồ quang chi nhận rơi vào nhu hòa bạch trắng đông đoàn bên ngoài, làm thế nào cũng bổ không tiến vào. Không có khả năng. Hắc ám hư không bên trong, ẩn ẩn truyền ra Xích Hà tử khó có thể tin thanh âm. Hắn cướp đi tụ hướng Linh Kỳ năng lượng, tụ tập Chu Tức Tiên Tông chúng mạng sống con người lực, thậm chí liền chính hắn sinh mệnh lực cũng dung nhập Chu Tức thần linh thân bên trong. Xích Hà tử có thể nói trước nay chưa từng có cường đại, cho dù là tại chiến tranh giới vực bên trong, hắn tự nhận thực lực cũng có thể đạt tới tại Hạo Nhiên giới lúc, có được vực chủ toàn bộ uy năng. Nhưng vì sao còn chạm không được Linh Kỳ? Hắn đem hết toàn lực, hồ quang chi nhận trên lớp lóe ánh lửa càng phát ra cô đọng, càng phát ra thâm trầm. Giống như sớm chiều tảng sáng lúc vừa mới lộ ra phương đông kẽ con hồng nhật hồ quang, tuy chỉ có một chút, nhưng lại có thể chạm diệt hết thảy hắc ám. Thùng thùng, thùng thùng. Hắc ám hư không bên trong, âm trống như sấm, Linh Kỳ ngoại thân nhảy ra một đạo hư ảnh, không còn co bảo. Kia đạo hư ảnh không ngừng ngưng thực phóng đại, hoàn toàn cùng Linh Kỳ như lúc đồng dạng. Hư ảnh đột phá 10 trượng nhu hòa bạch quang đông đoàn, một nháy mắt phóng đại vô số lần, trên chạm tới thiên tinh chiến tranh giới bích, hạ giống đại địa. Một đạo đỉnh thiên lập địa màu trắng cự ảnh lưng quay về phía đám người, vừa mới hiện thân liền để quanh mình bị Xích Hà tử chém hư vô không gian trong nháy mắt lần nữa khôi phục. Kia phiến khu vực không còn là ánh lửa duy nhất biến thành cái kia đạo màu trắng bóng lưng. A! Một tiếng kêu thê thảm cả kinh đáy lòng của mọi người nhảy một cái. Bọn hắn thấy lại đi lúc, phát hiện cự ảnh rũa ra cự thủ, ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa, bóp lấy một cái toi thóp lửa đỏ chim nhỏ. Đám người hai mắt mở to, từng cái trợn mắt hốt mồm. Kia hỏa hồng chim nhỏ chẳng lẽ là trước kia có thể bị diệt chiến tranh giới vực Xích Hà tử? Màu trắng bóng lưng hai ngón vừa bấm, lửa đỏ chim nhỏ không tiếng thở nữa. Một mấy mắt, ánh lửa tràn ngập toàn bộ hư không, vô số năng lượng tán làm đám mây hào quang. Cự ảnh hút nhẹ một hơi, tất cả ánh lửa cùng đám mây hào quang hóa thành hai đầu du long, chui vào cự ảnh lỗ mũi. Vực chủ vô địch. Cũng không biết người nào mở đầu, trong lúc nhất thời, huyền chân vực tất cả tu sĩ liên tiếp cao giọng quát. Quân tinh phân chấn, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Một bên phủ giao vực đại quân dù chưa đi theo, nhưng trong lòng mỗi người giống bị gieo một đạo làm sao cũng lau không đi thân ảnh. Được rồi, đừng nuốt lịch mỡ. Cự ảnh thản nhiên nói. Chương 319, vô địch 2, chương 319 vô địch hai. Huyền chân vực đám người vội vàng dừng miệng, trên mặt tất cả mọi người vẫn là trụ hay không trụ cười nhẹ nhàng. Tề Khả Khanh cùng phù giao vực chúng tu sĩ bị một câu nói kia kéo về hiện thực, trong lòng kia đạo thần ảnh tựa hồ không còn cao như vậy không thể leo tới, ngược lại nhiều một tia chân thực cảm giác cùng nhân tình vị. Cự ảnh bỗng nhiên dò xét xuất thủ trưởng ấn hướng đại địa. Đại địa phía trên trong nháy mắt dâng lên một tòa tế đàn. Tế đàn đỉnh thủy tinh linh ngọc cùng thiên tinh tương ứng, tinh buộc rót vào thủy tinh linh ngọc, một nháy mắt liền hoàn thành đối với chỗ này chiếm lĩnh. Nơi đây địa giới triệt để bị sơn hải giới khống chế. Sau đó, cự ảnh tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo áo trắng bóng người, nhặt lập hư không. Đám người chợt cảm thấy một đạo hùng vĩ ý chí đánh tới, sơn hải giới ý chí tái hiện. Nó đầu tiên là đối Linh Kỳ nói, rất tốt, không có bôi nhọ bản tôn vừa mới ban cho ngươi giới lực. Nhìn thấy Linh Kỳ nhanh như vậy trợ nó nắm giữ nơi đây cùng chém giết Hạo Nhiên giới vực chủ, sơn hải giới ý chí cũng đối Linh Kỳ cực kỳ hài lòng. ban thưởng các ngươi cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ 30 khối, vi hình quy tắc mảnh vỡ 300 khối. Hư không bốc lên, từ đó bay ra 330 khối quy tắc mảnh vỡ, lơ lửng tại Linh Kỳ trước người. Đây là bọn hắn Huyền Chân vực đại quân tiến vào chiến tranh giới vực về sau, nắm lấy số một chỗ cỡ lớn tiết điểm. Lại bởi vì tiêu diệt nơi đây Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, thậm chí còn chém giết đối phương vực chủ, Sơn Hải giới ý chí cho ban thưởng cũng càng là phong phú. Nhìn qua phía trước kia như đầu người lớn nhỏ 30 khối cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ, liền liền Linh Kỳ cũng hơi lộ ra ý mừng. Những này quy tắc mảnh vỡ, nếu là bị hắn chuyển về chân vũ giới, hẳn là đầy đủ bản thể tấn thăng nữa nhất giai đi. Sau đó, Sơn Hải giới ý chí cũng không tiếp tục dừng lại, chỉ để lại một câu, không ngừng cố gắng, liền tiêu tán vô ảnh. Âm thầm, nó lại ban cho Linh Kỳ 50 tia giới tác phẩm tâm huyết là ban thưởng. Lần này nó không có để lại Sơn Hải ấn ký loại hình đồ vật, bởi vì Linh Kỳ đã không cần. Nó cũng không có lấy về ban cho Linh Kỳ giới lực, cho nên Linh Kỳ có thể bảo vệ cầm hiện trạng, xem như tại chiến tranh giới vực bên trong có vực chủ uy năng. Đám người lập tức cảm giác được, toàn bộ giữa thiên địa hùng vị ý chí tối lui. Nơi đây địa giới mang tới ảnh hưởng, cũng trở về quy đến trên người bọn họ, thực lực phục hồi. Linh Kỳ vung tay lên, nhận 30 khối cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ, mà đổi thành bên ngoài 300 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ vậy mà cùng nhau vỡ vụn, toàn bộ hướng phía Huyền Chân vực đại quân dũng mãnh lao tới. Lập tức, Huyền Chân vực đại quân tất cả tu sĩ, tu vi cùng nhau chấn động, không ít người càng là trong nháy mắt đột phá. Một bên, Phù Giao vực đại quân lộ ra hâm mộ vô cùng tần sắc. Huyền Chân vực có Linh Kỳ dạng này vực chủ, tại hợp đạo cảnh không xuất chiến tranh giới vực, chỉ cần không gặp hạo nhiên giới nhiều vị vực chủ, sợ là vô địch. Bọn hắn những này tham dự linh giới chiến tranh người, tại linh giới chiến tranh chưa mở trước đó, liền tại làm các loại chuẩn bị. Đại đa số người kỳ thật cũng không nghĩ tới tại chiến tranh giới vực bên trong thu hoạch được cái gì, có thể bảo trụ một cái mạng đều không tệ. Mà bây giờ, Huyền Chân vực tu sĩ an toàn, cơ hồ có thể xác định bởi vì Linh Kỳ mà đạt được bảo hộ, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Nhưng Linh Kỳ làm vực chủ, lại vẫn trợ giúp đi theo hắn tất cả mọi người tăng lên tu vi, đơn giản hâm mộ bọn hắn chảy nước miếng chảy ròng. Nhìn thấy Phù Giao vực đại quân kia cơ hồ tràn ra tới hâm mộ chi tình, Huyền Chân vực đám người ưỡn ngực, trong lòng càng là thỏa mãn vô cùng. Vô Cực Kiếm Tông đám người ngược lại tốt một chút, cái khác tông môn mọi người hớn hở ra mặt, bọn hắn xem như cảm nhận được Vô Cực Kiếm Tông tu sĩ cảm giác. Dù sao, khi chưa gặp được Phù Giao vực đại quân trước đó, bọn hắn những này tông môn tại Vô Cực Kiếm Tông trong mắt mọi người, chỉ sợ cùng hiện tại Phù Giao vực đại quân như lúc đồng dạng. Đây chính là vực chủ chi năng sao? Tề Khả Khanh thấp giọng lẩm bẩm nói, các nàng Phù Giao vực cũng vô vực chủ, trước kia nghe nói qua vực chủ danh hào, nhưng lại không biết rõ vực chủ đáng sợ như thế lực lượng. Lắc đầu, nàng từ trong rung động tỉnh lại, một bước đi ra, nói, chúc mừng Linh vực chủ chém giết quân địch vực chủ, cầm xuống nơi đây, đã cứu ta Phù Giao vực đám người một mạng. Lời này vừa nói ra, Phù Giao vực đại quân mới tỉnh giấc. Bọn hắn chỉ lo hâm mộ Huyền Chân vực đại quân, hoàn toàn quên chuyện trước này. Bọn hắn muốn là truy tìm Huyền Chân vực đại quân mà đến, lại không nghĩ rằng Huyền Chân vực đại quân có bị Chu Tước Tiên Tông phát hiện, ngược lại là đi theo phía sau bọn hắn trước một bước bại lộ. Chu Tước Tiên Tông tu sĩ thực lực rõ ràng so với bọn hắn nhiều gấp đôi có thừa, nếu không phải Linh Kỳ xuất lĩnh Huyền Chân vực đại quân xuất thủ, chỉ sợ lần này bọn hắn có đến mà không có về. Nhớ tới ở đây, tất cả mọi người lập tức cùng nhau đứng ra, đối Linh Kỳ chắp tay nói, đa tạ Linh vực chủ cứu giúp tri ân. Trong đám người, kia từng cùng Tề Khả Khanh tranh chấp qua họ Lý trưởng lão giờ phút này sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cũng cao giọng nói cảm tạ. Đỏ đại biểu cho xấu hổ, trắng thì đại biểu nghĩ mà sợ. Hắn từng muốn bại lộ Huyền Chân vực đại quân, đem bọn hắn kéo xuống nước, may mắn Tề Khả Khanh bác bỏ hắn, không phải lúc này liền nguy hiểm. Linh Kỳ nhìn lướt qua Huyền Chân vực đại quân. Đám người cùng Phù Giao vực đại quân liên hợp tiến công Chu Tức Tiên Tông, một phen hợp tác xuống tới, hiển nhiên bọn hắn đối phương tựa hồ rất tán thành. Linh Kỳ liếc nhìn Tề Khả Khanh, ánh mắt cú xuống, nói, không cần phải nói tạ, người ta dưới trướng đại quân hợp tác, mới có thể cầm xuống nơi đây tiết điểm, ta tự nhiên không thể nhìn xem các ngươi xảy ra chuyện. Nghe vậy, kia họ Lý trưởng lão đầu đông xuống, càng là ngượng vô cùng. Linh Kỳ xuất ra 50 khối cỡ nhỏ quy tắc mảnh vỡ, trong nháy mắt đưa đến Tề Khả Khanh trước người, tiếp tục nói, nơi đây tiết điểm là người ta song phương đi ra lực cầm xuống, ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi, các ngươi liền nhận lấy những này quy tắc mảnh vỡ đi. Nhìn thấy cảnh này, Phù Giao vực mọi người đều là giật mình. Linh Kỳ càng như thế hào phóng. Trong lòng bọn họ đối với Linh Kỳ hảo cảm cực độ kéo lên. Tề Khả Khanh cũng là sửng sở, bạn không nghĩ tới Linh Kỳ sẽ làm như vậy. Nàng nghĩ đến thanh tỉnh, các vực tu sĩ đến cái này chiến tranh giới vực, không lẫn nhau tính toán đều không tệ, ăn hết thịt mỡ đâu còn có phương ra. Bọn hắn xác thực tham dự cùng Chu Tức Tiên Tông chiến đấu, nhưng chính như trước đây nói, Linh Kỳ cũng cứu bọn hắn. Tề Khả Khanh lập tức nói, Linh vực chủ, Tề Khả Khanh không thể nhận hạ những này, đây không chỉ là ta ý nghĩ, ta ngẫm lại Phù Giao vực đám người cũng sẽ không tiếp nhận. Nàng nhìn về phía dưới trướng đại quân, hỏi, các ngươi nói sao? Chúng người nhìn lấy những cái kia quy tắc mảnh vỡ, trong mắt tuy có không bỏ chi ý, nhưng vẫn là nhao nhao đáp, Tề sư tỷ nói đúng, chúng ta đã bị Linh vực chủ cứu, tuyệt không thể nhận lấy những này đồ vật. Linh Kỳ khẽ bước cằm, nói, thật không muốn. Tề Khả Khanh bỗng nhiên nói, như Linh vực chủ thật có lòng đưa chúng ta một chút đồ vật, Tề Khả Khanh cả gan hướng Linh vực chủ muốn một vật, không biết Linh vực chủ có thể đáp ứng không. Linh Kỳ mắt sáng lên, hình như có cảm giác, nói, ngươi nói đi. Tề Khả Khanh không có quên chuyến này đi theo Linh Kỳ tới dự tính ban đầu, tiếp tục nói, không biết vực chủ trong tay thế nhưng là có thể dò xét tiết điểm vị trí la bàn, nếu có dư thừa, phải chăng có thể đưa cho chúng ta Phù Giao vực một kiện. Nàng nghĩ đến tấu triệt, cùng hắn muốn những cái kia quy tắc mảnh vỡ, không bằng nếu có thể dò xét tiết điểm vị trí la bàn. Nàng Tề Khả Khanh càng muốn dựa vào chính mình tay đi lấy hạ tiết điểm, thu hoạch được Sơn Hải giới ý chí ban thưởng, mà không phải dựa vào người khác ban tặng. Linh Kỳ có chút dừng lại, lập tức nói, "Được, ngươi nếu muốn vật này, ta có thể cho ngươi." Tề Khả Khanh vui vẻ nói, "Vậy liền đa tạ Linh bộ chủ." Linh Kỳ lúc này xuất ra một khối linh thạch, thần lực phun trào, sát na liền chế tác tốt một kiện tác linh xem xét thiết bản, đưa đến Tề Khả Khanh trước người. Tề Khả Khanh cầm tới về sau, nghiêm túc đảo cổ một lát, pháp lực rót vào trong đó, lập tức nhìn thấy trên đó kim đồng hồ chỉ hướng đông nam một góc. Trên mặt nàng vui mừng càng đậm, chỉ là lại nghĩ tới cái gì, do hỏi, "Không biết ta lấy được cái này tác linh xem xét thiết bản, lại sẽ cùng Linh bộ chủ các ngươi sinh ra xung đột?" Nàng ý tứ đám người sáng tỏ, có lẽ là sợ cả hai đồng thời dò xét đến một chỗ tiết điểm, kia nàng nên như thế nào làm, chẳng lẽ muốn cùng Huyền Chân vực đại quân đoạt sao? Nếu là trước đó không biết rõ Huyền Chân vực thực lực, nàng có lẽ còn ôm lấy ý nghĩ này, nhưng bây giờ thôi được rồi. Linh Kỳ nói, ta chế tác đồ vật, đương nhiên sẽ không gây nên xung đột. Tề Khả Khanh gật đầu, chỉ là muốn nói lại thôi. Linh Kỳ một chút liền xem thấu ý nghĩ của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không ở trong đó thiết cái gì hạn chế, sẽ không chỉ làm cho các ngươi tìm tới cỡ nhỏ tiết điểm. Tề Khả Khanh thản nhiên cười một tiếng, nói, Linh vực chủ nhân phẩm, Tề Khả Khanh tất nhiên là tin. Linh Kỳ cũng không phải cố ý chứa hào phóng, mà là hắn đi vào chiến tranh giới vực mục tiêu, vốn cũng không phải là giúp Sơn Hải giới đi chiếm cứ càng nhiều địa bàn, sau đó đối phó Hạo Nhân giới. Trước đây chiếm cứ các nơi thiết điểm, hắn trên là tại hiểu rõ trong đó hết thảy, cùng tiếp cận lượng giới ý chí. Bây giờ nhỏ, bên trong, lớn, ba loại thiết điểm, Linh Kỳ đều đã hiểu qua. Về sau, hắn đối chiếm cứ càng nhiều thiết điểm, càng lớn thiết điểm, cũng sẽ không như vậy để ý cho nên, cho Tề Khả Khanh la bàn, làm gì làm cho gì. Bất quá, có một chút Linh Kỳ không nói. Hắn cho Tề Khả Khanh la bàn công năng hoàn toàn bình thường, chỉ là kia là hắn lúc ban đầu chế tác la bàn, cũng không phải là thằng cấp bản, chỉ có thể cảm ứng được phương vị chỗ. Dưới mắt Linh Kỳ góp nhặt đủ nhiều số liệu, đã có thể đem tác linh xem xét tiết bản công năng hoàn thiện đến một lần có thể phát hiện 3 khu thiết điểm, cũng có thể tiêu ký phương vị lớn nhỏ cự ly xa gần trình độ. Về phần cho Tề Khả Khanh la bàn, xem như một cái điểm bàn, Linh Kỳ hoàn toàn có thể cảm giác được Tề Khả Khanh phát hiện tiết điểm vị trí ở đâu. Bất quá, hắn vẫn là cho Tề Khả Khanh la bàn tăng thêm một cái công năng. Chiến tranh giới vực bên trong nguy cơ trùng trùng, trong đó phổ thông đưa tin thủ đoạn đến nhất định cự ly đã không thể dùng, bất quá ta cái này la bàn dù là cự ly lại xa, cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Ngươi nếu có sự tình, không ngại thông qua la bàn cùng bọn ta liên hệ, ta Huyền Chân vực cùng Phù Giao vực liền nhau, hai phe có hợp chiến tình nghĩa, nhưng tại chiến tranh giới vực bên trong lẫn nhau rút. Tề Khả Khanh ngay vậy, nhìn thật sâu một chút Linh Kỳ. Linh Kỳ nói là lẫn nhau rút, nhưng nàng biết rõ, bọn hắn hiện tại đâu còn có thể đến giúp Linh Kỳ một tay, Linh Kỳ bất quá là cho bọn hắn một lần cơ hội, nguyện ý trợ giúp bọn hắn thôi. Tề Khả Khanh một cái mắt, lại có trước đó ý nghĩ, nếu không dứt khoát cùng Linh Kỳ hợp quân một chỗ thôi. Chỉ là trong đầu lướt qua giao quang tiên tông chúng hợp đạo thân ảnh, nàng lại buông xuống ý nghĩ này. Chương 320, độc hành chương 320, độc hành Tề Khả Khanh từ chối nhã nhận Linh Kỳ tặng cho 50 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ, từ Linh Kỳ nơi đó đổi lấy một cái tắc linh sát thiết bản, sau đó mừng khấp khởi dẫn đầu Phù Giao vực đại quân rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Huyền Chân vực đám người như cũ bày trận hư không, tất cả đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Linh Kỳ chờ đợi hắn phát lệnh. Linh Kỳ nhìn về phía đám người, có chút trầm ngâm một lát. Đống nhiên đem la bàn trong tay đưa cho kiếm tổ. Kiếm tổ thuận tay tiếp nhận, chỉ là không rõ nó ý, nói, tiểu tử, cho ta làm gì? Linh Kỳ đống nhiên cười một tiếng, nói, tiếp xuống Huyền Chân vực đại quân liền giao cho ngài lao thống lĩnh như thế nào? A, kiếm tổ hơi sững sờ. Linh Kỳ nói, dưới mắt ta đã tấn thăng hợp thể viên mãn, còn nắm giữ vực chủ chi lực, nếu là tiếp tục đi theo đại quân, mặc kệ là đối chính ta, hoặc là đối với các ngươi tất cả mọi người, cũng không quá có lợi. Hắn cũng không nói xong, kiếm tổ nhưng trong nháy mắt hiểu rõ. Kiếm tổ nghĩ đến chỗ này lúc trước Xích Hà Tử. Xích Hà Tử cũng là một người độc hành. Linh Kỳ cùng Xích Hà Tử làm một chủ, một người liền có thể làm một vực đại quân. Như cùng dưới trướng từ đầu đến cuối đợi cùng một chỗ, gặp phải địch nhân cơ hồ không có tính khiêu chiến. Luôn không khả năng một mực để vực chủ xuất thủ dưới trướng nhìn xem đi, hoặc là đại quân xuất thủ vực chủ ở một bên nhìn xem. Trước đó Linh Kỳ thực lực chưa tới, hắn đi theo đại quân cùng một chỗ, song phương còn có thể bổ sung, nhưng bây giờ song phương tuyệt đối không phải tốt nhất tổ hợp. Nghĩ tới những thứ này, kiếm tổ nhìn về phía Linh Kỳ, nói, ta minh bạch, theo ý ngươi nói đi. Linh Kỳ gật đầu. Sau đó mới đối đại quân cao giọng nói, ta chuẩn bị ly khai đại quân, các ngươi về sau nghe theo kiếm tổ hiệu lệnh, căn cứ ta lưu lại tác linh sát thiết bản, tiến đến công chiếm các nơi thiết điểm. Đám người nghe vậy, đều là giật mình, nửa ngày không nói gì. Vô Cực Kiếm Tông đám người ngược lại tốt, bọn hắn đi theo tông chủ sư Minh đã lâu, biết được Linh Kỳ khẳng định đem hết thảy đều đã cân nhắc đến, cho nên rối rít nói, cần tuân tông chủ sư Minh pháp lệnh. Mà Huyền Chân vực cái khác tông môn người, từng cái sắc mặt có nhiều biến hóa, lập tức giống như là đã mất đi chủ tâm cốt. Dù sao, bọn hắn có thể kết thành Huyền Chân Minh, là bởi vì Minh chủ Linh Kỳ. Linh Kỳ trong lòng bọn họ, một người trọng lượng viễn siêu toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Kiếm tổ kiếm kinh tuyệt thiên tư chắc tuyệt, thậm chí vượt qua kia Phù Giao vực Tề Khả Khanh, từ hắn thống lĩnh Huyền Chân vực đại quân đám người tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là Linh Kỳ châu ngọc tại tiền, so sánh hắn đến, kiếm tổ tự nhiên là xa xa không kịp. Dù sao, Linh Kỳ dẫn đầu đám người, luân phiên mấy lần chiến đấu xuống tới, tại mỗi một lần chiến đấu trung đô làm ra mang tính then chốt tác dụng. Phía trước mấy lần chiến đấu, vô luận là Linh Kỳ ẩn nấp lại trận, hoặc là nghệ gì giải quyết những cái kia khó giải quyết nhất địch nhân, đều vì chiến đấu thắng lợi đặt vững cực nặng căn cơ. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Linh Kỳ rời đi về sau, Huyền Chân vực đại quân sẽ trở nên thế nào. Thấy mọi người chậm chạp không nói, Linh Kỳ nói, thế nào, ta huyền chân vực tu sĩ chẳng lẽ là chỉ dựa vào minh chủ nhuyễn đằng sao? Đám người bị ngôn ngữ một kích, sắc mặt đỏ bừng lên. Không chờ đám người có bất kỳ đáp lại nào, Linh Kỳ lại nói, trận tu gia liệt, ta đem ẩn nấp đại trận hoàn toàn truyền thụ cho các ngươi, lại ban cho các ngươi một đạo ta từng tế luyện sau phụ trợ đại trận chi cơ, tiếp xuống có thể làm được bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Huyền chân vực đại quân bên trong, tất cả trận tu bay ra, từng cái nhìn qua minh chủ, trong ánh mắt đã có kích động, cũng có mấy phần khẩn trương. Trên đường đi, bọn hắn một mực tại nghiên cứu minh chủ ẩn nấp đại trận, muốn học thấu tự nhiên là làm không được. Nhưng nếu có minh chủ truyền thụ, cùng hỗ trợ trận cơ, bọn hắn cũng rất có nếm thử chi tâm. Bọn hắn cho dù làm không được minh chủ loại trình độ kia, nhưng lại thế nào cũng so phủ giao vực đại quân ẩn nấp thủ đoạn càng mạnh. Thiên thần thượng tông tông chủ Hạ Tinh nói, minh chủ có thể ở phía trước một mực mang theo chúng ta, bước qua nhiều như vậy gian nguy, nếu ta các loại còn muốn đem hết thảy đều ký thác vào minh chủ trên người lời nói, vậy cũng quá mức vô dụng chút, cho nên chúng ta nguyện ý thử một lần. Phía sau hắn, tất cả trận tu cùng nói, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực, cam đoan đại quân trận pháp vận chuyển. Linh Kỳ gật đầu, lập tức lại quét về phía những người khác. Trải qua phía trước mấy trận chiến rèn luyện, ta tin tưởng các ngươi tại chiến tranh giới vực bên trong đã có thể đảm đương chức trách lớn. Nếu là ta một mực đi theo các ngươi, có lẽ sẽ cam đoan các ngươi an toàn, nhưng lại sẽ trở ngại các ngươi trưởng thành. Chúng ta tu sĩ, bước vào con đường tu tiên, đường cuối cùng là phải chính mình đi. Đám người lúc này mới cùng nhau đáp, chúng ta minh bạch. Linh Kỳ cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, ta cũng không phải hoàn toàn thoát ly đại quân, kia Xích Hà Tử có thể tùy thời trợ giúp Chu Tước Tiên Tông, chẳng lẽ các ngươi quên ta truyền tống môn rồi sao? Đám người sững sờ, lập tức sắc mặt vui mừng. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao đem minh chủ cái này đáng sợ năng lực quên mất? Trước đây minh chủ tại Huyền Chân vực nội xây dựng truyền tống đại trận, cũng có thể tiện tay mở ra truyền tống môn. Khi đó bọn hắn liền nghĩ đến qua, nếu là đến chiến tranh giới vực bên trong, minh chủ nếu là mở ra truyền tống môn, vậy bọn hắn chẳng phải là như thiên minh, trong nháy mắt vượt qua không gian, chỉ đâu đánh đó. Linh Kỳ một chỉ kiếm tổ trong tay tác linh sát thiết bản, cho đám người lên sau cùng thuốc căn thần, nói, ta cho các ngươi lưu lại dò xét tiết điểm la bàn, hắn công năng viễn siêu đưa cho Tề Khả Khanh, chỉ cần la bàn tại, ta liền có thể tùy thời định vị các ngươi vị trí, lúc này truyền tống đến các ngươi bên người, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm. Rõ. Vậy thì tốt, tiếp xuống liền do kiếm tổ thống lĩnh Huyền Chân vực đại quân, dẫn đầu các ngươi công chiếm nơi đây chiến tranh giới vực tất cả tiết điểm. Mà xem như minh chủ, ta sẽ một mình lên đường, càn quét mảnh này chiến tranh giới vực tất cả có thể uy hiếp được các ngươi tổn vòng cường giả. Đám người nghe vậy, mới biết Linh Kỳ dụng tâm lương khổ. Minh chủ thoát ly bọn họ, nguyên là vì quét dọn chỗ này chiến tranh giới vực cường giả, xem như sớm giúp bọn hắn những người này giải quyết cường địch. Cái này liền cho tại, Linh Kỳ một người chống đỡ nội chiến tranh giới vực gian nan nhất khiêu chiến. Đám người nhao nhao nghiêm mặt nói, cần tuân minh chủ pháp lệnh. Linh Kỳ gật đầu, đi thôi, sau này các ngươi công chiếm tiết điểm, thu được quy tắc mảnh vỡ, hết thảy từ các ngươi tự hành tiêu hóa. Linh giới chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi, các ngươi cũng đừng coi là rất nhanh liền kết thúc. Đám người lúc này minh bạch, minh chủ là sợ bọn họ tại sau này linh giới chiến tranh thực lực theo không kịp, cho nên cất rèn luyện bọn hắn chi tâm. Bây giờ hợp đạo không ra, bọn hắn tại Linh Kỳ dẫn đầu dưới, sắc thực ưu thế rất nhiều, gần như có thể vô địch, nhưng về sau đâu? Tất cả mọi người trong lòng cũng có cảm giác cấp bách, chuẩn bị ở sau đó trong chiến tranh đem hết toàn lực ma luyện bản thân. Kiếm tổ lúc này đi đến đại quân trước đó, trong tay phải, linh kiếm nằm ngang, lập tức dựng lên, giơ cao đỉnh đầu. Huyền chân vực đại quân, cùng ta xuất phát. Rõ. Đám người cuối cùng lại liếc mắt nhìn minh chủ Linh Kỳ, ánh mắt lấp lóe, thể phải thật sâu đem hắn thân ảnh chiếu vào trong lòng, đại quân mới hướng phía châu nghỉ tạm tiết điểm xuất phát. Linh Kỳ nhìn qua đi xa đám người, hai con người nhắm lại. Chi này hoàn toàn do hắn tại Sơn Hải giới thành lập đại quân, chỉ có trải qua càng nhiều chém giết về sau, mới có thể lớn lên càng nhanh, trở nên càng mạnh. So sánh với toàn bộ Sơn Hải giới các vực mà nói, Linh Kỳ dám nói thẳng, hắn cho đám người đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất. Tốt nhất công pháp, đầy đủ tài nguyên, các loại trận pháp, các loại, đầy đủ mọi thứ. Hiện tại là để bọn hắn một mình gánh vác một phương, sơ lộ phong mang thời điểm. Chỉ có để bọn hắn một mình đối mặt quân địch, mới biết bọn hắn từ Linh Kỳ chỗ này thu được hết thảy đến cỡ nào chân quý. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể càng chân quý, cũng càng trung thành. Linh Kỳ thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Chiến tranh giới vực tình huống hắn đã hiểu rõ không ít, cũng nên một mình lên đường, đi dò xét càng nhiều địa phương, cùng là chân vũ giới thu hoạch càng nhiều lực lượng. Hơi suy nghĩ một chút, hắn hiện tại muốn làm có hai chuyện. Một, giải quyết trước mắt giới vực bên trong cái khác vực chủ. Căn cứ trước đó lục soát tình báo, chỗ này đông nam chiến tranh giới vực chia làm thượng trung hạ tam vực, bọn hắn tại hạ vực. Mà xuống vực chi bên trong, Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới hẳn là đều có 3 cái linh vực đại quân tiến vào. Bây giờ, hắn đã cầm xuống Hạo Nhiên giới linh cầm vực chủ, còn thừa lại 2 cái vực chủ chưa thể giải quyết. Đương nhiên, Sơn Hải giới bên này cũng có một chút địch thủ tồn tại. Phù giao vực Tề Khả Khanh bọn người được cho cùng Huyền Chân vực đứng chung một chỗ, nhưng này Tư Không lão nhi Thanh Huyền Tiên Tông, giống như còn muốn gây sự, Linh Kỳ nếu là gặp, liền thuận tay đem giải quyết. Ngoài ra, Linh Kỳ nhớ kỹ Lang gia vực đại quân cũng tại cái này một vực nội, bọn hắn tuy là Sơn Hải giới tu sĩ, nhưng khó đảm bảo không có cái gì cái khác tâm tư. 2. Linh Kỳ chuẩn bị tìm một chút nội chiến tranh giới vực có tồn tại hay không lượng giới ý chí không dò được địa phương, hắn muốn đi nơi đó chạm lấy một chút không gian dung nhập chân vũ giới, gia tốc chân vũ giới trưởng thành. Cái này một mục tiêu mới là Linh Kỳ đến chiến tranh giới vực dự tính ban đầu. Tề Khả Khanh tay cầm Linh Kỳ tặng tác linh sát thiết bản, mặt lộ ý mừng rỡ. Tất cả mọi người cực kỳ tán đồng Tề Khả Khanh lựa chọn, may mắn nàng không có lựa chọn Linh Kỳ tặng 50 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ, mà là từ Linh Kỳ nơi đó thu được cái này la bàn. Có cái này tiết điểm tham chắc khí, bọn hắn đem giảm bớt tìm kiếm tiết điểm lãng phí đại lượng thời gian, không biết thuận tiện bao nhiêu. Bọn hắn càng may mắn chính là cùng Huyền Chân vực đại quân giao cho bằng hữu. Tiên Linh vực chủ nói qua, bọn hắn gặp nạn có thể gửi đi tin tức, Linh Kỳ sẽ giúp đỡ một lần, cái này không thể nghi ngờ bảo đảm bọn hắn một lần an nguy. Tề Khả Khanh sau lưng, kia họ Lý trưởng lão lúc này đi ra, một gương mặt mơ đỏ thẫm, nói: "Tề sư tỷ, lão hủ hướng ngươi tạ lỗi, may mắn ngươi không đợi tin lão hủ chi ngôn, nếu không hiện tại chúng ta phủ giao vực đại quân nguy rồi." Tề Khả Khanh giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, nói: "Lý trưởng lão, chuyện quá khứ liền đi qua, chỉ cần ngươi sau này không còn nhằm vào Ninh vực chủ cùng Huyền Chân vực đại quân là được." Họ Lý trưởng lão đầu đội vàng gật đầu không ngừng, điểm đến cùng chắc một điều, đám người gặp chi bật cười. Trên mặt hắn ngoại trừ đỏ thẫm chi sắc, cũng ẩn ẩn sợ không thôi. Ninh vực chủ liền hạo nhiên giới vực chủ đều có thể thuần sát, hắn dạng này còn tôm nhỏ lại coi là cái gì? Họ Lý trưởng lão đông nhiên nói, không biết đệ sư tỷ xử lý như thế nào Tư Không Lam. Thanh Huyền Tiên Tông tu sĩ bội bạc, tại cùng quân địch giao chiến lúc lại lâm trận bỏ chạy, mặc dù không tính quay giáo tấn công, cũng trên lệch chi không nhiều. Gặp hắn nâng lên Tư Không Lam, nghĩ đến chỗ này người vô sỉ chuyến đi, phù giao vực đại quân đều là hận đến nghiến răng, hận không thể áp chế hắn cốt dương hắn sám. Tề Khả Khanh trên mặt mừng rỡ thu liễm, trong mắt hàn mang phun trào. Lần sau gặp phải hắn, tất nghĩ hết tất cả biện pháp giết chi. Tư Không Lam dẫn đầu phù giao vực hai thành đại quân, thoát ly Tề Khả Khanh đội ngũ về sau, mặt lộ tốt sắc. Hắn chiêu này lão lục thủ pháp, chơi đến cực trượt vô cùng, liền chính hắn cũng âm thầm đắc ý ha ha, Lam sư minh, ngươi cử động lần này tất nhiên để cùng nương môn cùng Tiên Linh kỳ sức đầu mẹ chán vô cùng. Sư đệ của hắn Mã Phong Định nói. Một bên, cái khác tông môn mấy vị dẫn đầu cũng nhao nhao cười nói, Lam sư minh chiêu này, không chỉ có suy yếu giao Quang Tiên Tông cùng dưới trướng uy tín lâu năm tông môn thực lực, là chúng ta Tân Tấn tông môn mở rộng không gian sinh tồn, cũng hô sát vách Huyền Chân vực đại quân, thật sự là nhất tiễn song điều kế sách. Tư Không Lam có chút vui dâu, nghe bên thai đám người lấy lòng, nội tâm của hắn đơn giản đồng bền như tiên. Lúc này, bọn hắn sớm đã trốn được xa xa, tất nhiên là không biết Chu Tức Tiên Tông tu sĩ cũng không thương tới đến hai quân, ngược lại bị diệt trận tướng. Một người nhắc nhở, Lam sư minh, tiểu đệ có không một lời biết có nên nói hay không? Tư Không Lam nhìn về phía người kia ăn mặc tiểu văn sĩ, mắt quang minh sáng, tay cầm quạt xếp, là hắn đội ngũ này bên trong tinh thông như lực người, lập tức nói, ngươi nói. Người kia nói, kia Chu Tức Tiên Tông chia binh hai nơi mà chiến, lại có Huyền Chân vực đại quân âm thầm rình mò, cuối cùng nhất định là một phương cùng ba bên giao chiến, ta xem bọn hắn dù là có thể đối Tề Khả Khanh cùng Tiên Linh kỳ dưới trướng đại quân tạo thành tổn thương, nhưng sau cùng bên thắng tuyệt không phải bọn hắn. Phân tích của hắn có lý có cứ, đám người được nghe về sau có chút tán đồng. Không biết Tư Mã tiên sinh có gì cao kiến? Tư Không Lam nói. Tư Mã Phi nói, bọn hắn về sau chắc chắn tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Tư Không Lam gật đầu, điểm ấy ta cũng rõ ràng, không biết tiên sinh nhưng còn có lời bằng ngọc. Tư Mã Phi mỉm cười, dường như trí tuệ bước vàng. Ngươi cũng biết ta sở học rất tạm, trước đó quân ta đường tắt một lúc, ta ẩn ẩn phát giác chỗ kia địa giới có vấn đề, nhưng lúc đó không muốn quá nhiều, giờ phút này hồi tưởng lại, hẳn là một chỗ cổ quái chi địa, chỉ sợ trong đó ẩn có tiết điểm tồn tại. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Tư Không Lam nói, tiên sinh chuyện này là thật. Tư Mã Phi vừa thu lại trong tay quạt xếp, cười nói, thật không thật chúng ta vừa đi liền biết, kia Ninh Kỳ không phải có thể dò xét đến tiết điểm chỗ sao, chờ nhóm chúng ta tìm tới nơi đây tiết điểm về sau, cũng có thể miếng vải này hạ giật mình thế chí cục, tất yếu đem kia Ninh Kỳ cùng Huyền Chân vực đại quân chém ở nơi đây. Hắn nâng lên Ninh Kỳ lúc, trong mắt hận ý gần như có thể tràn ra hốc mắt. Tư Không Lam biết được, Tư Không lão tổ trước đây từng phái bốn vị tôn giả tiến đến Nam Chân vực chém giết Ninh Kỳ. Trong đó một người là kia Tư Mã Phi sinh tử chi giao, bởi vậy tự nhiên cũng hận lên Ninh Kỳ. Tư Không Lam nhìn thấy hắn cùng mình nghĩ đến cùng một chỗ đi, lúc này cười nói, Tư Mã tiên sinh lời này rất được ta ý, chúng ta xác thực nên phòng ngừa chu đáo một chút. Lúc này, bọn hắn liền tại Tư Mã Phi dẫn đường dưới, muốn đi tìm kiếm chỗ kia kỳ quái địa giới. Bay ước chừng nửa ngày thời gian, Tư Mã Phi dẫn đầu đám người, đặt tới một chỗ sắc trời âm u địa giới. Nội chiến tranh giới vực vốn không nhật nguyệt tinh thần, chỉ có từ lượng giới xuyên qua quang mang, lấy làm cung cấp minh. Nơi đây sắc trời lờ mờ, giống như lượng giới quang mang đều ở chỗ này vặn vẹo ảm đạm, quả nhiên là một chỗ cực kỳ quỷ dị chi địa. Chúng người nhìn lấy phía trước nồng đậm sương mù xám bốc lên, trong lúc nhất thời, phóng xuất ra linh thức thăm dò trong đó. Nhưng không đồng nhất một lát, tất cả mọi người thu hồi linh thức, lẫn nhau nhìn nhìn, mặt lộ vẻ chìm sắc. Tư Mã tiên sinh, nơi đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta dù sao cũng là cực hạn tôn giả, vì sao linh thức cũng thăm dò không đến trong đó tình huống? Kia Tư Mã Phi không biết khi nào lại lấy ra đến quạt xếp, không ngừng vỗ bắt đầu. Gió nhẹ cuốn lên sợi tóc, để hắn nhiều hơn mấy phần văn sĩ tiêu sái ý vị. Đột nhiên, hai con mắt của hắn bên trong có đồ án kỳ dị hiện hiện, giống như có thể nhìn rõ hết thể hư thực. Ngay tại lúc đó, dưới chân phóng ra thất tinh bộ đầu thiên cương, thân hình hư ảo, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Chúng người nhìn lấy hắn dò xét nơi đây, nhao nhao không nói chờ đợi phía dưới nó kết luận. Không bao lâu, Tư Mã Phi dừng lại động tác, trở lại đám người bên cạnh thân. Đám người gặp hắn trên mặt mồ hôi đầm địa, chấm như đa sám, coi là thật giật nảy mình. Tư Mã tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Kia Tư Mã Phi vẫn cùng thiếu, nói, một nơi tuyệt vời lượng giới ý chí bất xâm chi địa, nơi đây cực kỳ kỳ lạ, chúng ta có thể ở đây bày ra sắc cục, dẫn Kiên Linh Kỳ đến đây. Chương 321, Lang gia Tam Tiên Tông chương 321, Lang gia Tam Tiên Tông Linh Kỳ tay cầm tắc linh sát thiết bản, độc thân một người, nhanh chóng tại chiến tranh giới vực bên trong mà đi. Hắn cho phù giao vực Tề Khả Khanh một cái chỉ có cơ sở nhất công năng la bàn, mà khác đem trước đó sử dụng la bàn giao cho kiếm tổ, để kiếm tổ dẫn đầu huyền chân vực đại quân đi công hãm các nơi tiết điểm. Phía sau, Ninh Kỳ lại lần nữa cho mình làm một cái tác linh sát tiết bản. Chiến tranh giới vực là từ lượng giới hỗn hợp giới hải có thể đo song thành. Trong đó các nơi ba loại dòng năng lượng không động đại đường, năng lượng chỗ kín liền hình thành nhỏ, bên trong, năm thứ ba đại học loại tiết điểm. Ninh Kỳ căn cứ năng lượng ba động số liệu, để la bàn công năng không ngừng hoàn thiện. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị không riêng muốn tại trên la bàn có thể thăm dò đến tiết điểm chỗ, cũng phải dò xét đến tu sĩ vị trí mới được. Đương nhiên, cái này ngưỡng cửa Ninh Kỳ thiết lập đến cực cao, hoặc là chỉ có một vực chi chủ khí tức ba động mới có thể tại trên la bàn biểu hiện, hoặc là chính là nguyên một nhánh đại quân. Hai cái này cũng tính là nội chiến tranh giới vực lưu động năng lượng, lại có thể ẩn có thể lộ vẻ đặc tính, muốn thực hiện chức năng này hơi khó một chút. Nhưng Ninh Kỳ sớm muộn sẽ thực hiện chức năng này, như vậy hắn tại chiến tranh giới vực bên trong, cơ hồ tựa như mở thiên nhãn đồng dạng. Ninh Kỳ không ngừng thi triển không gian na di thần thông, đi xuyên qua giới vực bên trong. Hắn liếc mắt nhìn tắc linh sát tiết bản. Bây giờ la bàn không còn là la bàn bộ dáng, càng giống là giả đạ. Lấy hắn chỗ vị trí làm trung tâm, phía trên cho thấy 5 cái điểm. Trong đó 3 cái điểm bị là phụ cận tiết điểm, vị trí từ đầu đến cuối bất động. Mặt khác 2 cái điểm lại là hoạt động, một cái đại biểu Tề Khả Khanh xuất lĩnh phù giao vực đại quân, một cái khác thì là kiếm tổ xuất lĩnh huyền chân vực đại quân. Ninh Kỳ có thể thông qua cả 2 vị trí, tùy thời chuyển tống đi qua, cho nên hắn mới yên tâm một mình lên đường. Bây giờ, hai quân ngay tại hướng phía bọn hắn phụ cận 2 cái tiết điểm tiến đến, Ninh Kỳ thì tuyển một đầu cùng cả 2 con đường khác nhau, tiến về một chỗ khác tiết điểm. Hắn thu liễm khí tức, một chỉ phía trước hư không, chỗ kia hư không lập tức như sóng nước đồng dạng dập dờn, Ninh Kỳ đâm đầu thẳng vào trong đó, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Ninh Kỳ tuyển định tiết điểm phụ cận, một chỗ hư không rất nhỏ ba động, Ninh Kỳ thân ảnh trực tiếp từ đó chui ra. Hắn lập thân hư không, linh thức thả ra, cảm giác được cách đó không xa tiết điểm, trên mặt mỉm cười. Đây là chỗ cỡ nhỏ tiết điểm, trong đó có vài đầu giới hải hung thú đang lẩn vãng, cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ninh Kỳ cũng không xuất thủ cầm xuống nơi đây tiết điểm, trước mắt mục tiêu của hắn đã không phải những tiết điểm này. Hắn chỉ là tại trên la bàn tiêu ký nơi đây tiết điểm vị trí, chuẩn bị làm một trường chiến tranh giới vực tiết điểm phân bố địa đồ ra chờ đến đằng sau lại từng cái xem xét những tiết điểm này phải chăng hoàn toàn quét dọn. Ninh Kỳ lần nữa một chỉ hư không, phát động không gian Nazi chi thuật, tiến về chỗ nghỉ tạm tiết điểm. Cứ như vậy vượt qua 7-8 chỗ tiết điểm về sau, Ninh Kỳ phía trước lại xuất hiện một chỗ cỡ lớn tiết điểm. Nơi đây tiết điểm chính phát sinh đại chiến, Ninh Kỳ linh thức đảo qua, lập tức đem bên trong giao chiến song phương nhìn cái minh bạch. Chính như trước đó hắn cùng Tề Khả Khanh suy đoán, tại chiến tranh giới vực bên trong, theo thời gian chuyển rời xuống dưới, mặc kệ là Sơn Hải giới tu sĩ hoặc là Hạo Nhiên giới tu sĩ, đều sẽ bao đoàn hành quân. Phía trước giao chiến 2 chi đại quân, nhìn quy mô của nó, không còn là một tiên tông hoặc là mấy cái tông môn tổ hợp bắt đầu bộ đội, mà là nguyên một vực đại quân. Giao chiến song phương Ninh Kỳ đều không nhận biết, bất quá hắn từ khí tức cảm giác được cả hai đội hình, lệnh trái xác nhận Hạo Nhiên giới một vực đại quân. Chi này Hạo Nhiên giới đại quân, tất cả tu sĩ mặc trên người pháp y đều có bách thú đồ án. Lệnh phải chính là Sơn Hải giới một vực đại quân, Ninh Kỳ gặp trong đó tu sĩ nhiều xuyên màu xanh nhạt pháp y, nhìn thấy bọn hắn thi triển thuật pháp thần thông, lập tức biết bọn hắn xác nhận Sơn Hải giới Lang Gia vực chi tu sĩ. Ninh Kỳ trong lòng hiện ra có quan hệ Lang Gia vực tình báo. Lang Gia vực so với phủ giao vực huyền chân vực mà nói, cách Sơn Hải giới trung tâm thêm gần, cho nên vực giới càng rộng, cũng càng phồn hoa rất nhiều. Trong đó tổng 3 cái tiên tông, phân biệt là Định Tinh tiên tông, Xích Kiếm tiên tông, Thần Bút tiên tông. Cái này 3 cái tiên tông mâu thuẫn rất ít, có thể hoàn toàn chỉnh hợp là một chi đại quân, quả thật dị số. Kia Định Tinh tiên tông sở tu chi thần thông thuật pháp đều cùng kỳ đạo có quan hệ, cho nên Định Tinh tu sĩ xuất thủ có nhiều cờ ảnh, đen trắng chi khí, cực kỳ am hiểu bảy trận. Mà Xích Kiếm tiên tông thì cùng Ninh Kỳ chấp trưởng Vô Cực kiếm tông không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn chuyên tu chi đạo đa số hỏa đạo kiếm đạo. Về phần kia Thần Bút tiên tông tu sĩ, có nhiều văn sĩ khí tức, bọn hắn pháp binh cũng quen làm bút loại. Xuất thủ hoặc là một chữ trấn áp đối phương, hoặc là một thiên kỳ văn hóa làm chữ kiếm chém giết đối phương, hoặc là một bút bút không, thư không vẽ tranh, trong nháy mắt tạo dựng ra huyễn cảnh, đem địch nhân vây nốt trong đó. Cho nên cái này 3 cái tiên tông có thể tập hợp một chỗ, chỉnh hợp toàn bộ Lang Gia vực tu sĩ, cũng có thể lý giải. Giữa bọn hắn phối hợp vô cùng có trật tự, Linh Kỳ xem đến, so Tề Khả Khanh xuất lĩnh phù giao vực đại quân còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, muốn vượt qua hắn xuất lĩnh huyền chân vực đại quân, vẫn còn kém hơn một nửa. Linh Kỳ ánh mắt lại rơi vào Hạo Nhiên giới tu sĩ bên kia. Nhánh đại quân này cũng không biết là cái gì linh vực tu sĩ, bất quá bọn hắn phối hợp cũng dị thường kinh người, cùng Lang Gia vực chi tu sĩ không phân trên dưới. Bọn hắn mỗi lần xuất thủ, hoặc là thú ảnh bay lên không, hoặc là linh khí ngưng tụ thú ảnh, hoặc là quy tắc hóa sinh bách thú, tràn đầy đáng sợ giá tính cùng áp bách cảm giác. Tất cả tu sĩ liên hợp phát động công kích bay về phía Lang Gia vực tu sĩ, một nháy mắt bách thú chật ních hư không, nhắm người mà phệ. Linh Kỳ nhìn đến, không khỏi nhớ tới trước đó thu phục năm đại yêu vương. Hổ báo sói sư ưng năm đại yêu vương xuất lĩnh bộ hạ trước đó cùng Chu Tức Tiên Tông tu sĩ một trận chiến, giữa bọn chúng cái chủng loại kia phối hợp trình độ liền cùng trước mắt cái này Hạo Nhiên giới giữa các tu sĩ phối hợp nhất trí. Dưới mắt những này Hạo Nhiên giới tu sĩ bản thân đến từ Hạo Nhiên giới trung đẳng linh vực, mà Sơn Hải giới bên này người lại đến từ cuối cùng linh vực, cho nên cơ hội là Hạo Nhiên giới tu sĩ tại đè ép Lang Gia vực người đang đánh. Lang Gia vực trong đại quân, Tam đại tiên tông cho dù phối hợp vô cùng ăn ý, lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu, vẫn như cũ khó mà chống đỡ đối diện chi tu sĩ. Ba tông lại lấy Xích Kiếm tiên tông cầm đầu, cái khác hai tông làm phụ. Tam đại tiên tông người đầu lĩnh, phân biệt là Xích Kiếm tiên tông Trúc Biêm Xuyên, Định Tinh tiên tông Khâu Định Bằng, Thần Bút tiên tông Mã Song Tuyệt. Ba người đứng tại một chỗ, ngay tại một bên công kích, một bên lo lắng truyền âm. Trúc Viêm Xuyên nói, Khâu sư đệ, Mã sư đệ, đối diện chính là Hạo Nhiên giới bách thú linh vực chi tu sĩ, bọn hắn thực lực tổng hợp ở xa chúng ta phía trên. Ta Xích Kiếm Tiên Tông mặc dù công phạt vô song, nhưng Lang Gia vực nội tu sĩ lại chỉnh thể không bằng, lại như thế tiếp tục đánh, chỉ sợ chúng ta chắc chắn hao tổn không ít nhân thủ. Mã Song Tuyệt nói, Trúc sư minh, chúng ta cũng hiểu biết trước mắt tình thế, nhưng chiến trận trước đó hai quân đối chọi, khí thế từ trước đến nay chỉ có một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý. Như chúng ta rút lui, kia doanh ta kiệt, chỗ tổn thương chắc chắn sẽ càng nhiều. Hắn lại nhìn phía Khâu Định Ban nói, không biết Khâu sư đệ khả năng xuất lĩnh Định Tinh Tiên Tông người, thi triển khốn trận hoàn toàn vây khốn bách thú linh vực người, nếu là có thể vây khốn bọn hắn một lát, chúng ta mới có rút lui cơ hội. Khâu Định Bang khổ sở nói, hai vị sư minh, ta Định Tinh Tiên Tông am hiểu trận pháp không giả, nhưng địch nhân đối diện quá mạnh, bọn hắn đã đoạt được tiết điểm châu, cái này chiến tranh giới vực bên trong lại là ba loại năng lượng hỗn tạp, bảy trận vốn là khó khăn trùng điệp, chúng ta dù là bảy ra khốn trận, tối đa cũng liền ngăn cản bọn hắn ba hơi thôi, ba hơi chúng ta lại có thể trốn được bao xa? Trúc Viêm Xuyên trong mày, Mã sư đệ, các ngươi Thần Bút Tiên Tông tranh chữ song tuyển, không phải cũng am hiểu tạo dựng huyễn cảnh khốn trận a? Các ngươi liên thủ với Khâu sư đệ bảy trận, có thể kiên trì bao lâu? Kia Mã Song Tuyệt nói, chính như Khâu sư đệ lời nói, đối phương quá mạnh, cho dù tăng thêm chúng ta, có thể vây khốn thời gian của bọn hắn tối đa cũng liền thêm hai hơi thở thôi, năm hơi thời gian vẫn không đủ chúng ta rút lui. Trúc Viêm Xuyên lần nữa bổ ra một đạo vạn mét hỏa sắc kiếm mang, đánh tan đánh tới hai con mấy trăm trượng báo ảnh. Hắn một thân đại hãn, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền hô hấp cũng có mấy phần hỗn loạn, hiển nhiên một thân linh khí quy tắc đã có mấy phần sử dụng quá độ dấu hiệu. Đáng chết, chúng ta phái ra nhiều như vậy tu sĩ tiến đến tìm kiếm sơn hải giới mặt khác linh vực người, chẳng lẽ còn vô âm tin sao? Nghe vậy, kia Khâu Định Bang cùng Mã Song Tuyệt nhau nhau dùng linh thức nhìn lướt qua chính mình đưa tin ngọc giản, trong đó không có chút nào hồi âm, đành phải nhau nhau lắc đầu. Mã Song Tuyệt nói, Trúc sư minh, cái này chiến tranh giới vực to lớn vô cùng, chúng ta linh thức chỉ có thể thả ra phạm vi trăm dặm, lại không có địa đồ, liền thăm dò tiết điểm đều phải khắp nơi lục soát, huống chi tìm lục soát mặt khác linh vực người. Khâu Định Bang cũng nói, tiến vào đông nam chiến tranh giới vực linh vực, nhất định là cũng tại sơn hải giới đông nam khu vực linh vực. Các ngươi ngẫm lại đông nam khu vực có nào linh vực, đơn giản là phù giao vực, huyền chất vực, bạch sa vực các loại. Chúng ta Lang Gia vực so sánh mấy cái kia linh vực, chừng ba cái tiên tông, đã tính được bên trong cực mạnh, liền chúng ta đều ứng đối đến như thế khó khăn, cho dù chúng ta người tìm được bọn hắn thì có biện pháp gì đâu. Nghe nói Khâu Định Bang lời ấy, Trúc Viêm Xuyên cùng Mã Song Tuyệt thần sắc đều là chỉ trệ. Bọn hắn chưa nghĩ tới vấn đề này, lúc này tinh tế một suy tư, xác thực như Khâu Định Bang lời nói, cả hai bỗng cảm giác bất lực. Lấy địch nhân trước mắt đến xem, tiến vào đông nam chiến tranh giới vực cái khác Hạo Nhiên giới tu sĩ, bọn hắn thực lực tất nhiên cũng cùng bách thú lĩnh vực tu sĩ không sai biệt lắm. Mà kia huyền chân vực, phù giao vực các loại vực khẳng định cũng sẽ gặp gỡ Hạo Nhiên giới cái khác đại quân, bọn hắn sợ là ứng đối đến càng gian nan hơn. Nhớ tới ở đây, một cái mắt, ba người đều có chút tuyệt vọng. Linh giới chiến tranh vốn là tàn khốc, bọn hắn những người này làm tiền tiêu, căn bản không nghĩ tới kiến công lập nghiệp, cũng biết rõ tiến vào chiến tranh giới vực về sau, chính mình hơn phân nửa là phá hôi mệnh, có thể bảo trụ môn hạ đám người tính mạng đều không tệ. Như tao ngộ đối phương linh giới ngang nhau thực lực linh vực hoặc là thực lực thấp hơn linh vực tu sĩ còn tốt, như gặp gỡ mạnh hơn linh vực, cái kia có thể không sống sót hoàn toàn liền xem vật khí. Hiển nhiên vận khí của bọn hắn không tốt, gặp phải là Hạo Nhiên giới mạnh hơn linh vực. Trúc Viêm Xuyên ba người lại là một trận liên tục công kích, đại quân phía trước, không ít nguyên thần cảnh tu sĩ bị đối phương sát hại, trong lòng của mỗi người đều tại nhỏ máu. Trúc Viêm Xuyên lại nói, sớm biết chiến tranh giới vực như thế nguy hiểm, ta hẳn là tại ngay từ đầu liền phái người liên hệ các vực, tận lực chỉnh hợp các vực đại quân, dạng này có lẽ còn có thể nhiều kiên trì cái mấy tháng. Khâu Định Bang, Mã Song Tuyệt cười khổ. Vừa mới tiến tới thời điểm ai biết rõ bên trong là cái gì tình huống, chờ thực sự hiểu rõ về sau, đã tới đã không kịp. Khâu Định Bang nói, chỉ hy vọng chúng ta phái đi ra những người kia có thể tìm tới một chút cũng không giao chiến linh vực đại quân đi, nếu là bọn họ có thể đến tương trợ, chúng ta còn có một đầu sinh lộ. Linh Kỳ hiện thân ở đây, bằng hắn thực lực hôm nay, tự nhiên cũng không gây nên hai quân tu sĩ chú ý, hai quân bên trong tiên tông số lượng đều ba, nhưng cũng vô vực chủ ở đây, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng cảm giác được Linh Kỳ xuất hiện. Linh Kỳ bỗng nhiên lôi ra đưa tin ngọc giản, hướng trong đó gửi đi mấy đạo tin tức. Lập tức, phía trước kia đang giao chiến Lang Gia vực trong đại quân, không ít tu sĩ biến sắc, lập tức ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Những người này chính là Ninh Kỳ đầu thai đến Lang Gia vực chân vũ giới tu sĩ. Giới chủ, ngài đã tới. Giới chủ, Lang Gia vực Xích Kiếm Tiên Tông tu sĩ hướng ngươi gửi lời chào. Định Tinh Tiên Tông tu sĩ hướng ngươi gửi lời chào. Giới chủ, chúng ta chính tao ngộ Hạo Nhiên giới bách thú linh vực người tập kích, tình thế mười phần nguy cấp, bất quá thuộc hạ nhất định sẽ trước khi chết thu hoạch đến một chút Hạo Nhiên giới tin tức tương quan, truyền về, mời ngươi yên tâm. Mấy cái tin tức như nước chảy đồng dạng truyền về Ninh Kỳ đưa tin ngọc giản. Hắn nhanh chóng quét xong tất cả tin tức, nhìn hướng kia Hạo Nhiên giới đại quân. Bách thú linh vực sao? Linh Kỳ cũng không tại tin tức bên trong đề cập hắn ở đâu, bất quá có thể liên hệ với đám người bỗng nhiên biết Linh Kỳ khẳng định đã chạy tới phụ cận. Cái này chiến tranh giới vực không thể so với sơn hải giới, trong đó vô luận bao xa, Linh Kỳ đều có thể liên hệ đến chân vũ giới chuyển sinh tu sĩ. Đến chiến tranh giới vực về sau, tất cả người tu vi gặp áp chế, đồng dạng cực hạn tôn giả có khả năng thăm dò đến phạm vi không hơn 100 dặm, Linh Kỳ mặc dù có thể thăm dò càng xa, nhưng muốn liên hệ chân vũ giới chuyển thế người cũng là rất khó. Đám người mặc dù mừng rỡ Linh Kỳ đã tìm đến, nhưng mỗi người nhưng lại chưa hướng Tam Đại Tiên Tông báo cáo chuẩn bị. Dù sao, giới chủ Linh Kỳ trong lòng bọn họ mới là ở thủ vị, giới chủ phải chăng sẽ ra tay, hoàn toàn do giới chủ tự làm quyết định, bọn hắn tuyệt sẽ không bại lộ giới chủ tồn tại, thậm chí cầu giới chủ giúp đỡ. Linh Kỳ trong mắt phản chiếu lấy bách thú linh vực chi tu sĩ. Trong đó một tên tu sĩ, thân hình khôi ngô như núi nhỏ, đứng ở đại quân về sau, khí định thần nhàn. Trên người hắn khí tức cực kỳ bức nhân, đã có manh thú chi khí thế hung ác, lại có nhân tộc chi sát ý, thậm chí kiêm hữu một cỗ nồng đậm không tiêu tan huyết sát chi khí. Linh Kỳ không biết tên người kia, nhưng nhìn hắn thân phận, xác nhận bách thú linh vực lĩnh quân chi tu sĩ. Người kia cũng không đối lang gia vực đám người xuất thủ, có lẽ là cảm thấy dưới trướng đại quân đã có thể giải quyết, cho nên chỉ là an lập phía sau, liền ánh mắt cũng rất ít nhìn về phía lang gia vực đại quân. Hắn trong tay nâng một viên bút lên nhu hòa bạch quang hạt châu, không ngừng ném đi lại tiếp được, giống như là xem như đồ chơi đang đùa. Linh Kỳ gặp đây, thử nhẹ một tiếng. Tiết điểm châu bị hắn cầm xuống, không thôi hóa thiên tình, lại xem như cầu điện ném, chẳng lẽ là muốn hấp dẫn càng nhiều sơn hải giới tu sĩ tới đây? Hắn cười nhạt một tiếng, người này tuyệt sẽ không nghĩ đến, chính là bởi vì tự tin của hắn, sẽ để cho tới tay thành công thất bại trong gang tấc. Nếu là đối phương thôi hóa thiên tinh, thành lập tế đàn, triệt để triệu hoán đến hạo nhiên giới ý chí, hoàn toàn chiếm cứ nơi đây, cho dù là hiện tại Linh Kỳ, muốn cầm xuống nơi đây cũng phải phí không ít lực. Bất quá, đã đối phương tự tin như vậy, kia Linh Kỳ liền không khách khí. Linh Kỳ lúc này ẩn độn thân hình, lặng yên xuất hiện ở đây người trên không. Hắn có chút câu tay, lập tức, đối phương trong tay vừa mới chạy ra tiết điểm châu liền xuyên toa hư không, xuất hiện tại Linh Kỳ trong tay. Người kia kỳ thật cũng lấy từ thân pháp lực cấu kết tiết điểm châu, giữa hai bên thành lập liên hệ, cho dù là cực hạn tôn giả cũng đừng hỏng từ hắn trong tay tùy tiện cướp đi. Bất quá lúc này, tiết điểm châu cùng hắn liên hệ trong nháy mắt chặt đứt, người kia lúc này sắc mặt đại biến. Làm một quân thống lĩnh, người kia có bất kỳ biến hóa nào, tự nhiên chạy không khỏi lang gia vực ba người. Vốn có chút tuyệt vọng Trúc Viêm Xuyên ba người, nhìn thấy người kia vẻ mặt bội vàng, trong tay tiết điểm châu đã không tại, Trúc Viêm Xuyên ba người ánh mắt sáng lên. Khâu sư đệ, Mã sư đệ, các ngươi mau nhìn kia cùng bạch thú. Hắn trong tay tiết điểm châu đâu? Chuyện gì xảy ra? Chương 322, bạch thú thân chương 322, bạch thú thân tiết điểm châu không hiểu biến mất, lập tức để lang gia vực ba người cảm thấy dưới mắt đại chiến có chuyển cơ. Bọn hắn trong miệng cùng bách thú, chính là bách thú linh vực lĩnh quân người. Cả người tu vi gần như hợp đạo, chỉ là tọa trấn phía sau, liền cho lang gia vực đại quân mang đến áp lực lớn lao. Trúc Viêm Xuyên, Mã Song Tuyệt, Khâu Định Bang ba người một bên tác chiến, một bên tiếp tục lưu ý kia cùng bách thú. Chỉ gặp cùng bách thú từ sau khi xuất hiện liền từ chưa thay đổi qua lạnh lùng biểu lộ, lúc này lặng yên vỡ vụt, trên khuôn mặt vẻ bối rối hơi lộ. Bất quá hắn tự biết là một quân thống soái, rất nhanh liền đè xuống bối rối, chỉ là phát ra linh thức bắn phá bốn phía, nhưng thủy chung tuần tra không đến tiết điểm châu rơi xuống, càng là tìm không thấy. Kia đè xuống bối rối lại lập tức xuất hiện trong lòng, cùng bách thú cái chán lấm tấm mồ hôi. Có thể lặng yên hiện thân nơi đây, vượt qua hai phe đại quân, cũng lặng yên không một tiếng động chặt đứt hắn cùng tiết điểm châu liên hệ, còn có thể đánh cắp tiết điểm châu người, cùng bách thú khó mà tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Chỉ là đối phương cũng không đối với hắn và bách thú linh vực đại quân xuất thủ, lại để cho cùng bách thú có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương chỉ là ẩn nấp cùng trộm cắp năng lực rất mạnh sao? Trong lúc nhất thời, cùng bách thú tâm tư phân loạn vô cùng. Hắn ánh mắt quét về phía lang gia vực đại quân, nhìn thấy đối phương đại quân theo tại bách thú linh vực đại quân công kích đến đau khổ trèo trống, cũng không nịch chuyển khả năng. Cùng bách thú lúc này quát, toàn lực xuất thủ, mau chóng giải quyết bọn hắn. Dưới trường hắn đại quân một mực tại cùng đối phương đại quân giao thủ, đồng thời một mực lưng quay về phía hắn, cho nên cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe được cùng bách thú hiệu lệnh, chẳng qua là cảm thấy thống lĩnh hơn phân nửa không kiên nhẫn được nữa, lập tức cùng nhau đáp, rõ. Dứt lời, bách thú linh vực tất cả tu sĩ thể lực lượng bộc phát, thủ hạ công kích lúc này tăng lên một thành có thừa. Bọn hắn từng cái trên thân đều toát ra hùng mạnh thú ảnh cùng nhau bay ra, xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số thú ảnh gào thét, chỉ là lan truyền ra sóng âm, liền giống như một đạo vô hình sóng lớn, chụp về phía lang gia vực đại quân. Âm ba công kích từ trước đến nay chỉ có thể lấy âm ba công kích đối kháng. Lang gia vực đại quân đám người lập tức cùng nhau hét to, giết. Sát âm tràn ngập hướng về phía trước, cùng kia thú giống thanh âm đụng vào nhau, một cái mắt, chỗ kia hư không đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Chỉ là, bọn hắn vốn là yếu tại bách thú linh vực tu sĩ, đạo này sát âm làm sao cũng đuổi không lên kia mênh mông quần quần thú giống, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Sau đó, vô tận thú giống đánh út về phía đám người chỉ cảm thấy ù tai chật chật, ngũ giác bên trong một cảm giác bị chế. Mà bách thú vực tu sĩ đỉnh đầu thú ảnh, tiếp theo tại trong hư không chỉnh tề chạy tới, giống như vạn thú ra rừng, thẳng hướng bọn hắn. Đám người đành phải đem mình quán chú một thân pháp lực, xua binh chém ra đạo đạo khác biệt thuật pháp thần thông. Bọn hắn bên này có định tinh tiên tông chỉ điểm đội hình, cho nên công kích vô cùng có trật tự, thường thường có thể làm được một phần lực làm một phần năm lực lượng sử dụng. Nhưng thế nhưng tại tu sĩ số lượng cùng trên thực lực bản thân không kịp đối phương, cho nên vừa mới chém ra thuật pháp thần thông, chỉ có thể chạm diệt bách thú vực đại quân một nửa thú ảnh. Kế tiếp một nửa, bọn hắn còn phải lần nữa cùng chạm một vòng, mới có thể làm được cả hai triệt tiêu. Nếu là bách thú vực đại quân tái phát động một vòng thú ảnh công kích, bọn hắn liền phải chém ra bốn vòng công kích. Này lên kia xuống, lang gia vực đại quân làm sao có thể không thua? Không tốt, kia cùng bách thú không kiên nhẫn được nữa. Mã Song Tuyệt cả kinh nói. Trúc Viêm Xuyên một đôi mày kiếm đều nhanh bận ở cùng nhau, hắn nói, Khâu sư đệ, đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh nhất. Cùng bách thú trong tay tiết điểm châu không thấy, hắn vừa vội khó dằn nổi để dưới trướng cường công, ngươi nhanh phân tích, chúng ta nên làm như thế nào? Khâu Định Bang nghiêm túc quan sát cùng bách thú thần tình, nói, hai vị sư minh, nhất định là có cao nhân đường tắt nơi đây, cầm đi tiết điểm châu. Hắn dừng một chút, lại nói, hai quân đại chiến chúng ta lang gia vực đại quân vốn là ở thế yếu, sớm muộn thất bại đến rối tinh rối mù, bây giờ mới nên đón chuyển cơ, chúng ta nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Nghe xong lời ấy, hai người khác đều nhìn về phía hắn. Trúc Viêm xuyên hỏi, chỉ giáo cho. Khâu Định Bang lời nói, ta cũng không biết rõ vị cao nhân nào đến cùng là ai, bất quá theo hắn làm việc đến xem, hắn nhất định là chúng ta Sơn Hải giới tu sĩ. Khả năng tùy tiện từ trong tay cùng bách thú lấy đi tiết điểm châu, nói rõ thực lực của hắn cũng tất nhiên cao hơn ta các loại. Chúng ta chỉ cần có thể thu hoạch được lúc này cao nhân tương trợ, nhất định thay đổi chiến cuộc. Chỉ là, Mã Song Tuyệt lo lắng nói, chỉ là cái gì? Khâu sư đệ ngươi mau nói nha. Khâu Định Bang một mặt suy nghĩ chi sắc, mười phần nhức đầu bộ dáng, nói, chỉ là muốn đả động vị cao nhân này, chỉ sợ bất dịch, chúng ta chỉ cần nghĩ kỹ tìm từ mới được. Hắn nhìn về phía hai người, lại nói, chúng ta ba người là Tam Đại Tiên Tông đại biểu, nhưng quyết nghị toàn bộ Lang Gia vực đại quân sự tình, chúng ta nhất định phải nhanh thương lượng ra một cái thẻ đánh bạc, mới có thể nói động vị cao nhân nào. Kết quả là, ba người cấp tốc truyền âm, chớp mắt liền không biết đưa ra bao nhiêu loại phương án. Tại Lang Gia vực đại quân phát động lần thứ 5 thể công lúc, ba người cuối cùng thương nghị hoàn thành. Trúc Viêm xuyên ba người bỗng nhiên đằng không mà lên, đối bốn phương hư không nhanh chóng chắp tay, nói, Lang Gia vực Xích Kiếm Tiên Tông Trúc Viêm xuyên, Định Tinh Tiên Tông Khâu Định Bang, Thần Bút Tiên Tông Mã Song Tuyệt. Ba người trước báo ra chính mình danh tự, sau đó mới đồng nói, ta ba người tổng lĩnh Lang Gia vực đại quân, bây giờ không biết vị cao nhân nào đường tắt nơi đây, nguyện lấy Lang Gia vực đại quân thống lĩnh chi vị, thỉnh cầu cao nhân trợ giúp. Ba người đột nhiên phản ứng, tất nhiên là dẫn tới hai quân tu sĩ đều là sương sở. Lang Gia vực tu sĩ nghe nói có cao nhân đường tắt, sĩ khí lập tức chấn động, mà bách thú vực tu sĩ thì từng cái lộ ra vẻ cảnh giác, thả ra linh thức liếc nhìn khắp nơi, sợ gặp đánh lén. Cùng bách thú gặp ba người cử động, tất nhiên là minh bạch hắn trong tay tiết điểm châu biến mất, bị ba người đoán được đáp án. Trên mặt hắn thần sắc mấy lần nữa cao giọng quát, giết cho ta ba cái kia ra hỏa. Bách thú vực đại quân lập tức phóng xuất ra một vòng công kích, hướng bay đến không trung Trúc Viêm xuyên ba người công tới. Ba người phía dưới Lang Gia vực đại quân thì lập tức chặn đường. Hư không bên trên, Linh Kỳ ẩn nấp thân ảnh. Hắn chính chuẩn bị phóng thích tiết điểm châu, để nơi đây thiên tinh giáng lâm, bởi vậy để Lang Gia vực đại quân thực lực tăng trưởng. Nghe được ba người chi ngôn về sau, hắn cũng không bận rộn, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt rủ xuống, rơi vào kia Trúc Viêm xuyên ba người cùng Lang Gia vực trong đại quân. Lang Gia vực trong đại quân cũng không ít chân vũ giới chuyển thế tu sĩ, nhân số đại khái chiếm 1%. Làm giới chủ, Linh Kỳ đã đủ phải, tự nhiên không nguyện ý để bọn hắn chết ở chỗ này. Chương 322, Bách thú thân 2 chương 322, Bách thú thân cho nên vô luận nói như thế nào, Linh Kỳ đều sẽ cứu Lang Gia vực đám người. Nhưng bây giờ có ngoại ý muốn thu hoạch, Linh Kỳ đương nhiên cũng phải nhận lấy mới được. Bất quá kia Trúc Viêm xuyên ba nhân khẩu nói không có bằng chứng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trúc Viêm xuyên ba người gặp hư không không người trả lời, trong mắt hơi lộ ra vẻ thất vọng. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, tiền bối nếu không tin chúng ta chi ngôn, chúng ta ba người lấy đại đạo thành âm thể là được. Nói xong, ba người vậy mà đều giơ lên cánh tay phải, bóp chỉ hướng trời. Ta Trúc Viêm xuyên, Khâu Địa Bang, Mã Song Tuyệt, lấy nguyên thần bản nguyên chi lực phát đại đạo lợi thể, nhược tiền bối cứu chúng ta không phụng tiền bối là thống lĩnh, chắc chắn hình thần câu diện, chết tại chiến tranh giới vực. Ba người đỉnh đầu, ẩn ẩn bay ra một sợi mọi người đều có thể cảm giác được nguyên thần bản nguyên chi lực. Mà bầu trời phía trên, vạn đạo cùng băng lên, giống như tại hô ứng bọn hắn lời thể, đem ba sợi nguyên thần chi lực thôn vệ. Trong chớp mắt, bầu trời phía trên tạo thành ba cái cổ lao thể chữ, đại biểu cho lời thể bị đại đạo chỗ tán thành. Cái này đại đạo lời thể đối với tu sĩ mà nói, là nhất định phải tuân theo đồ vật, như phát ra lời thể bất tuân theo, chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Trúc Viêm xuyên ba người sở dĩ phát xuống đại đạo lời thể, cũng là không có biện pháp. Bọn hắn ba người thực sự không cách nào dẫn đầu Lang Gia vực đại quân đánh bại bách thú vực đại quân, cùng hắn dạng này, còn không bằng liều một phen, có lẽ có một chút hy vọng sống. Huống chi, cái này lời thể chỉ có tại vị cao nhân nào tiền bối chân chính có thể cứu bọn hắn về sau, mới có hiệu lực, nếu là đối phương không xuất hiện, hoặc là làm không được, cũng không làm được số. Ba người phát ra lời thề về sau, trong hư không vẫn không có hồi âm. Mà đối diện bách thú vực cùng bách thú thần sắc ngược lại là bưng lỏng. Trúc Viêm xuyên ba người làm như thế đều không thể dẫn xuất người kia đến, nói rõ người kia có lẽ thật sự là ẩn nấp cùng trộm cắp năng lực tương đối mạnh mà thôi. Hắn lập tức cười ha hả, các ngươi cũng đừng hư trương thanh thế, đối phương sẽ không giúp các ngươi. Hắn lại ngửa đầu, đối hư không nói, trong hư không bằng hữu, ta nhìn ngươi vẫn là trả lại tiết điểm châu đi, ngươi một mình cầm xuống tiết điểm châu cũng không có tác dụng gì, dù là ngươi thôi hóa thiên tinh, ta bách thú vực đại quân vẫn có thể khoảnh khắc đánh hạ nơi đây tiết điểm. Không bằng dạng này, ngươi trao đổi tiết điểm châu, ta đưa ngươi 10 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ như thế nào? Nghe thấy cùng bách thú vậy mà cũng tại lôi kéo đối phương, Trúc Viêm xuyên ba người biến sắc. Tuy nói lưỡng giới chi tranh, lưỡng giới tu sĩ hẳn là sinh tử chi địch, nhưng luôn có mơ hồ khu vực. Vị kia cao nhân tiền bối có thể tại thế yếu lúc tạm thời tiếp nhận đối phương điều kiện, về sau lại cùng đối phương làm sinh tử chi chiến cũng được. Cho nên Lang Gia vực trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi, sợ Ninh Kỳ sẽ tiếp nhận đối phương 10 khối vi hình quy tắc mảnh vỡ. Trong hư không rốt cục truyền đến hồi âm. Ninh Kỳ hiện thân mà ra, như cũng huyền lập tại cùng bách thú phía trên không trung, hắn trả lời, 10 khối vi hình mảnh vỡ, cũng muốn từ trong tay của ta mua xuống tiết điểm châu. Thanh âm trong sáng, truyền khắp nơi đây. Nhìn thấy hắn hiện thân mà ra, tất cả tu sĩ lập tức nhìn lại. Chỉ gặp hắn áo trắng như tuyết, khí độ siêu nhiên, nhặt lập hư không, rất có uy nghiêm. Chân vũ giới chuyển thế tu sĩ trong mắt lập tức hiện ra sùng bái vô cùng sát thái, mà những người khác thì là hơi lộ ra nghi hoặc chi ý bọn hắn gặp Ninh Kỳ cực kỳ tuổi trẻ, mặc dù khí độ sát thực bất phàm, nhưng thật có thể thay đổi hai quân chiến cuộc sao? Nhất là, Linh Kỳ cũng không xuất hiện tại Lang Gia vực đại quân bên này, mà là hiện thân tại cùng Bách Thú đỉnh đầu, cái này có phải hay không quá khinh thường một điểm? Trúc Viêm Xuyên nhắc nhở, tiền bối, mau tới ta Lang Gia vực bên này. Linh Kỳ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, nhớ kỹ các ngươi trước đó lời thề. Trúc Viêm Xuyên ba người cùng Lang Gia vực đại quân trong lòng không khỏi chấn động. Cùng Bách Thú mắt thấy Linh Kỳ xuất hiện, quanh thân trong nháy mắt tuôn ra trăm đạo quy tắc thần liên, phi thân hướng Linh Kỳ phóng đi. Ở trên đường, trên người hắn mỗi một đạo quy tắc thần liên đều ngưng tụ thành một đạo thú ảnh, trăm đạo thú ảnh, tất cả đều khác biệt. Một mình hắn giống như có thể ngự thiên hạ chi thú, quanh thân trăm đạo thú ảnh, vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa. Tất cả thú ảnh chụp vào cùng Bách Thú hỗn hợp thành một ảnh. Trong chốc ngắn này, cùng Bách Thú khí thế trên người trở nên cực kỳ quỷ dị, hắn giống như gồm cả Bách Thú lực lượng cùng ưu thế, lướt qua hư không, lúc này hướng Linh Kỳ một quyền bổ tới. Cái kia nắm đấm lại như người quyền, lại như các loại thú trảo, lại như các loại chim trảo, bách biến vô song, hóa thành một đạo kinh khủng cự ảnh, hướng Linh Kỳ trấn áp tới. Hư không vỡ vụn, hắc ảnh trung điệp, cự ảnh phía trên, các loại lông tóc phi vũ hiện động. Lông tóc thắt nút dây để ghi nhớ, hoặc hướng Linh Kỳ, hoặc như thần tiên hành không, bổ về phía Linh Kỳ, hoặc phi vũ hóa kiếm, ba ba ba bắn về phía Linh Kỳ. Chiêu này thần thông cho dù là Linh Kỳ cũng có chút tán thưởng. Cự ảnh thú trảo tới người, các loại lông thú phi vũ xoắn tới, Linh Kỳ lập thân hư không chật ních các loại năng lượng, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cùng Bách Thú hét to nói, tiểu tử, nếu là ngươi một mực trốn tránh ta còn không làm gì ngươi được, nhưng ngươi hiện thân ra, đó chính là chính mình muốn chết. Ta còn phải đa tạ Trúc Viêm Xuyên ba người, là bọn hắn đưa người dẫn ra. Phía dưới, Trúc Viêm Xuyên ba người sắc mặt trắng nhợt. Hai quân còn tại giao chiến, ai cũng không dám dừng lại đi chuyên nhìn Linh Kỳ, nhưng đều đem linh thức thả ra, phải biết Linh Kỳ phải chăng có thay đổi chiến cuộc năng lực. Linh Kỳ đối đánh tới công kích căn bản lơ đễnh. Hắn nhìn về phía Cung Bách Thú, cả hai mắt nhìn nhau, Cung Bách Thú đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh. Hắn quá quen thuộc loại cảm giác này, năm đó hắn vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm, sông Bách Thú linh vực, cùng các yêu thú đối chiến, mỗi một đầu yêu thú ánh mắt đều để hắn sợ hãi vô cùng. Nhưng theo cùng Bách Thú giết yêu thú càng ngày càng nhiều, hắn sớm đã quên đi sợ hãi là vật gì, nhưng Linh Kỳ ánh mắt lại không biết vì sao, trong nháy mắt lại kích phát cùng Bách Thú đã từng sợ hãi tình cảm. Cùng Bách Thú vọt tới trước thân ảnh lập tức cứng đờ, cả người trên thân trăm đạo thú ảnh trùng điệp, để hắn nhìn qua vô cùng dọa người. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy trong mắt Linh Kỳ so với hắn còn càng đáng sợ. Như hắn là mượn Bách Thú để cho người ta sinh ra sợ hãi, không thể làm địch cảm giác, như vậy Linh Kỳ liền giống như là một loại sinh mạng khác, siêu việt hết thể sinh mệnh tồn tại, chỉ là một chút xem ra, cùng Bách Thú liền như bị một đạo độ kiếp thần lôi bổ chúng. Chúng tu sĩ nhìn thấy cùng Bách Thú tất cả công kích Linh Kỳ quanh thân không có bất cứ ba động gì, cự cháo kia hình bóng hoặc là các loại phi vũ lông tóc chi tiên, im ắng chôn bụi. Linh Kỳ lập thân chỗ, hình như có một vô hình cối xay, đem tất cả đến gần công kích ma diệt. Một màn này để tất cả tu sĩ trong tay công kích cũng không khỏi dừng lại, bọn hắn lực chú ý bản đặt ở trên thân Linh Kỳ, nhưng một giây sau, lại đồng loạt rơi vào cùng Bách Thú chi thân. Chỉ vì cùng Bách Thú vọt tới trước thân ảnh đột ngột một trận, cả người lại trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hắn trên dưới thân ở hư không tách rời, cả người cũng cúi đầu nhìn hướng tự thân, cùng giá gương mặt trong chốc lát lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả tu sĩ cũng không trông thấy Linh Kỳ có xuất thủ dấu hiệu. Linh Kỳ tựa hồ chỉ nhìn cùng Bách Thú một chút, cùng Bách Thú liền bị chém làm hai đoạn, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Càng đáng sợ chính là, cùng Bách Thú giống như hoàn toàn mất đi đối thân thể trưởng khống. Hắn làm cực hạn tôn giả, vô cùng tiếp cận hợp đạo cảnh tồn tại tu sĩ, dạng này người dù là bị chém chỉ còn nửa cái đầu, cũng có ứng đối chi lực. Nhưng bây giờ, cùng Bách Thú nguyên thần chi lực nhưng căn bản không thể thao túng hắn hai mảnh thân thể. Làm sao có thể? Cùng Bách Thú miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, sau đó, không tiếng thở nữa, hắn hai mảnh thân thể rơi đập tại mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Hai quân tu sĩ tay không ngừng run rẩy, là nỗi sợ hãi này một màn chấn nhiếp. Chương 323, thần phục, 1, chương 323, thần phục, 1, Linh Kỳ phất một cái ống tay áo, phía dưới đại địa, khắp lên bụi mù lập tức tan đi. Cùng Bách Thú cắt thành hai đoạn thân thể nằm tại trong đất đá, đến chết một khắc này, hai mắt trợn to bên trong cũng toát ra không thể tin sát thái. Hắn là Bách Thú linh vực thống soái, lại sẽ chết đến dễ dàng như thế. Cách đó không xa giao chiến hai phe đại quân, nhìn thấy hiện thân Linh Kỳ một chút liền chém giết cực hạn tôn giả cùng Bách Thú, tuyệt đại bộ phận người hai tay đều không ngừng run rẩy bắt đầu. Tôn này đại thần đến cùng là ai? Chiến tranh giới vực hợp đạo không ra, lại có dạng này mãnh nhân. Trúc Viêm Xuyên, Khâu Địch Bang, Mã Song Tuyệt ba người như cũ còn trôi nổi tại không trung, giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn qua Linh Kỳ, một mặt trợn mắt hốc mồm chi tượng. Trước đó kia cùng Bách Thú hướng Linh Kỳ phóng đi thời điểm, trong lòng ba người còn có chút buồn chồn, sợ hãi Linh Kỳ cũng không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, ba người ánh mắt rơi vào hố đất bên trong chết đến mức không thể chết thêm trên thân cùng Bách Thú, khóe miệng co giật, không biết nói cái gì nói tốt. Linh Kỳ tung tung từ cùng Bách Thú nơi đó cướp đoạt tiết điểm châu, lực lượng trong cơ thể rót vào trong đó. Lập tức, tiết điểm châu hóa thành một viên tử tinh sông thẳng bầu trời, định tại giới bích phía trên. Nhu hỏa tử quang vẩy xuống đại địa, ở đây tất cả sơn hà giới tu sĩ bị áp chế tu vi lập tức khôi phục ba thành. Tất cả mọi người đều là chấn động. Mà đối diện Bách Thú linh vực đại quân, bọn hắn tu vi thì đảo ngược bị áp chế ba thành, từng cái trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Cùng Bách Thú lầm chúng ta. Cái kia đang chết cùng Bách Thú, rõ ràng là chúng ta trước một bước đoạt được tiết điểm châu, bây giờ lại bị đối phương tu sĩ cướp đi phong thích, chúng ta đều phải mất mạng nơi này. Ta thao hắn 18 bối tổ tông. Trong lòng bọn họ nộ khí mọc lan tràn, đem cùng Bách Thú mắng chó huyết lâm đầu. Có thể mắng nữa đến khó nghe lại có thể như thế nào, cùng Bách Thú đã chết, mà thiên tinh chiếu dọi xuống hai quân thực lực này lên kia xuống, trước đó chênh lệch xem như triệt để bị san bằng. Nếu là hiện trạng vẹn vẹn như thế, bách thú linh vực chúng tu sĩ cũng còn có phân chiến chi tâm. Nhưng lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên linh kỳ, hắn một người liền có thể cản một vực chi quân. Linh kỳ miểu sát thống soái cùng bách thú, liền đã ở trong lòng bọn họ gieo vô địch chi căn, hắn thực lực quỷ thần khó lường, để bọn hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Linh kỳ nhìn xuống phía dưới đám người, tử quang vẩy xuống hắn thân, áo trắng như tử, càng làm cho hắn thêm vào một vòng vẻ thần bí. Trúc Viêm Xuyên ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lập tức bay về phía Linh Kỳ, tại Linh Kỳ 10 mét bên ngoài dừng lại thân hình. Ba người mặt lộ vẻ cung kính, thân thể nửa cùng, ôm quyền dài kê đến cùng, nói: "Vãn bối ba người đa tạ tiền bối tương trợ." Linh Kỳ khẽ bước cằm, nói: "Đứng lên đi." Nghe vậy, ba người mới đứng dậy. Ba người đều là lang gia vực nội thành danh đã lâu cự phách, cũng không dám nhìn thẳng Linh Kỳ, chỉ dám lấy khỏe mắt liếc qua đánh giá hắn. Gần như thế cự ly xem Linh Kỳ, ngoại trừ kia tuấn lãng bất phàm thường thường không có gì lạ bề ngoài bên ngoài, ba người từ trên thân Linh Kỳ hoàn toàn cảm giác không chịu được bất luận cái gì khí tức ba động. Bất quá lại đem Linh Kỳ tuổi tác nhìn ra, trong lòng ba người một chút suy tính, Linh Kỳ tuyệt sẽ không vượt qua 200 tuổi. Ba người vì chính mình suy tính ra ở độ tuổi này kinh hãi không thôi. Bọn hắn ba người bình quân đều có trên vạn năm tuổi tác, Linh Kỳ lại không đến 200 tuổi, ba người làm sao không kinh. Bất quá tu tiên một đường, bất luận tuổi tác, chỉ luận thực lực, đặt giả vi tiên. Khâu Định Ban nói: "Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là bậc chủ?" Tâm hắn nghĩ linh hoạt, kiến thức rộng rãi, đem Linh Kỳ tất cả tin tức vừa kết hợp, lúc này hỏi. Linh Kỳ cười nhạt nói: "Kiến thức của ngươi ngược lại không chênh lệch." Trúc Viêm Xuyên cùng Mã Song Tuyệt nghe vậy, lập tức minh ngộ tới, khó trách Linh Kỳ dám một người độc hành. Mã Song Tuyệt nói: "Không biết tiền bối là cái nào vực bậc chủ?" "Ta chính là Huyền Chân bậc chủ." "Huyền Chân vực?" Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn thấy đối phương con người đang rung động. Bọn hắn tuy là lang gia vực tu sĩ, nhưng đối phụ cận linh vực tình báo cũng hiểu biết rất nhiều. Trước đó ba người phỏng đoán qua Linh Kỳ hoặc là phù giao vực người, hoặc là bạch sa vực tu sĩ, nhưng lại chưa hề nghĩ tới Linh Kỳ đến từ Huyền Chân vực. Dù sao, kia Huyền Chân vực đã phân rách ra mấy chục năm, chỉ là tại linh vực chiến tranh mở ra trước, giống như nghe nói qua Huyền Chân vực tái hiện sự tình. Cho nên nghe thấy Linh Kỳ đến từ Huyền Chân vực, trong lòng ba người kinh ngạc vô cùng. Trúc Viêm Xuyên cũng dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối tục danh?" "Tên ta Linh Kỳ, đến từ Huyền Chân vực Vô Cực Kiếm Tông." Ba người lần nữa mặt lộ kinh sợ, Linh Kỳ vậy mà không phải xuất từ Thiên Tông. Linh Kỳ đối với ba người kinh ngạc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói: "Các ngươi mặc dù không biết ta, ta lại biết được các ngươi ba vị." Hắn ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba người, phân biệt nói ra mỗi người danh tự. Ba người nghe xong, kinh sợ càng sâu, đồng thời cảm thấy có chút xấu hổ. Cùng Linh Kỳ so sánh, hai phe vô luận tại thực lực hoặc là trên tình báo, trên lệch đều cực lớn, cái này thực sự lộ ra bọn hắn quá mức tuổi một chút. Trúc Viêm Xuyên nói: "Vạn bối ba người có thể vì Ninh vực chủ biết, coi là thật tam sinh hữu hạnh." Mã Song Tuyệt cùng Khâu Định Bang cũng thưa dạ đi theo lời nói. Linh Kỳ ánh mắt rủ xuống, phía dưới hai quân đã một lần nữa giao chiến. Bất quá bây giờ ngược lại là Lang Gia vực đại quân tại đè ép Bách Thú vực đại quân đánh. Bách Thú vực chúng tu sĩ một bên đối địch, vừa thỉnh thoảng hướng hắn bên này trông lại, hiển nhiên sợ hai hắn sẽ ra tay. Linh Kỳ cử động rơi vào Trúc Viêm Xuyên ba người trong mắt, gặp Linh Kỳ tựa hồ đối với hắn ba người không chút nào để ý, ba người cũng không nhục trí. Ba người đồng nói: "Ta ba người đại biểu Lang Gia vực đại quân phát ra đại đạo lời thề, chỉ cần Linh vực chủ có thể cứu chúng ta liền tôn ngài làm thống soái, không biết Linh vực chủ có thể nể mặt đón lấy thống soái chi vị." Linh Kỳ ánh mắt một lần nữa rơi vào ba người trên mặt, nghiền ngẫm nói: "Vì để ta xuất thủ, các ngươi không tiếc phát ra lời thề, nhưng nếu là ta trở thành thống soái, các ngươi chẳng lẽ không sợ riêng phần mình tiên trong tông tiền bối trách tội sao?" Ba người lắc đầu liên tục. Trúc Viêm Xuyên nói: "Hiện nay ta Sơn Hải giới tu sĩ bước vào chiến tranh giới vực, là đảm đương tiến công Hạo Nhiên giới tiên phong, trước một bước cướp đoạt chiến tranh giới vực tiết điểm, làm tiến công Hạo Nhiên giới bản giới lô cốt đầu cầu. Có thể nói câu lời nói thật, chúng ta linh vực tại Sơn Hải giới thực lực lại yếu, đừng nói công thành đoạt đất, có thể dẫn đầu từ vực đại quân còn sống sót đều cực kỳ không dễ, cho nên chúng ta ba người định ra mục tiêu là vì sinh tồn. Như linh vực chủ có thể dẫn đầu chúng ta sống sót, ta nghĩ trong tông tiền bối cũng có thể tiếp nhận, huống chi linh vực chủ làm một chủ, dù là bình thường hợp đạo cảnh cũng không kịp ngươi." Hắn những lời này chân tình ý cắt, ngược lại không giống như làm giả, mà một bên hai người cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Linh Kỳ gặp đây, cảm thấy này ba người lại so với Tề Khả Khanh càng thực sự một chút. Xét lược của bọn hắn đều là trước sống sót lại nói, về phần thống soái chi vị, coi như vị quyền tự chủ muốn đem lưu cho tiên tông hợp đạo cảnh lão tổ, nhưng nếu chiến tranh giới vực hợp đạo cảnh còn không có tiến vào, bọn hắn liền chết, kia thống soái chi vị thì có ích lợi gì đây? Ba người ánh mắt chờ đợi nhìn qua Linh Kỳ, là thật muốn để Linh Kỳ dẫn đầu bọn hắn lang gia vực tu sĩ. Húng chi phía dưới đại quân còn tại giao chiến, lang gia vực đại quân mặc dù đã chiếm thượng phong, nhưng muốn chân chính cầm xuống bách thú vực tu sĩ, cũng không biết đến tốn hao bao lâu phải chết bao nhiêu người. Như Linh Kỳ chịu thống lĩnh đại quân, Linh Kỳ lại xuất thủ, bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể thủ thắng. Đối mặt ba người chờ đợi ánh mắt, Linh Kỳ lại lắc đầu nói: "Thật có lỗi, ta đối thống lĩnh các ngươi đại quân cũng không hứng thú, ta liền Huyền Chân vực thống soái chi vị đều nhường cho trong tông tiền bối." Nghe vậy, Trúc Viêm Xuyên ba người không khỏi sững sờ. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, bọn hắn cho rằng địa vị tôn sùng một quân thống soái chi vị đối Linh Kỳ mà nói, căn bản không phải cái gì khan hiếm đồ vật. Ba người vừa mới yên ổn một trái tim lập tức giống thẳng rơi đáy giếng, không biết như thế nào mới có thể lưu lại Linh Kỳ. Linh Kỳ nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, ta mặc dù không làm thống soái, nhưng cũng có thể cho các ngươi chỉ một đầu đường sáng." Chương 323, thần phục 2, chương 323, thần phục 2, ba người lúc này túi lầu nói: "Mời thả tiền bối chỉ giáo." Linh Kỳ nghĩ nghĩ, Lang gia vực đại quân dù sao không phải hắn tự tay mang ra, khẳng định cùng Huyền Chân vực đại quân dung hợp không được. Bất quá dưới mắt Trúc Viêm Xuyên ba người đã hoàn toàn nguyện ý nghe hắn điều khiển, Linh Kỳ cũng nguyện ý tiếp thu Lang gia vực đại quân, để bọn hắn vì hắn làm nhiều một số việc. Nhớ tới ở đây, Linh Kỳ nói, như vậy đi, các ngươi cầm xuống Bách Thú vực đại quân về sau, đi trước cùng Huyền Chân vực đại quân chạm mặt, phía sau lại đi công chiếm các nơi tiết điểm chờ chiếm xong này vực tiết điểm, như vậy ta lại mang các ngươi tất cả mọi người đi công chiếm cái khác chiến tranh giới vực tiết điểm. Cái gì? Nghe được Linh Kỳ hùng tâm tráng chí chi ngôn, ba người đấy lòng ầm ầm nhảy lên. Mục tiêu của bọn hắn bất quá là sống sót thôi, căn bản không nghĩ tới công chiếm bao nhiêu tiết điểm. Nhưng Linh Kỳ lại thông báo cho bọn hắn không chỉ có muốn công chiếm này vực tất cả tiết điểm, thậm chí càng tiền đi công chiếm cái khác chiến tranh giới vực. Dạng này mục tiêu ba người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất thời chấn nhiếp tại chỗ. Các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Linh Kỳ thản nhiên nói. Ba người lấy lại tinh thần, liên tục không ngời, ngựa khi chém đinh chặt sắt mà nói, chúng ta nguyện ý. Nói đùa, như Linh Kỳ thật có thể làm được, bọn hắn nào có cái gì không nguyện ý. Ai cũng biết rõ cái này chiến tranh giới vực tức nguy hiểm vô cùng, đồng thời cũng là mạnh lên kỳ ngộ. Chỉ bất quá như dựa vào chính bọn hắn, nhất định là nguy hiểm vô cùng, chỉ cầu sống sót. Nhưng nếu có mạnh lên cơ hội, ba người khẳng định liều mạng cũng phải bắt cho được. Linh Kỳ nói, tốt, đã như vậy, các ngươi liền làm theo lời ta bảo, ta trước hết để cho Sơn Hải giới ý chí triệt để giáng lâm lại nói. Rõ. Ba người cũng không đi giúp phía dưới đại quân một tay, bây giờ Linh Kỳ muốn thành lập tế đàn, triệt để nơi đây hóa thành Sơn Hải giới ý chí thống lĩnh chi địa. Đến lúc đó, Lang gia vực đại quân bị áp chế thực lực liền sẽ triệt để khôi phục, đi theo Sơn Hải giới, thắng lợi cây cân tự nhiên càng khuynh hướng bọn hắn. Cho nên, dù là ba người không xuất thủ cũng không có gì. Bọn hắn hầu ở Linh Kỳ bên cạnh, càng muốn nhìn hơn nhìn Linh Kỳ như thế nào làm được. Bọn hắn linh vực cùng phù giao vực, cũng không Linh Kỳ dạng này vực chủ, chỉ là từng nghe nói vực chủ truyền thuyết, cho nên đối với Linh Kỳ thực lực y nguyên không đủ giải. Tăng thêm nơi đây chính là một chỗ cỡ lớn tiết điểm ấn bọn hắn nhận biết, cho dù là một vực đại quân cũng phải cùng nhau bày trận tụ lực, tốn hao không ít thời gian, mới có thể triệt để dẫn tới Sơn Hải giới ý chí giáng lâm. Linh Kỳ nô ra một cái ngũ sắc ban lan cự thủ, trực tiếp ấn về phía dưới mặt đất. Mặt đất lập tức lúc nhích, trong khoảnh khắc liền có một tế đàn tạo ra. Đám người lập tức cảm giác được, nơi đây giới hải năng lượng cùng hạo nhiên giới năng lượng, nhanh chóng hướng tế đàn dũng mãnh lao tới. Bất quá một lát, thiên tinh rủ xuống tinh buộc liên tiếp địa tinh, trong đó năng lượng âm dương chuyển hóa, đám người chỉ cảm thấy một đạo hùng vị ý chí giáng lâm tại chỗ. Vậy thì tốt rồi. Trúc Viêm Xuyên ba người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng cực kỳ chấn động. Phía dưới chém giết hai quân tình thế, tự nhiên biến hóa theo. Lang gia vực đại quân thực lực lại tăng, sĩ khí như hồng. Bách thú vực đại quân thực lực lại bị áp chế ba thành, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, có tháo chạy chi tâm vừa trốn bên cạnh chiến. Sơn Hải giới ý chí rủ xuống, đưa tới cầm xuống nơi đây tiết điểm ban thưởng. Cùng Ninh Kỳ trước đây cầm xuống chỗ kia cỡ lớn tiết điểm không sai biệt lắm, Ninh Kỳ tự nhiên đem thu nhận. Trúc Viêm Xuyên ba người cũng không thèm để ý, chỗ này tiết điểm vốn là Ninh Kỳ cầm xuống, dưới quyền bọn họ đại quân có thể chuyển bại thành thắng, đã là nắm Ninh Kỳ phúc, chẳng lẽ còn muốn thèm nhỏ dãi Sơn Hải giới ý chí ban thưởng sao? Kia thật là lao thọ tinh ăn thạch tín, sống đủ rồi. Ninh Kỳ nhận lấy Sơn Hải giới ban thưởng, sau đó xuất ra một vật, đưa hướng ba người. Vật này chính là Tắc Linh sát tiết bản, có thể dò xét tiết điểm vị trí. Ta cho các ngươi tiêu chú Huyền Chân vực đại quân vị trí chờ giải quyết triệt để Bách thú vực tu sĩ về sau, các ngươi liền đi trước tìm bọn hắn đi. Ba người đáp, rõ. Nhìn qua lơ lửng trước người nho nhỏ la bàn, trong mắt ba người đều toát ra vẻ ngoài ý muốn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Kỳ không chỉ có thực lực cường đại, còn có loại này đồ vật, bọn hắn không khỏi đối Linh Kỳ trước đó nâng lên công chiếm khác chiến tranh giới vực nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Có cái này la bàn nơi tay, nơi đây chiến tranh giới vực tiết điểm, nhất định có thể cấp tốc cầm xuống. Đương nhiên, Linh Kỳ cho bọn hắn Tắc Linh sát tiết bản cùng cho Tề Khả Khanh, là công năng cơ sở nhất la bàn, chỉ có thể dò xét một chỗ tiết điểm vị trí, mà cho kiếm tổ thì có thể xem xét gặp bọn họ hai quân vị trí cùng bọn hắn muốn đi trước tiết điểm vị trí. Sau đó, Linh Kỳ lại hướng ba người phân phó một số việc, liền vượt qua không gian biến mất. Ba người nhìn qua biến mất vô ảnh Linh Kỳ, nếu không phải phía dưới Lang gia vực đại quân đã thổi lên kèn hiệu thắng lợi, bọn hắn đều cảm thấy có mấy phần không chân thực. Linh Kỳ tựa như một vị chúa cứu thế, lặng lẽ nhưng mà đến, phiên nhưng mà đi, không nhiễm phàm trần. Câu Định bang tay cầm Linh Kỳ tặng la bàn, hắn làm trận tu, trên mặt vui mừng nồng đậm, hân hoan vô cùng. Tha tiên bối cái này la bàn thật sự là diệu a. Linh Kỳ tại phía trên tiêu chú Huyền Chân vực đại quân vị trí, bất quá chỉ cần bọn hắn gặp được Huyền Chân vực đại quân qua đi, cái này công năng liền sẽ biến mất. Linh Kỳ đây cũng là vì Huyền Chân vực đại quân an toàn, hắn đối Lang gia vực đại quân chỉ có thể lợi dụng, mà sẽ không hoàn toàn yên tâm. Trúc Viêm Xuyên ba người nhìn một lát. Trúc Viêm Xuyên nói, ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh lên giải quyết Bách thú vực tu sĩ, đi trước cùng Huyền Chân vực đại quân tụ hợp đi. Mã Song Tuyệt Khâu Định Bang gật đầu, ba người lập tức từ hư không rơi xuống, cũng gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Linh Kỳ một hệ liệt thủ đoạn, nào dám có không tuân theo chi ý, mặc dù có Khâu Định Bang cũng sẽ ngăn cản, hắn cũng không nói cho hai người khác, cái này là bản chỉ sợ có định vị công năng, Linh vực chủ hẳn là có thể thời khắc nhìn thấy bọn hắn động tĩnh. Bọn hắn không biết đến là, dưới trướng đại quân bên trong, cũng không ít chân vũ giới chuyển thế tu sĩ, bọn hắn là tuyệt đối trung thành với Linh Kỳ, cho nên Linh Kỳ mới có thể yên tâm rời đi. Tư Không Lam dẫn đầu Thanh Huyền Tiên Tông cùng mấy cái khác tông môn đại quân, chú đóng ở đó chỗ kỳ dị chi địa. Am hiểu điều tra địa thế Tư Ma Phi, vừa đến nơi đây về sau, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đám người cũng căn cứ ý nghĩ của hắn, bắt đầu mưu đồ làm sao đem Linh Kỳ dẫn tới, sau đó làm sao ngược sát Linh Kỳ. Nói tới vui chỗ, mỗi người đều khoa tay múa chân, hưng phấn dị thường. Tư Không Lam nói, chúng ta thật có thể ở chỗ này giải quyết Linh Kỳ, lão tổ chắc chắn 10 phần vui vẻ, cũng coi là lão tổ giải quyết một kiện phiền lòng sự tình. Hắn nhìn về phía đang trầm tư Tư Mã Phi, lại nói, bất quá Tư Mã tiên sinh, chúng ta nên như thế nào giải quyết Linh Kỳ, kia tiểu tử thực lực không tầm thường, lại cực kỳ am hiểu ẩn ngấp, thực sự để cho người ta đau đầu. Tư Mã Phi nói, ha ha, phương pháp giải quyết đều ở nơi đây địa thế phía trên, nơi đây lượng giới ý chí khó xâm, lại sát khí kinh người, ta đã xem nơi đây cải tạo thành công, đem nó triệt để hóa thành một chỗ tuyệt sát chi trận. Tư Không Lam lập tức vui vẻ nói, kia về sau liền toàn ngưỡng Tư Mã tiên sinh. Dễ nói dễ nói. Tư Mã Phi lại nói, như chỉ là giải quyết tiên linh kỳ cũng quá lãng phí, nếu là còn có thể đem Tề Khả Khanh cùng một chỗ giải quyết, kia phủ giao vực sau này chính là ta chờ thiên hạ. Tư Không Lam nói, có thể đều giải quyết tự nhiên tốt nhất, liền nhìn trước dẫn tới ai đi. Tư Mã Phi gật đầu, hắn đông nhiên nắn pháp quyết. Lập tức, nơi đây năng lượng tứ tán, nguyên bản cực kỳ bí ẩn địa giới hiện lộ tại chiến tranh giới vực bên trong, tiết điểm châu tản ra nhu hòa vật trạng. Giờ phút này, vừa mới công chiếm một chỗ tiết điểm Tề Khả Khanh bọn người, bọn hắn tắc linh sát tiết bản phía trên, lộ ra chỗ này tiết điểm, lúc này xuất lĩnh đại quân hương cái hướng kia tiến đến. Chương 324, hai vị vực chủ chương 324, hai vị vực chủ Tư Không Lam các loại người nhìn lấy trước mắt vừa mới hiện lộ ra tiết điểm châu, trong mắt thần quang ẩn hiện. Kia Linh Kỳ có thể dò xét tiết điểm la bàn, hắn khẳng định sẽ cảm ứng được nơi đây tiết điểm tồn tại, xuất lĩnh đại quân đến đây. Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi tiếp tục thương lượng, đã định giải quyết như thế nào Linh Kỳ một chút chi tiết. Tư Mã Phi nói, chúng ta đi dẫn một chút giới hải hung thú đến đây, nếu là có khả năng, tái dẫn một chút hạo nhiên giới tu sĩ đến, liền có nắm chắc hơn. Đám người nghe vậy, đều nhìn về phía Tư Không Lam, nghe hắn hiệu lệnh. Tư Không Lam đang muốn hạ lệnh, nào biết đột nhiên, chung quanh truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm một luật. Không nghĩ tới nơi đây lại tàng có một chỗ tiết điểm. Ai? Tư Không Lam lập tức trở về đầu nhìn lại, nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tư Mã Phi có chút lùi ra phía sau mấy bước, cẩn thận vô cùng đảo mắt chu vi, đồng thời lặng lẽ tay nắm pháp quyết, chuẩn bị dẫn động vừa mới bày ra sát trận. Về phần Thanh Huyền Tiên Tông đại quân, thì lập tức kết trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Âm thanh kia như có như không, đồng bền thấm thoát, để bọn hắn căn bản không mò ra hắn phương vị. Tư Không Lam phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ Ninh Kỳ theo tới rồi? Nhưng liên tưởng đến trước đó thanh âm, Ninh Kỳ thanh âm hoàn toàn tới đối không lên. Tư Không Lam nói, các hạ đến tột cùng là ai? Như là đã phát ra tiếng, sao không đi ra gặp mặt? Thứ người kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, dường như đùa cợt mọi người nói, thế nào, các ngươi muốn cùng bản tôn động thủ? Không đợi đám người đáp lại, người kia liền phối hợp mà nói, chỉ bằng các ngươi vừa mới bày ra sát trận, cùng những này con kiến hôi tu sĩ, bản tôn một trưởng liền có thể diệt chi, các ngươi tin hay không? Hắn trong lời nói ẩn chứa rất cường liệt tự tin, lại mang theo cao ngạo đến cực điểm nhìn xuống thái độ. Nghe vậy, Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi cái chán khô mồ hôi, nội tâm run lên. Đối phương đến tột cùng ẩn thân một bên bao lâu, thậm chí ngay cả bọn hắn bày ra sát trận cũng nhìn rõ đến rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ nói đối phương là cùng theo bọn hắn cùng đi ở đây sao? Nghe hắn ngữ khí, đối phương nhất định là đối địch hạo nhiên giới tu sĩ, mà đối phương lấy bản tôn tự xưng, địa vị tất nhiên không giống. Càng đáng sợ chính là, đối phương từ lên tiếng đến bây giờ, bọn hắn linh thức giả quét, y nguyên cũng không thể phát hiện chỗ ở của đối phương. Đối phương ẩn nấp năng lực, sợ là còn mạnh hơn Linh Kỳ. Đương nhiên, Tư Không Lam bọn hắn đối với Linh Kỳ hiểu rõ cũng giới hạn tại trước đó một mặt, cũng không hiểu biết phía sau xảy ra chuyện gì. Các ngươi không trả lời, là không tin tưởng bản tôn nói lời sao? Lời này vừa nói ra, Tư Không Lam phản ứng mau lẹ, lúc này tôi cười nói, các hạ ẩn thân một bên chúng ta lại không cách nào phát hiện, chúng ta đương nhiên tin tưởng các hạ. Chỉ là như các hạ thật muốn trưởng diệt chúng ta, cũng mời hiện thân để chúng ta chết được minh bạch một chút. Người kia suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, tốt, ta liền để các ngươi chết được minh bạch một chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người liền cảm giác một đạo tuyệt cường khí tức tại trong hư không xuất hiện. Đám người đang muốn hướng cảm giác địa phương công kích, nào biết kia đạo khí tức tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn đã thuấn di đến Tư Không Lam phía sau, một trường đặt tại trên gáy của hắn. Tư Không Lam một cỗ khí lạnh dọc theo cổ sống xông thẳng sau đầu, hắn động cũng không dám động, lập tức hét to nói, đừng động thủ. Cách hắn cách đó không xa Tư Mã Phi vốn muốn thôi động sát trận, nhưng này người vẹn vẹn nhìn chừng hắn một cái, hắn liền giống hóa đá, toàn thân ngưng trệ. Tư Mã Phi đáy lòng sợ hãi đột nhiên phát sinh, hai mắt nhìn chằm chằm người kia, liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Về phần Thanh Huyền Tiên Tông đại quân, nhìn thấy thủ lĩnh Tư Không Lam bị chế, lại nghe được hắn không muốn động thủ hô to, tự nhiên không dám xuất thủ. Đừng nói có thể hay không cầm xuống người kia, Tư Không Lam trong tay đối phương, bọn hắn vô luận như thế nào công kích, đều phải sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá dưới mắt, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Chỉ gặp đối phương thân mang hoa lệ lạ bảo, trên đó điểm xuyết lấy cực kỳ tinh mỹ tranh thủy mặc. Hắn dáng vóc thon dài, khuôn mặt tuấn dật, hai con ngươi hơi hẹp, cực kỳ có thần. Tư Không Lam bị hắn chế trụ, mặc dù dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, nhưng cũng cố tự chấn định xuống tới. Hắn tiếp tục tươi cười nói, không biết các hạ tại hạo nhiên giới là bực nào thân phận, coi như các hạ muốn giết ta, cũng phải để ta trước khi chết biết được là người phương nào giết chết ta. Người kia liếc mắt nhìn Tư Không Lam, ngược lại là đối với hắn có mấy phần bội phục. Tên ta Quảng Sơn Thanh, chính là hạo nhiên giới thần phong bực chủ. Đám người thế mới biết hiểu lai lịch của người này tính danh, nghe được hắn tự xưng bực chủ, rất nhiều người không khỏi liên tưởng tới Linh Kỳ tới. Bọn hắn trước đó gia nhập Tề Khả Khanh đại quân, cùng theo gặp qua Linh Kỳ, biết được Linh Kỳ chính là huyền chân bực chủ. Nhưng Linh Kỳ tựa hồ còn lâu mới có được đối phương cường đại a. Nguyên lai các hạ là thần phong bực chủ. Không nghĩ tới hạo nhiên giới lại có như thế cường giả, ta Sơn Hải giới kém xa vậy. Tư Không Lam một mặt xảo diệu định nội, một mặt trong lòng đem đối phương tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Hắn a, sớm biết rõ tới chỗ này gặp được quân địch bộ chủ, hắn nói cái gì cũng không tới. Càng làm cho Tư Không Lam bi phẫn là, hắn cùng Tư Mã Phi đều bố trí xong hết thảy, lại không chờ đến Linh Kỳ, ngược lại là trước một bước bị Hạo Nhiên giới người bắt lại, cái này mẹ nó cũng vận khí cũng quá kém đi. Tư Không Lam ngữ điệu rơi vào Quảng Sơn Thanh trong hai, Quảng Sơn Thanh biểu hiện trên mặt không khỏi toát ra mấy phần tốt sắc. Tuy nói hai phe đối địch, nhưng này Quảng Sơn Thanh giống như đối với cái này nói cực kỳ lại thụ. Quảng Sơn Thanh nói, ngươi tuy là Sơn Hải giới tu sĩ, ánh mắt lại là không tệ. Bản tôn như thế một trưởng bỗ chết ngươi, không khỏi bất cận nhân tình chút, cho nên bản tôn quyết định cho ngươi một cái cơ hội, nghe một chút ngươi trước khi chết còn có cái gì gì ngôn không có. Tư Không Lam nghe vậy, trong mắt lập tức nhanh như chớp quay vòng lên. Đối phương tự nhận thân phận tôn quý, lại cực kỳ cao ngạo, lại bị lời của hắn bưng lấy cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Hắn Tư Không Lam nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội, sống sót mệnh tới. Tư Không Lam bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, tiền bối đã theo chúng ta lâu như vậy, khẳng định cũng biết rõ chúng ta chuẩn bị dùng nơi đây tiết điểm làm cái gì à. Quảng Sơn Thanh khẽ gật đầu, nói, ta tựa hồ nghe nói các ngươi muốn đối phó các ngươi Sơn Hải giới một tên tu sĩ. Tư Không Lam nói, đúng vậy à, chúng ta phí sức tìm được nơi đây tiết điểm, chính là vì phải giải quyết kia Linh Kỳ. Quảng Sơn Thanh hiếu kỳ nói, Linh Kỳ là ai? Các ngươi Sơn Hải giới tu sĩ đến chiến tranh giới vực còn muốn nội đấu sao? Tư Không Lam hơi đỏ mặt, nói tiếp, tiền bối không biết, kia Linh Kỳ cũng cùng tiền bối, là một vực chi chủ. Chỉ là kỳ nhân kém xa tiền bối như vậy quang minh chính đại đức cao vọng trọng, kia Linh Kỳ âm hiểm xảo trá, đến chiến tranh giới vực, lại muốn nô dịch chúng ta thực sự tức không nhịn nổi, liền muốn cho hắn một bài học. Đám người nghe vậy, cả đám đều sợ ngây người. Cái này Tư Không Lam há miệng, quả thực là điên đảo đen trắng, há mồm liền ra. Bất quá bọn hắn cũng nhìn không quen Linh Kỳ, tăng thêm dưới mắt tình thế nguy cấp vô cùng, nếu là Tư Không Lam có thể dựa vào há miệng thay đổi cục diện, để kia Linh Kỳ tới cho bọn hắn đệm lưng, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, Quảng Sơn Thanh giống bị Tư Không Lam hấp dẫn. Chỉ nghe hắn nói, ngươi nói kia Linh Kỳ cũng là vực chủ. Tư Không Lam liền vội vàng gật đầu, nói, vâng, tiền bối nếu không tin, có thể hỏi một chút dưới trướng của ta đại quân. Chương 324, hai vị vực chủ hai chương 324, hai vị vực chủ Quảng Sơn Thanh quét đám người một chút, trong nháy mắt liền đem mọi người biểu lộ thu về đáy mắt, biết rõ Tư Không Lam hẳn không có nói dối. Cái này một cái Quảng Sơn Thanh cũng không nguyện ý đem Tư Không Lam diệt sát. Hắn trầm ngâm một lát, nói, kia Linh Kỳ thực lực như thế nào? Tư Không Lam một chút suy tư, liền lên tiếng nói, hắn cùng tiền bối ngài hẳn là không phân trên dưới. Kỳ thật tại trong sự nhận thức của hắn, Linh Kỳ cũng chỉ là mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ gặp Quảng Sơn Thanh tựa hồ đối với Linh Kỳ có hứng thú, Tư Không Lam vì mạng sống, lúc này liền đem Linh Kỳ thực lực nói đến cao hơn một chút. Chuyện này là thật. Tự nhiên. Thư Quảng Sơn Thanh lần nữa hừ lạnh một tiếng, như kia Linh Kỳ thật cùng ta không phân trên dưới, các ngươi thiết sát trận cũng sẽ không đối với hắn hữu dụng. Cái này, Tư Không Lam im lặng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lại nói, chúng ta cũng không cùng Linh Kỳ giao thủ qua, trải qua tiền bối như thế nhấc lên, chúng ta mới biết thủ đoạn của chúng ta không làm gì được hắn. Bất quá đã tiền bối ở đây, kia Linh Kỳ nếu là tới, chắc chắn bị tiền bối chỗ chém. Quảng Sơn Thanh cười lạnh, ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, còn muốn để cho ta giúp ngươi các loại đối phó Linh Kỳ. Tư Không Lam nói, tiền bối làm Hạo Nhiên giới vực chủ, chẳng lẽ không muốn chém giết chúng ta Sơn Hải giới vực chủ sao? Hừ hừ, Quảng Sơn Thanh ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, nói, ta như tạm thời tha cho ngươi một mạng, các ngươi sẽ còn đem kia Linh Kỳ dẫn tới sao? Tư Không Lam trong lòng vô cùng kích động, đối phương đã bị hắn thuyết phục. Hắn liền nói ngay, chỉ cần tiền bối buông tha ta, ta chắc chắn dẫn tới kia Linh Kỳ, nếu là làm không được, tiền bối có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta. Quảng Sơn Thanh đè lại Tư Không Lam cái hốt tay bỗng nhiên chuyển xuống, một trưởng vỗ tại trên vai của hắn, nói, vậy ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hắn bỗng nhiên nhắc lên Tư Không Lam, thuấn gian di động đến Tư Mã Phi bên cạnh, cũng đem Tư Mã Phi chế trụ. Hai người các ngươi đi theo ta, hảo hảo nói một chút kia Linh Kỳ tình huống. Hai người bị chế, nhưng trong lòng thiếu đi mấy phần lo lắng. Dù sao, đối phương cũng sẽ không lập tức xé mạng của hắn. Tư Không Lam chuẩn bị mới hảo hảo vô vô đối phương mông ngựa chờ thật đưa tới Linh Kỳ về sau, khi đó song phương giao chiến, nói không chừng bọn hắn còn có chạy trối chết cơ hội. Thế là, Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi lướt nhau, liền lòng có linh tê phóng đại một thanh Linh Kỳ thực lực, lại đem Linh Kỳ một loạt kinh người cử động cáo chi Quảng Sơn Thanh. Cái gì? Ngươi nói kia Linh Kỳ trong tay có thể dò xét tiết điểm vị trí là bản? Rõ. Tư Không Lam cúi đầu cúi lông mày, chúng ta từng theo hầu Linh Kỳ một đoạn thời gian, tận mắt nhìn đến hắn dùng la bàn tìm được một chỗ tiết điểm. Tư Mã Phi cũng nói bổ sung, hắn còn cực am hiểu ẩn nấp chi đạo, cũng là bởi vì có hai loại năng lực, cho nên mới đem các ngươi Hạo Nhiên giới chu tức tiên tông người. Quảng Sơn Thanh càng nghe xuống dưới, trong lòng đối Linh Kỳ vừa sợ vừa hận. Hận chính là đối phương vậy mà tiêu diệt bọn hắn Hạo Nhiên giới nhiều như vậy tu sĩ, kinh hãi là thực lực đối phương không thể so với hắn thấp, hơn nữa còn có được có thể dò xét tiết điểm vị trí la bàn bảo vật như vậy. Quảng Sơn Thanh làm vực chủ, tự nhiên minh bạch loại kia la bàn tại chiến tranh giới vực bên trong ý vị như thế nào. Một máy mắt, Linh Kỳ trong lòng hắn giá trị liền vượt xa nơi đây Thanh Huyền Tiên Tông đại quân. Đối với dạng này đại địch, Quảng Sơn Thanh không phải ở chỗ này giải quyết không thể. Quảng Sơn Thanh trên thân phóng xuất ra một đạo thanh khí, hóa thành thần tiên đem hai người trói cùng bánh trưng, liên động cũng không thể động. Sau đó, hắn một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hai người cũng cùng ở phía sau hắn. Quảng Sơn Thanh xuất ra đưa tin ngọc giản, sau đó trong tay bóp một đạo pháp quyết, chỉ hướng đưa tin ngọc giản, kia ngọc giản lập tức hiện lên một đạo ánh sáng xanh. Tư Không Lam hai người không biết hắn tại làm gì, một chút suy đoán, hơn phân nửa là tại triệu người tới. Không bao lâu, hình như có bách thú gào thét thanh âm từ đằng xa truyền lại mà tới. một đạo khôi ngô như tháp nam tử xuất hiện tại cuối chân trời, vừa mới bắt đầu vẫn là một cái điểm đen, đến đằng sau, hắn trên thân hình như có nhiều loại thú ảnh, thôi động hắn cực tốc hướng đám người bên này chạy đến. Nhìn hắn thanh thế, cho là cùng Quảng Sơn Thanh đồng dạng bậc chủ. Không bao lâu, nam tử xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Hắn ánh mắt sắc bén giống như chư thú, giá tính rất quét đám người một chút. Quảng huynh, cao ngạo Quảng Sơn Thanh giờ phút này vậy mà chủ động đối nam tử ô quyền, nói, Thiên Ảnh huynh. Tên này là Thiên Ảnh nam tử chính là Bách Thú vực bậc chủ, hắn một mực tại chiến tranh giới vực bên trong độc hành, thật không có cùng Bách Thú vực đại quân đợi tại một khối. Càng là không biết, Bách Thú vực đại quân đã bị Ninh Kỳ cùng Lang Gia vực đại quân nhanh tiêu diệt. Bằng hắn bậc chủ năng lực, kỳ thật chỉ cần Bách Thú vực đại quân phát ra tín hiệu, chỉ cần còn ở lại chỗ này chỗ chiến tranh giới vực, hắn cũng có thể chạy trở về. Chỉ là Ninh Kỳ làm việc từ trước đến nay tinh tế, vừa hiện thân liền phong bế Bách Thú vực đại quân đưa tin năng lực. Cho nên Bách Thú vực đại quân dù là có tâm triệu hoán Thiên Ảnh, cũng không thể thế nhưng. Bây giờ, Quảng Sơn Thanh lại đem Thiên Ảnh cho triệu hoán đến cùng một chỗ, hai tên vực chủ gặp nhau, lại là chém giết Ninh Kỳ, quả nhiên là trời xui đất khiến, cuối cùng cũng có một lát. Gặp đối diện lại tới một vị đồng dạng cường đại vực chủ, Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi toàn thân không ngừng run rẩy. Phía dưới Thanh Huyền Tiên Tông đại quân cũng cảm giác run rẩy vô cùng. Trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ, xong. Nếu chỉ có Quảng Sơn Thanh một người, Tư Không Lam bọn người cảm thấy bọn hắn còn có thể thừa dịp Ninh Kỳ cùng đối phương giao chiến lúc thoát đi nơi đây. Nhưng bây giờ, Tư Không Lam bọn người nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ, hai vị vực chủ, kia Ninh Kỳ chỉ sợ đến một lần liền sẽ bị trấn áp chém giết. Về phần bọn hắn, cũng đừng nghĩ đào thoát. Trong lúc nhất thời, Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi trong lòng lại dâng lên một chút hối hận. Ngược lại không phải vì nhằm vào Ninh Kỳ thiết hạ sát trận mà sinh ra hối hận, bọn hắn hối hận chính là, nếu là ngay từ đầu liền hiểu đối phương có hai vị vực chủ, vậy bọn hắn cũng không cần thiết cái gì trận. Dù sao đối phương sớm muộn đều sẽ đụng tới Ninh Kỳ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lại bồi lên chính bọn hắn, thực sự quá thua lỗ. Hai người lẫn nhau, lại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất có thể tại trong hiểm cảnh phát hiện một đầu chạy trốn con đường. Phía dưới Thanh Huyền Tiên Tông đại quân bên trong, có mấy người âm thầm cũng tại gửi đi tin tức. Bọn hắn tự nhiên là Trần Vũ giới chuyển thế người, trước đó Tư Không Lam cái này thẳng hề muốn nhằm vào giới chủ Ninh Kỳ, bọn hắn chỉ coi là chế giễu thôi. Nhưng bây giờ Hạo Nhiên giới hai vị vực chủ tụ hợp, muốn nhằm vào giới chủ, bọn hắn làm sao cũng muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Hy vọng giới chủ nếu không có đầy đủ nắm chắc, tuyệt đối đừng tới nơi đây. Về phần bọn hắn chính mình, chết cũng liền chết rồi, dù sao còn có thể Trần Vũ giới trùng sinh. Quảng Sơn Thanh cùng Thiên Ảnh hai người, nghiêm nhiên đã trở thành nơi đây chi chủ. Bọn hắn xem xét nơi đây địa thế, hai người liên thủ hoàn thiện Tư Mã Phi bày ra tuyệt sát đại trận, sau đó liền để Tư Không Lam dẫn Ninh Kỳ tới đây. Tư Không Lam sắc khóc, muốn hắn đi dẫn Ninh Kỳ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Sợ không phải Ninh Kỳ trước một bước liền đem hắn chém giết. Hai vị tiền bối, ta cũng không biết Ninh Kỳ ở đâu, bất quá đã nơi đây tiết điểm xuất hiện, Ninh Kỳ nắm giữ la bàn, tự sẽ tới đây. Thiên Ảnh hai con ngươi hung quang lấp lánh, vô dụng đồ vật, vậy lưu ngươi còn có gì dùng? Hắn chính chuẩn bị một trường đem Tư Không Lam đánh chết, lại bị Quảng Sơn Thanh ngăn lại. Quảng Sơn Thanh nói, Thiên Ảnh huynh làm gì nóng lòng nhất thời, chúng ta tại bậc này Ninh Kỳ tự động tới cửa, dĩ giật đái lao chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Về phần cái này ra hỏa, liền lưu hắn một mạng, chúng ta ở bên ẩn nấp, trước xem bọn hắn sơn hải giới tu sĩ tàn sát lẫn nhau, vậy cũng cực kỳ thú vị, ngươi nói đúng không? Nghe xong lời ấy, Thiên Ảnh lập tức nhẹ gật đầu. Quảng huynh sách lược từ diệu, ta liền theo ngươi. Chờ bắt lại kia vực chủ Ninh Kỳ về sau, nơi đây chiến tranh giới vực chính là ta Hạo Nhiên giới làm chủ. Chương 325, truyền tống đại quân, 1, chương 325, truyền tống đại quân, 1, Tề Khả Khanh nhìn lướt qua dưới trướng đại quân. Cái này đã là bọn hắn cùng Huyền Chân vực đại quân tách rời về sau, cầm xuống thứ hai chỗ tiết điểm. Hai nơi tiết điểm cầm xuống, sơn hải giới ý chí giáng lâm, ban cho không ít quy tắc mảnh vỡ làm ban thưởng. Tề Khả Khanh đối mọi người nói, hiện tại ta có một chuyện cùng các ngươi thương lượng. Tề sư tỷ mời nói. Đám người lúc này trả lời. Liên tiếp cầm xuống hai nơi tiết điểm, mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy biểu tình mừng rỡ. Có Ninh Kỳ tặng cho la bàn, bọn hắn rốt cuộc không cần giống mê đầu con rồi, tại chiến tranh giới vực nội loạn sông đi loạn, bốn phía tìm kiếm tiết điểm. Không chỉ có tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà lại rất nhanh liền có thể đạt được một số lớn thu hoạch. Xét thấy đây, Tề Khả Khanh liền nói ra, Ninh vực chủ từng đã cứu chúng ta, lại cho chúng ta có thể dò xét tiết điểm la bàn. Hắn mặc dù nói qua chúng ta đánh hạ tiết điểm ban thưởng từ chính chúng ta nhận lấy, nhưng ta hiện tại đề nghị, bất luận chúng ta đánh hạ bao nhiêu chỗ tiết điểm, chúng ta đạt được thu hoạch đều muốn xuất ra hai thành thu hoạch tặng cho Ninh vực chủ, không biết các vị định như thế nào. Đám người nghe vậy, ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Trong bọn họ có nguyện ý, cũng có không muốn. Một cái muốn xuất ra hai thành thu hoạch, đưa cho Ninh Kỳ, nói thật đấy lòng của mọi người khẳng định có mấy phần khó bỏ. Chủ yếu là bọn hắn lúc đầu nhân số liền nhiều, hai thành thu hoạch bày tại trên thân mọi người, mỗi người cũng không chiếm được bao nhiêu, nhưng nếu lấy đi hai thành, kia mỗi người thu hoạch liền càng ít. Cho nên đám người do dự không đáp cũng có thể hiểu được. Trong đại quân, Long Sơn đạo nhân cùng Diệp Thanh Hòa hai người âm thầm truyền âm. "Sư phụ, ngươi cảm thấy Tể sư tỷ thế nào?" Diệp Thanh Hòa hỏi. Long Sơn đạo nhân khẽ gật đầu, trả lời, "Người này từ tiểu cửu nơi đó thu hoạch, y nguyên có thể nghĩ đến phản hồi tiểu cửu, nàng nhân phẩm ngược lại là không tệ." Diệp Thanh Hòa cười nói, "Nếu không sư phụ nhận lấy Tể sư tỷ được rồi, năng lực của nàng cực mạnh, nhất định có thể giúp Ninh sư đệ làm không ít chuyện." Long Sơn đạo nhân hơi đỏ mặt, cả giận nói, "Thiếu đánh là không, cùng vi sư đùa kiểu này." Diệp Thanh Hòa hì hì cười một tiếng, nàng kia đối đôi mắt xinh đẹp đảo qua đám người, âm thầm đem mọi người phản ứng nhớ ở trong lòng. sư phụ, xem ra bọn hắn cũng không nguyện ý xuất ra hai thành thu hoạch tặng cho Ninh sư đệ a. Long Sơn đạo nhân thần sắc không thay đổi nói, tiểu cựu căn bản không thiếu những này, hắn ngay từ đầu không có ý định muốn, bất quá bọn hắn như thật tặng lời nói, kết quả là thu hoạch tuyệt đối càng nhiều, thua thiệt ngược lại là ngươi tiểu sư đệ. Diệp Thanh Hòa nói, kia là tự nhiên, Ninh sư đệ từ trước đến nay là người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, chúng ta đều từ chỗ của hắn đạt được, xa xa so chúng ta nỗ lực hơn nhiều. Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không phải đặc biệt để ý đám người lựa chọn. Bọn hắn ngược lại là đối Tề Khả Khanh càng phát ra có hảo cảm, Tề Khả Khanh làm người coi là thật không thể chê. Nàng lựa chọn vào lúc này để cập chuyện này, là cho đám người đầy đủ thời gian cân nhắc, nàng không có lựa chọn tại về sau các loại gặp lại Ninh Kỳ lúc đề cập, một bước này liền đi được chiều rộng. Hiển nhiên, Tề Khả Khanh là chân tâm thật ý muốn cảm tạ Ninh Kỳ. Phía trước, Tề Khả Khanh cũng không thúc giục đám người, nàng nói ra, ta cũng sẽ không bức bách các người coi như là ta một cái đề nghị đi, các người tiếp xuống từ từ suy nghĩ chính là, bất quá chờ đến lần nữa gặp được Ninh vực chủ lúc, các ngươi phải cho ta một đáp án. Nàng móc ra Ninh Kỳ tặng cho Tắc Linh sát thiết bản, thể nội linh lực rót vào trong đó, lập tức, la bàn kim đồng hồ ông một tiếng bắt đầu chuyển hướng. Cuối cùng, Tề Khả Khanh nhìn thấy la bàn kim đồng hồ chỉ hướng tây nam phương vị. Tề Khả Khanh bỗng nhiên vung tay lên, nói, toàn quân nghe lệnh, hướng tây nam phương hướng xuất phát. Phù giao vực đại quân lập tức đáp, rõ. Bây giờ, bọn hắn từ khi kiến thức đến Ninh Kỳ là như thế nào xuất lĩnh huyền chân vực đại quân tác chiến về sau, bọn hắn cũng bắt đầu học theo bắt trước bắt đầu. Trước dùng la bàn xác định tiết điểm chỗ, sau đó đại quân ẩn tàng khí tức, lúc này mới hướng tiết điểm xuất phát. Tề Khả Khanh bên hai tiếng gió rít đảo, gợi lên cho nàng tóc dài tung bay. Nàng không ưa thích dùng pháp lực bình chướng che đậy của phòng, ngược lại là ưa thích bị gió thổi mạnh, dạng này có trực diện mưa gió cảm giác. Nàng một người đi đầu, rất có đại tướng phong độ. Không bao lâu, Tề Khả Khanh bỗng nhiên đưa tay đánh một thủ thế. Sau lưng đại quân lập tức ngừng lại, lặng im trôi nổi tại không chờ lấy Tề Khả Khanh phát lệnh. Tề Khả Khanh nhìn phía trước, nàng linh thức đã phát hiện tiết điểm chỗ, bất quá chỗ kia tiết điểm bên cạnh lại có người quen. Nàng lúc này hỏi, các ngươi muốn báo thù sao? Nghe xong báo thù hai chữ, đám người tinh thần một cái liền tới. Tề sư tỷ, chẳng lẽ Tư Không Lam bọn người ở tại phía trước chỗ kia tiết điểm? Phù giao vực đại quân tiến lên, bởi vì phải gìn giữ ẩn nấp, cho nên Tề Khả Khanh ngoại trừ chính nàng bên ngoài, mà khác còn chọn lựa ba vị giỏi về ẩn nấp tu sĩ, phân biệt tọa lạc đại quân tả hữu cùng phía sau. Bốn người điểm bốn phương tám hướng cực kỳ ẩn nấp thả ra linh thức, một là dò xét, hai là phòng bị. Về phần cái khác tu sĩ, đều không thể thả ra linh thức. Tề Khả Khanh cười một tiếng, nói, oan gia ngõ hẹp, rốt cục để chúng ta đụng phải hắn. Nâng lên Tư Không Lam, đám người hận đến nghiến răng, ước gì sinh ăn hắn thịt. Hiện tại gặp đối phương, bọn hắn có thể nào không báo trước đây Tư Không Lam thoát đội đâm lưng mối thủ? Chỉ là có một chút để đám người chần chờ, có người hỏi, Tề sư tỷ, Sơn Hải giới ý chí lập xuống quy củ, cùng giới tu sĩ không thể tàn sát lẫn nhau, lại trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nếu muốn trả thù Tư Không Lam, đến tột cùng làm như thế nào là làm? Nghĩ đến điểm này, mọi người đều đau đầu vô cùng. Bọn hắn xác thực muốn lộng chết Tư Không Lam, nhưng lại sợ hai Sơn Hải giới ý chí trừng phạt. Kia Tư Không Lam có can đảm phản bội bọn hắn, cũng là lợi dụng điểm này làm tấm mục. Tề Khả Khanh cẩn thận cảm giác phía trước tình trạng. Chỉ gặp Tư Không Lam bọn người, ngay tại công kích năm đầu giới hải hung thú. Năm đầu giới hải hung thú đã vết thương chẳng trị, mắt nhìn xem liền bị bọn hắn chém giết, sau đó cướp đoạt đến chỗ kia tiết điểm. Tề Khả Khanh lập tức dâng lên từ Tư Không Lam bọn hắn trong tay giành lại tiết điểm xúc động, nhưng nàng làm thông soái, mọi chuyện đều muốn thận trọng, cho nên còn tại nghiêm túc quan sát chung quanh tình huống. Đột nhiên, Tề Khả Khanh phát hiện nơi đây có một chỗ cực kỳ kỳ quái địa phương. Đó chính là nơi đây vậy mà không có chút nào sơn hải giới năng lượng cùng hạo nhiên giới năng lượng, hoàn toàn là từ giới hải năng lượng chi phối nơi đây. Cảm giác được điểm này, Tề Khả Khanh trái tim thùng thùng nhảy lên, không minh bạch chiến tranh giới vực bên trong tại sao lại có dạng này địa phương tồn tại. Bất quá, đã không có sơn hải giới năng lượng cùng hạo nhiên giới năng lượng tồn tại, phải chăng mang ý nghĩa lượng giới ý chí không phát hiện được nơi đây? Nói cách khác, cho dù bọn hắn ở chỗ này đối Tư Không Lam bọn người giết ra tay, sơn hải giới ý chí cũng cảm giác không đến. Tề Khả Khanh nghĩ đến điểm này, trên mặt lập tức vui mừng, nàng đối sau lưng mọi người nói, các ngươi xem chừng cảm giác một cái nơi đây tình huống, có lẽ chúng ta có điều kiện đối Tư Không Lam thực hành trả thù. Chúng tu sĩ sững sờ, lập tức theo lượt cẩn thận nghiêm túc tản mát ra một sợi yêu ớt linh thức, cảm giác nơi đây tình huống. Từng cái cảm giác qua đi, đều là mặt lộ vui mừng. Ha ha, lão thiên có mắt, vậy mà tồn tại dạng này địa phương. Nơi đây chính là Tư Không Lam phân mộ. Tề sư tỷ, mau dẫn chúng ta lên đi, chúng ta muốn xử lý Tư Không Lam tâm, đều nhanh đụng tới. Tề Khả Khanh thu liễm tiểu dung, nói, vậy thì tốt, chúng ta liền bên trên, chú ý không muốn lộ ra bất cứ ba động gì, miễn cho đánh cỏ động rắn. Rõ. Bọn hắn trước đây bị Chu Tức Tiên Tông tu sĩ phát hiện qua, kém chút lâm vào hiểm cảnh. Bây giờ đối mặt Tư Không Lam cùng dưới trướng đại quân, lường trước đối phương khẳng định không có Chu Tức Tiên Tông tu sĩ như vậy cảm giác linh mẫn, nhưng y nguyên cực kỳ cảnh giác. Tề Khả Khanh xuất lĩnh đại quân ở trên không trung Nazi, không bao lâu, liền học Ninh Kỳ mang như thế, đem Tư Không Lam bọn người triệt để vây ở trung ương. Kể từ đó, đối phương tất nhiên chạy không thoát. Ngay tại Tề Khả Khanh muốn hạ lệnh khởi xướng một vòng tề công lúc, phía dưới Tư Không Lam đám người đột nhiên xoay người lại, cùng nhau nhìn về phía không trung, lộ ra một mặt nụ cười quỷ dị. Tề Khả Khanh đang muốn hành lệnh tay cứng đờ, làm sao cũng bung không đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta? Phía dưới, Tư Không Lam cười to nói, Tề Khả Khanh, không nghĩ tới trước người là ngươi. Phù giao vực các vị, khuyên các ngươi vẫn là hiện thân đi, không phải đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hắn cười đến không có sợ hãi, Tề Khả Khanh bọn người nhưng từ hắn trong tiếng cười nghe được mấy phần không được tự nhiên chi ý, nhất thời không rõ ràng cho lắm. "Tề sư tỷ, làm sao bây giờ?" có người hỏi. Tề Khả Khanh cũng không mập mờ, nàng lên tiếng nói, "Chúng ta đã bị phát hiện, vậy liền hiện thân, xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì." Trước đó nàng từng có nhìn ra, phía dưới Tư Không Lam bọn người, cùng trước đây chạy nhân số đối được. Dưới mắt bọn hắn đã vây quanh đối phương, cho dù bị phát hiện, chẳng lẽ còn sợ đối phương chạy hay sao? Kết quả là, Tề Khả Khanh đám người nhao nhao tại trong hư không hiện thân. Đại quân làm thành vòng tròn hình, huyền lập không trùng, nhìn xuống phía dưới đám người. Hai quân nhân số so đấu, là 4-1, bọn hắn vô luận tại bất luận cái gì phương diện, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tề Khả Khanh nhìn chằm chằm Tư Không Lam, gặp hắn đã không chạy trốn, cũng không ý tứ động thủ, lông mày nhẹ chau lại, không mò ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng lướt qua mấy cái suy nghĩ, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ nơi đây có gì có thể sợ tồn tại hay sao? Trên mặt, Tề Khả Khanh lại đối Tư Không Lam nói, "Tư Không Lam, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì?" Tư Không Lam lại như tại tu luyện bế khẩu thiền, miệng đóng lại, không rên một tiếng. Tề Khả Khanh linh thức thả ra, liếc nhìn khắp nơi, nhưng ngoại trừ Tư Không Lam bọn người, lại cái gì cũng không có cảm giác được. "Liên để ta đến nói cho ngươi là có ý gì đi." Một đạo thanh lãnh thanh âm đột ngột như lôi minh vang vọng, lại nghe không ra chỗ. Đi theo tới là hư không gió quét, phong áp tới người, một cái mắt, Tề Khả Khanh bọn người liền bị sinh sinh ép tới thẳng không đứng dậy, không ngóc đầu lên được. Bọn hắn giống như sủi cảo, rơi xuống không trung, cùng nhau rơi vào đại địa phía trên. Một lời đương theo một thế, lại có như thế lực lượng kinh khủng. Tề Khả Khanh bọn người trong lòng sợ hãi vô cùng, loại cảm giác này trong nháy mắt liền để bọn hắn nghĩ đến trước đây gặp phải linh cầm bực chủ Xích Hà Tử cùng chém giết hắn linh kỳ. Nơi đây lại có cấp bậc chủ cường giả tồn tại. Trong lòng mọi người dâng lên này động, rốt cục Minh Ngộ Tư Không Lam trước đó biểu hiện là gì sẽ như vậy kỳ quái. Nguyên lai Tư Không Lam đã sớm bị Hạo Nhiên giới vực chủ chế trụ. Mẹ nó, Tư Không Lam cầu tặc kia rơi vào địch nhân trong tay, lại không liều chết chống cự, còn ngụy trang thành cùng giới hải hung thú chiến đấu bộ dáng, dẫn tới bọn hắn đến đây. Bọn hắn lại bị cầu tặc kia cho bày một đạo. Chúng nhân khí phẫn vô cùng, hận hận nhìn về phía Tư Không Lam bọn người. Đối phương những người kia, không ít người cúi đầu xuống, không muốn cùng bọn hắn đối mặt, nghĩ đến trong lòng cũng mười phần xấu hổ. Bao quát Tư Không Lam ở bên trong, cũng có một số người không thèm để ý chút nào Tề Khả Khanh ánh mắt của bọn hắn, trên mặt ngược lại lộ ra thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý bọn hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên một số người cùng bọn hắn cùng một chỗ, cho dù là cùng giới tu sĩ, cũng không quan trọng. Tư Không Lam tư thái tự nhiên lại để cho Tề Khả Khanh bọn người kém chút tức điên. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tư Không Lam đã sớm bị bọn hắn lăng chỉ thiên đao bạt đao. Tề Khả Khanh không nhìn nữa Tư Không Lam, mà là ánh mắt nhìn về phía không trung. Trên không trung, một người thân mang thủy mặc sắc đạo bào, tranh thủy mặc tô điểm trên đó, nổi bật lên hàn khí khái vô song. Kia là một tên khuôn mặt tuấn giật nam tử, dáng vóc phong dài, chính nhìn xuống đám người, hơi hẹp hai con ngươi trong lúc lơ đãng lộ ra cao ngạo thần sắc. Chương 325, truyền tống đại quân 2, chương 325, truyền tống đại quân 2, Tề Khả Khanh trước đó còn tưởng rằng nơi đây có cái gì tuyệt thế hung thú loại hình tồn tại, tuyệt đối không nghĩ tới lại là một vị hạo nhiên giới bậc chủ. Nàng trong tay cầm linh kỳ cho la bàn, lặng yên kích thích kim đồng hồ, trong nháy mắt gửi tới một đạo tin tức. Linh bậc chủ, chúng ta tao ngộ hạo nhiên giới bậc chủ, thỉnh cầu viện trợ. Linh kỳ đưa cho nàng la bàn lúc từng nói qua, sẽ ở bọn hắn gặp nạn lúc giúp bọn hắn một lần. Mà lại cái này la bàn chính là Ninh Kỳ chỗ tạo, dù là tại chiến tranh giới vực bên trong, vô luận bao xa, cũng có thể liên hệ đến hắn. Tề Khả Khanh không biết đến là, Tư Không Lam xuất lĩnh trong đại quân, sớm đã có không ít chân vũ giới tu sĩ, cho giới chủ Ninh Kỳ gửi đi qua tin tức. Bất quá bọn hắn sử dụng đưa tin ngọc giản phát, loại này nguyên thủy thủ đoạn tại cái này chiến tranh giới vực bên trong, kém xa Ninh Kỳ cho la bàn mau lẹ cùng hiệu quả. Tề Khả Khanh vừa gửi đi xong tin tức, sắc mặt sừng sững không sợ, dò hỏi, các hạ là ai? Đem chúng ta vây ở nơi đây lại là ý gì? Quảng Sơn Thanh bỗng nhiên lấy tay, Tề Khả Khanh trong tay còn không tới kịp thu hồi la bàn trong nháy mắt rơi vào hắn trong tay. Tề Khả Khanh thầm nghĩ hỏng bét. Đối phương một trái tim hoàn toàn bị la bàn hấp dẫn, căn bản không có trả lời nàng cha hỏi ý tứ. À, Tư Không Lam, vật này chẳng lẽ chính là ngươi nói có thể dò xét tiết điểm vị trí la bàn? Chỉ nghe thấy đối phương nói, Tư Không Lam đối mặt hiện thân Quảng Sơn Thanh, sắc mặt biến hóa cực nhanh, nếp miệng lên, cùng đầu chó sủ giống như. Hắn xa xa cảm ứng một cái, trong nháy mắt nhận ra kia la bàn, liền nói ngay, tiền bối, thật là vật này. Tề Khả Khanh bọn người gặp Tư Không Lam lại lộ ra hèn mọn ý lấy lòng, đáy lòng lửa giận như núi lửa phun trào. Có người lúc này mắng, cậu tặc, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Phi, xuất sinh không bằng ra hỏa, lại làm chút phản quốc sự tình. Đối mặt đám người quát mắng, Tư Không Lam không thèm để ý chút nào. Tinh thần của hắn hoàn toàn đặt ở Quảng Sơn Thanh trên thân, sợ một cái trả lời không tốt, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quảng Sơn Thanh nghiêm túc nghiên cứu đoạt lại la bàn, nguyên bản cao ngạo biểu lộ cũng lộ ra mấy phần sợ hai thán phục chi ý. Chúng ta đều là lần đầu tiến vào chiến tranh giới vực, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phát minh ra vật này, người này thật sự là thiên tài. Hắn nhìn về phía Tư Không Lam, lại nói, ngươi không phải nói vật này tại Ninh Kỳ trong tay sao, làm sao lại tại Tề Khả Khanh trong tay? Tề Khả Khanh bọn người nghe nam tử xa lạ nâng lên hai người chi danh, hiển nhiên đối phương đối bọn hắn tình báo biết được đến rõ rõ ràng ràng. Không cần phải nói, lại là Tư Không Lam cậu tặc kia tiết lộ. Nếu không phải là bị đối phương khí thế áp chế đến không thể động đậy, Tề Khả Khanh hận không thể lúc này chém giết Tư Không Lam. Tư Không Lam hơi chần chờ. Hắn trước đây phản bội Tề Khả Khanh, là tại Tề Khả Khanh mới vừa cùng Chu Tức Tiên Tông người lúc giao thủ, liền dẫn quân thoát đi. Đối với cái này la bàn tại sao lại xuất hiện tại Tề Khả Khanh trong tay, Tư Không Lam hoàn toàn không biết. Bất quá hắn vẫn là nói, lượng trước giữa bọn hắn có chỗ giao dịch, kia Linh Kỳ đưa cho nàng một cái la bàn. Quảng Sơn Thanh ánh mắt rủ xuống trên người Tề Khả Khanh, hỏi, là thế này phải không? Tề Khả Khanh cưỡng ép quay đầu sang chỗ khác, đắc, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tư Không Lam cả giận nói, Tề Khả Khanh, ngươi thật to gan, tiền bối hỏi ý, ngươi lại không đáp, quả nhiên là chẳng sống. Tề Khả Khanh cười lạnh nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi giống nhau sao? Tham sống sợ chết ra hỏa, ta Tề Khả Khanh tuyệt không làm ra bán bằng hữu sự tình, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi. Tư Không Lam chỉ vào Tề Khả Khanh, nửa ngày im lặng. Quảng Sơn Thanh cười nói, nàng này ngược lại là so ngươi có cốt khí được nhiều. Tư Không Lam lúc này quỳ mọp xuống đất, nói, tiền bối, nàng tuy có cốt khí, lại đối ngươi không dùng được, không bằng giết nàng, gian đe. Quảng Sơn Thanh trả lời, bản tôn cho các ngươi một cái đơn đấu cơ hội như thế nào? Tư Không Lam sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Quảng Sơn Thanh đầu óc đủ, hắn há có thể tin Tư Không Lam ngữ điệu. Hắn thấy, kia Ninh Kỳ đã có thể đưa cho Tề Khả Khanh la bàn, nói rõ quan hệ của hai người tổ thần, lại thế nào cũng so Tư Không Lam một tốt. Hắn bây giờ thấy tận mắt cái này la bàn, đối Ninh Kỳ hứng thú thì càng sâu. Quảng Sơn Thanh muốn Ninh Kỳ tới đây, chỉ là một chỗ tiết điểm tự nhiên không đủ, Tề Khả Khanh xuất hiện bởi bạn. Hắn thật tin Tư Không Lam đem Tề Khả Khanh giết, há không bởi vì nhỏ mất lớn. Các ngươi yên tâm, kia Ninh Kỳ chưa tới trước đó, bản tôn tuyệt sẽ không đối ngươi chờ chút tay. Tề Khả Khanh bọn người nghe vậy, nới lỏng một hơi. Đối phương mặc dù cao ngạo, nhưng lại so Tư Không Lam có phần hạnh. Ninh Kỳ tại chiến tranh giới vực bên trong phi tốc ghé qua, lại đường tắt nhiều chỗ tiết điểm. Quái, hạo nhiên giới tu sĩ hẳn là cũng có tam vực tu sĩ tiến vào nơi đây chiến tranh giới vực, vì sao ta còn không có gặp được cái khác hai vực vực chủ? Hắn lần nữa hiện thân một chỗ tiết điểm, dừng lại ở đây. Ta đã qua 20 chỗ tiết điểm, không biết một vực đến cùng có bao nhiêu tiết điểm. Đột nhiên, Ninh Kỳ cảm giác được la bàn trong tay chấn động. A, đến tin tức. Ninh Kỳ lập tức xem xét. Ninh vực chủ, chúng ta tao ngộ hạo nhiên giới vực chủ, thỉnh cầu viện trợ. Nhìn thấy cái tin tức này, Ninh Kỳ trên mặt lộ ra ý cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, may mà ta sớm đưa cho bọn họ la bàn. Ninh Kỳ liếc mắt nhìn la bàn trên da đa tặng cho Tề Khả Khanh la bàn vị trí chỗ, lúc này liền muốn mở ra truyền tống môn, truyền tống đi qua. Mà tại lúc này, hắn đưa tin ngọc giản cũng chấn động. Xem ra không chỉ một đợt người gặp phải a. Hắn móc ra đưa tin ngọc giản, lại gặp được mấy cái tin tức. Giới chủ, chúng ta đi theo Tư Không Lam, bị hạo nhiên giới vực chủ chế, đối phương có hai vị vực chủ ở đây, nếu không có tất yếu, giới chủ không được đến đây. Giới chủ. Ninh Kỳ vừa xem phía dưới, lập tức đem Tề Khả Khanh cùng chân vũ giới tu sĩ tin tức chỉnh hợp cùng một chỗ. Hắn hai mắt nhắm lại, nói, Tề Khả Khanh chuyển về tin tức cũng không nói đối phương có hai vị vực chủ, hiển nhiên, nàng dẫn đầu phù giao vực đại quân hẳn là trễ một bước bị đối phương chế, đối phương đã có ẩn tàng, mà kia Tư Không Lam bọn người hẳn là trước hết nhất tao ngộ đối phương. Ninh Kỳ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, có thừa âm chưa biến mất. Tư Không Lam, hai vị vực chủ, vừa vặn có thể cùng một chỗ giải quyết chờ giải quyết các ngươi về sau, chỗ này chiến tranh giới vực cũng không có cái gì địch nhân rồi. Lang gia vực đại quân đã giải quyết bách thú vực tu sĩ, bọn hắn chính mượn Ninh Kỳ tặng cho la bàn, muốn cùng Huyền Chân vực đại quân tụ hợp. Nhưng vào lúc này, một đạo áo trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Trúc Viêm Xuyên ba người bên cạnh. Sự xuất hiện của hắn có thể xưng quỷ mị, vô ảnh ý mắng, để Lang gia vực đám người giật nảy mình. Ninh vực chủ, Trúc Viêm Xuyên ba người lúc này chắp tay hỏi, vực chủ đến đây, không biết có gì phân phó. Ninh Kỳ thản nhiên nói, ta đã dò xét đến chiến tranh giới vực địch nhân còn lại chỗ, đi, mang các ngươi cùng đi giải quyết xong về sau, liền có thể triệt để cầm xuống chiến tranh giới vực. Đám người nghe vậy, đều là chấn động. Bọn hắn không kịp nói thêm cái gì, liền nhìn thấy Linh Kỳ bỗng nhiên đối phía trước hư không đưa tay một vòng. Chỉ gặp hư không như mặt hồ đồng dạng nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt mở ra một đạo cửa ra vào, cửa ra vào như gương, hiện ra trong đó hình ảnh. Đối diện là một chi trang nghiêm vô cùng đại quân, vừa mới đánh hạ xong một chỗ cỡ lớn tiết điểm. Trúc Viêm Xuyên ba người gặp hắn phục sức, lập tức biết đối diện xác nhận Huyền Chân vực đại quân. Bọn hắn thầm nghĩ, ta cái ai ra, linh vực chủ chiêu này thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ truyền tống đi qua sao? Chính nghĩ như vậy, Linh Kỳ liền đối với mọi người nói, nguyện ý theo tới người, liền theo ta tiến vào truyền tống môn. Hắn nói xong liền tiến vào bên trong, căn bản không có cho đám người dư thừa phản ứng thời gian. Trúc Viêm Xuyên ba người hai mặt nhìn nhau. Cho dù là trước đó cùng bách thú vực đại quân tác chiến, linh vực chủ cũng chưa từng đội vàng như thế, nghĩ đến lần này linh vực chủ thật là phát hiện hạo nhiên giới quân hùng. Bọn hắn lập tức phân phó nói, các ngươi tranh thủ thời gian, các không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Sau lưng đám người lúc này đứng rõ, kiếm tổ tay cầm la bàn, đã công chiếm ba khu tiết điểm. Hắn chỉnh đốn đại quân, nhìn về phía la bàn, bàn trên mặt đã hiện ra phụ cận ba khu tiết điểm. Kiếm tổ đang muốn hạ lệnh, khoe mắt liếc qua lại nhìn thấy một đạo màu trắng bóng người hiện thân tại bên cạnh. Ừm. Hắn sửng sốt một cái, mới vui vẻ nói, Linh tiểu tử, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nghe được kiếm tổ thanh âm, Huyền Chân vực đại quân cũng nhao nhao nhìn về phía hắn bên cạnh. Bọn hắn rõ ràng cùng Linh Kỳ tách rời mới không lâu, lại có như cách tam thu cảm giác. Minh chủ đại nhân, tông chủ sư minh. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên áo, để nơi đây náo nhiệt phi phàm. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ sau lưng, vậy mà chui ra một chi chỉnh tề đại quân. Đại quân nhân số thậm chí còn so Huyền Chân vực nhiều hơn một chút. Đám người kinh ngạc vô cùng. Minh chủ đây là gạt một chi quân đoàn trở về. Trúc Viêm Xuyên ba người xuất lĩnh lang gia vực đám người, vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy một chi đáng sợ đại quân. Bọn hắn âm thầm so sánh, phát hiện phía bên mình mặc dù người càng nhiều hơn một chút, nhưng là thực lực tổng hợp tựa hồ kém xa đối diện. Đây chính là Ninh vực chủ dưới trướng Huyền Chân vực tu sĩ. Nhìn thấy bọn hắn theo tới, Ninh Kỳ thần niệm thả ra, cấp tốc truyền âm là hai quân giới thiệu lẫn nhau, sau đó lại nhanh chóng đề cập dưới mắt tình huống. Đám người nghe ngóng, nhao nhao muốn đi theo Ninh Kỳ giết đi qua. Minh chủ, chúng ta một mực chờ đợi ngươi truyền tống môn, bây giờ rốt cục có cơ hội tại chiến tranh giới vực vừa hiện hắn uy. Tông chủ sư minh, chúng ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Ninh Kỳ cười nhạt một tiếng, nói, tốt, kia chúng ta tiếp xuống liền để Hạo Nhiên giới tu sĩ kiến thức một chút, liên hợp đại quân kinh khủng. Rõ. Ninh Kỳ lần này hướng lên phía trên hư không vạch một cái. Một cái rộng lớn vô cùng hình tròn truyền tống môn tại trong hư không xuất hiện. Ninh Kỳ dẫn đầu nhảy vào trong đó, đi. Đám người cùng nhau theo vào, nội tâm kích động không thôi. Chương 326, thu hoạch lớn nhất, 1, chương 326, thu hoạch lớn nhất, 1, Quảng Sơn Thanh làm Hạo Nhiên giới thần phong vực vực chủ, hắn thực lực so Ninh Kỳ trước đó gặp phải Xích Hà Tử muốn mạnh hơn một chút. Xích Hà Tử chủ tu hỏa chi đạo, Quảng Sơn Thanh thì chủ tu phong chi nói. Ngoài ra, Quảng Sơn Thanh còn càng trung tình đan thanh chi đạo, nghe nói hắn trước kia trước từng tiến vào Hạo Nhiên giới mạnh nhất tông môn Hạo Nhiên Tiên Tông bên trong học qua một đoạn thời gian. May mắn là Quảng Sơn Thanh lại bị Hạo Nhiên Tiên Tông lão tổ để được qua, trở thành hắn tại đan thanh chi đạo trên một tên ký danh đệ tử. Về sau, Quảng Sơn Thanh trở về thần phong linh vực, cũng bởi vì cùng Hạo Nhiên Tiên Tông lão tổ quan hệ, trở thành thần phong vực vực chủ. Giờ phút này, Quảng Sơn Thanh dùng Hạo Nhiên giới ban cho hắn linh vực giới lực ngăn chặn Tề Khả Khanh Tư Không Lam đám người. Hắn sớm đã từ Tư Không Lam nơi đó biết được, Tư Không Lam cùng Tề Khả Khanh xuất lĩnh đại quân đều là Sơn Hải giới phủ giao vực tu sĩ. Hai quân tương hợp, phủ giao vực phái ra đại quân liền tất cả nơi đây. Quảng Sơn Thanh liếc qua đám người, chỉ cảm thấy Sơn Hải giới một vực đại quân thực lực cũng bất quá như thế, căn bản đuổi không lên bọn hắn Hạo Nhiên giới linh vực, trên mặt hắn vẻ kiêu ngạo càng đậm. Đồng thời, Quảng Sơn Thanh cũng hướng Tư Không Lam hỏi thăm qua Sơn Hải giới tình huống. Tư Không Lam vì mạng sống, sớm đã đem hắn biết được tất cả tình huống cáo chi Quảng Sơn Thanh cùng nút trong bóng tối bách thú vực vực chủ Thiên Ảnh. Quảng Sơn Thanh cùng Thiên Ảnh quan tâm nhất kỳ thật không phải đại quân nhân số bao nhiêu, quan tâm nhất là cùng bọn hắn đồng dạng vực chủ. Tại hợp đạo không xuất chiến tranh giới vực, bị linh giới ban cho giới lực vực chủ mới là chiến tranh chiến thắng mấu chốt. Nhưng hai người nghe nói phủ giao vực cùng lang gia vực căn bản không có vực chủ, Quảng Sơn Thanh cùng Thiên Ảnh đều biểu thị cực độ ngạc nhiên. Sơn Hải giới là thế nào dám ở giới hải cản lại bọn hắn Hạo Nhiên giới, cũng chủ động hướng Hạo Nhiên giới phát động công kích. Chỉ bằng trong đó phủ giao vực lang gia vực như vậy thực lực sao? Hai người về sau nghe được càng thêm chuyện ngoại hạng, đó chính là duy nhất vực chủ linh kỳ, vậy mà không đến 200 tuổi, mà lại mới vừa bận tấn thăng vực chủ không lâu. Quảng Sơn Thanh cùng giấu ở tối Thiên Ảnh truyền âm bắt đầu giao lưu. Thiên Ảnh huynh, chúng ta có cần phải một sáng một tối chờ đợi kia linh kỳ tới cửa sao? Kia gia hỏa tuy là vực chủ, nhưng so sánh hai ta, thực sự tuổi còn rất trẻ, kiến thức nông cạn một chút. Hắn là người cao ngạo, không ưa thích âm mưu thủ đoạn, càng ưa thích quang minh chính đại một trận chiến. Bách thú vực vực chủ Thiên Ảnh giờ phút này cũng không biết giấu ở nơi nào, hắn ẩn nấp năng lực cực kỳ cao siêu. Thiên Ảnh đáp lại nói, sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực, kia linh kỳ là bị hai ta để mắt tới con mồi, thân phận của hắn quan hệ ở đây chiến tranh giới vực thắng bại đi hướng, chúng ta bắt lấy hắn, liền coi như được hoàn toàn lấy được nơi đây chiến tranh giới vực quyền khống chế. Cho nên Quảng huynh, chúng ta làm là như vậy cần thiết. Quảng Sơn Thanh nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy Thiên Ảnh cái này ra hỏa có mấy phần chuyện bé xé ra to, nhưng vì lấy được thắng lợi, hắn vẫn là nhận đồng Thiên Ảnh sách lược. Thiên Ảnh lại nói, ngươi liên lạc qua Linh Cầm vực chủ Xích Hà Tử sao? Quảng Sơn Thanh lắc đầu nói, không có. Thiên Ảnh âm thầm cau mày nói, nghe đối phương tu sĩ lời nói, Linh Kỳ dẫn đầu đại quân tiêu diệt Chu Tức Tiên Tông tu sĩ, Xích Hà Tử xuất thân Chu Tức Tiên Tông, hắn không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới. Nhưng bây giờ cùng Linh Kỳ cùng một chỗ đối phó Chu Tức Tiên Tông Tề Khả Khanh lại đi tới nơi đây, điều này có ý vị gì? Quảng huynh hẳn là minh bạch đi. Quảng Sơn Thanh sững sờ, Thiên Ảnh huynh, ngươi nói là không sai, ta liên lạc qua Xích Hà Tử, lại không có chút nào hồi âm, hắn hơn phân nửa đã bị Ninh Kỳ chém giết. Xích Hà Tử thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng muốn chém giết hắn, chúng ta cũng phải phí không ít lực. Thiên Ảnh trả lời. Quảng Sơn Thanh trong lòng nhảy một cái, hắn căn bản không nghĩ tới tầng này, trước đó còn đối Ninh Kỳ có lòng kính thị, dưới mắt trong nháy mắt bị Thiên Ảnh cho đâm tỉnh. Như thế nói đến, Ninh Kỳ thực lực chỉ sợ cùng bọn ta không tướng bá trọng. Trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó, Quảng Sơn Thanh bỗng nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn từ Tề Khả Khanh trong tay lấy được la bàn, nhìn thấy rót vào linh khí về sau, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng nơi đây tiết điểm, ngưng trọng khuôn mặt lại phun lên mấy phần vẻ phức tạp. Đáng tiếc là, Quảng Sơn Thanh cũng không am hiểu con đường luyện khí, cho nên không cách nào phá giải la bàn, thông qua đẩy ngược đến phục khắc như vậy hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, hắn không biết đến là, linh kỳ mọi chuyện cân nhắc chu toàn, như thế nào lại cân nhắc không đến la bàn bị địch nhân đoạt được tình huống, cho nên đã sớm tại trên đó thiết lập tự hủy trang bị. Chỉ cần có người muốn phá giải la bàn liền sẽ bạo tạc hủy diệt. Lại thêm linh kỳ dung hợp các đạo vào một thân độc hữu kỹ thuật, trừ phi là hợp đạo cảnh song tu trận đạo cùng con đường luyện khí người, mới có thể tại không phá hư la bàn trên cơ sở, quy xuất bộ phận tinh túy, làm một cái không sai biệt lắm đồ vật ra. Cho nên, Quảng Sơn Thanh nóng lòng không đợi được, lại nói với Thiên Ảnh huynh, mặc kệ như thế nào, hai ta tận lực bắt sống linh kỳ. Hắn có thể phát minh cái này có thể dò xét tiết điểm la bàn, đối chúng ta Hạo Nhiên giới tới nói cũng cực kỳ hữu dụng, nếu có thể lấy được hạng kỹ thuật này, cáo chi Hạo Nhiên giới ý chí, sau đó phát triển ra đến, ta Hạo Nhiên giới nhất định có thể phản công Sơn Hải giới. Thiên Ảnh hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Quảng huynh cân nhắc sâu xa, ta suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Có chút dừng lại, Thiên Ảnh nói tiếp, đã tiên linh kỳ trọng yếu như vậy, nếu không Quảng huynh cũng che giấu. Quảng Sơn Thanh cân nhắc một lát, trả lời, không được, ta vừa rồi phát hiện cái này la bàn có truyền âm công năng, kia Tề Khả Khanh nói không chừng đã cho Linh Kỳ gửi đi qua tin tức. Ta nếu là lại che giấu, Linh Kỳ như tới chỗ này chắc chắn sẽ cực kỳ cẩn thận, ngược lại không bằng ta tại ngoài sáng càng tốt hơn, đối phương vì cứu phù giao vực đại quân chắc chắn cùng ta giao thủ, đến lúc đó thiên ảnh minh lại. Dựa theo ngươi suy nghĩ làm đi. Hắn muốn nói đánh lén hai chữ, nhưng lại sợ quét thiên ảnh mặt mũi. Thiên ảnh nhẹ gật đầu, liền theo Quảng Minh nói làm. Hai người âm thầm giao lưu, lại không biết do ở chỗ này tiết điểm một phương hướng nào đó 20 dặm phụ cận, Linh Kỳ đã dẫn đầu đại quân truyền tống tới. Linh Kỳ thông qua hắn chủ la bàn, trước tiên liền định vị đến đưa cho Tề Khả Khanh la bàn chỗ không gian tọa độ. Có không gian tọa độ, lại tại cùng một trận chiến tranh giới vực, lấy Linh Kỳ năng lực, dẫn đầu hai vực đại quân truyền tống tới, tự nhiên không đáng kể. Nhưng Linh Kỳ không có lựa chọn trực tiếp truyền tống đến la bàn chỗ, mà là lựa chọn tại 20 dặm bên ngoài. Vừa đến, miễn cho chúng đối phương mai phục, thứ hai, Huyền Chân vực lang gia vực hai vực đại quân nhân số tuy nhiều, nhưng địch thủ là hai vị vực chủ, đại quân nếu là bị đối phương phát hiện, rất dễ dàng liền sẽ tử thương một mạng lớn. Về phần Linh Kỳ tại sao lại để hai vực đại quân đi theo hắn truyền tống tới, hắn là cân nhắc đến dưới mắt Hạo Nhiên giới tu sĩ chỉ còn một vực đại quân, nói không chừng ngay ở chỗ này. Còn có một điểm chính là chờ giải quyết xong hai vị vực chủ về sau, Sơn Hải giới tiến vào nơi đây chiến tranh giới vực tam vực đại quân liền hoàn toàn hội hợp. Đến lúc đó, Linh Kỳ còn có chuyện phân phó để bọn hắn làm, người tại một chỗ, Linh Kỳ cũng thuận tiện hướng tất cả mọi người hạ lệnh. Kiếm tổ cùng Huyền Chân vực đại quân tại Linh Kỳ bên trái, mà Trúc Viêm Xuyên ba người cùng Lang Gia vực đại quân thì tại Linh Kỳ bên phải. Trước đây tại mở ra truyền tống một lúc, Linh Kỳ liền dùng ẩn nấp đại trận triệt để bao phủ hải quân, cho nên hiện tại dù là truyền tống đến nơi đây, vẫn không có ai có thể phát hiện bọn hắn. Lúc đầu, như Linh Kỳ không có tấn thăng hợp thể cảnh viên mãn, Sơn Hải giới ý chí không ban cho hắn vực chủ chi năng, Linh Kỳ còn không có nắm chắc có thể tại quân địch hai vị vực chủ trước mặt thi triển ẩn nấp đại trận mà không bị phát hiện. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Linh Kỳ cùng là vực chủ, có bản thể giới chủ một hệ liệt kinh nghiệm, đừng nói vực chủ, cho dù là hợp đạo cảnh lão tổ, Linh Kỳ cũng có nắm chắc giấu giếm được đối phương. Hắn hiện tại duy nhất làm không được, là còn không cách nào giấu giếm lượng giới ý chí. Hai quân đi theo sau lưng Linh Kỳ, lăng lăng nhìn qua phía trước. Huyền Chân vực đám người vẫn còn tốt, đi theo Linh Kỳ đã lâu, Lang Gia vực đại quân là lần đầu đi theo Linh Kỳ tác chiến, từng cái trong mắt đều có kinh hãi. Bọn hắn bị hù dọa, đại quân còn có thể làm như vậy chiến? Mẹ nó, hai chi đại quân mấy hơi thở liền có thể vượt qua không biết bao nhiêu không gian cự ly, xuất hiện tại địch nhân phụ cận, đây cũng quá kinh khủng đi. Cho tới bây giờ, Trúc Viêm Xuyên trong lòng ba người đối Linh Kỳ thực lực kinh khủng nhận biết không khỏi lần nữa tăng vọt. Ta trời, cuối cùng là cái gì mà nhân? Có năng lực như vậy, tại chiến tranh giới vực bên trong chẳng phải là có thể đi ngang. Bọn hắn vạn phần may mắn Linh Kỳ là Sơn Hải giới tu sĩ, càng may mắn chính là bọn hắn cùng Linh Kỳ là một đám. Trước đó bọn hắn là bị bất đắc dĩ phát ra lời thề, muốn bị Linh Kỳ thống lĩnh, nhưng bây giờ nếu để cho bọn hắn thoát ly Linh Kỳ, dù là đánh chết bọn hắn cũng không muốn. Hai quân tu sĩ đi theo Linh Kỳ, nhưng căn bản không dám nói lời nào, bất quá tất cả mọi người đưa mắt nhìn ra xa phía trước. 20 dặm cự ly đối với tu sĩ mà nói, đã đến hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng tình trạng. 20 dặm bên ngoài, có hai chi đại quân đổi phế ngồi trên mặt đất, chính là Tề Khả Khanh cùng Tư Không Lam hai phe. Tư Không Lam kia ra hỏa vậy mà cũng tại. Kiếm tổ thon gầy khuôn mặt triển lộ hận ý, Huyền Chân vực đại quân cũng như là. Trúc Viêm Xuyên ba người không minh bạch vì sao bọn hắn đối kia Tư Không Lam bọn người hận ý rất sâu, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Linh Kỳ sớm đã từ Tề Khả Khanh cùng chân vũ giới tu sĩ tình báo truyền về, biết được nơi đây có người nào tồn tại. Hắn ánh mắt rơi vào Thần Phong vực chủ Quảng Sơn Thanh trên thân. Quảng Sơn Thanh ngồi xếp bằng hư không, cả người giống như Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, nghĩ đến hắn ngay tại chính các loại xuất hiện. Linh Kỳ cảm giác hắn thực lực cũng liền mạnh hơn Xích Hà Tử trên một chút thôi. Hắn ánh mắt lướt qua Quảng Sơn Thanh, liếc nhìn khắp xung quanh, nhưng lại chưa nhìn thấy Bách Thú vực vực chủ. Linh Kỳ lập tức minh bạch nó ý, thầm nghĩ, muốn chơi lén ta. Hừ. Hắn bóp kiếm chỉ, bôi qua hai mắt, đáy mắt lấp loé kim quang, phá vọng kim đồng phát động. Chương 326, thu hoạch lớn nhất 2, chương 326, thu hoạch lớn nhất 2, lập tức, Quảng Sơn Thanh phụ cận hư không, hết thảy đều không thể giấu. Không có một lát, Linh Kỳ liền liếc nhìn đến một chỗ đặc dị tồn tại, lập tức ngưng thần nhìn lại. Kim đồng phá vọng, thẳng dò xét hắn nguyên. Chỉ gặp một đạo bóng người như báo săn đồng dạng nằm sấp dưới đất mặt, quanh thân ẩn có thú ảnh hiện hiện. Chính là những cái kia thú ảnh có ẩn nấp chi năng, mới khiến cho người kia hết thảy khí tức biến mất. Nếu là đổi cái khác cùng thực lực vực chủ, tất nhiên không thể nhận ra cảm giác người kia tồn tại, nhưng gặp được Linh Kỳ, chỉ có thể nói đối phương còn non lắm. Thần Phong vực tu sĩ đại quân lại không ở chỗ này chỗ a. Linh Kỳ âm thầm nói, cứ như vậy, Huyền Chân vực đại quân cùng Lang Gia vực đại quân vậy liền không có ra sân cần thiết, miễn cho bị đối phương nội thương. Linh Kỳ lúc này phân phó nói, địch nhân chỉ có hai vị vực chủ, không có những người khác tồn tại, vì các ngươi an toàn, các ngươi liền lưu ở nơi đây. Kiếm tổ bọn người giật mình. Hai vị vực chủ, bọn hắn làm sao chỉ thấy được một người? Huyền Chân vực đám người đối Linh Kỳ có lòng tin, minh chủ nói như vậy tự nhiên là thật, đừng nói hai vị vực chủ, dù là năm vị, bọn hắn tin tưởng vững chắc Linh Kỳ cũng có thể cầm xuống. Mà Trúc Viêm Xuyên ba người nghe nói, từng cái trong lòng đại động, không khỏi có mấy phần sầu lo. Nhưng nhìn thấy Huyền Chân vực đám người một mặt dáng vẻ tự tin, kia phần sầu lo lại tạm thời tiêu tán. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có thể tín nhiệm Linh Kỳ. Chờ ta cùng bọn hắn sau khi chiến đấu kết thúc, như Tư Không Lam bọn người còn sống, các ngươi liền vây quanh bọn hắn. Rõ. Phân phó xong hết thảy, Linh Kỳ liền trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước người, hướng về Quảng Sơn Thanh lặng lẽ na di mà đi. Một bên Nazi, Linh Kỳ một bên suy nghĩ đối sách. Giải quyết hai người dễ dàng, làm sao không cho bọn hắn ngộ thương đến Tề Khả Khanh bọn người mới là mấu chốt, tốt nhất còn có thể thuận tiện diệt Tư Không Lam bọn người, vậy liền hoàn mỹ. Linh Kỳ chớp mắt đã Nazi đến cách Quảng Sơn Thanh 3 km chỗ. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng kình địa phương. Làm sao nơi đây không có sơn hải giới năng lượng cùng hạo nhiên giới năng lượng? Trước đây hắn không có chú ý, hiện tại vừa mới phát giác được điểm này, một phát cảm giác dị thường, Linh Kỳ lúc này dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tốt tốt tốt, Tề Khả Khanh cũng coi như lập công lớn, nếu không phải là bởi vì nàng bị bắt, ta có thể nào phát hiện chiến tranh giới vực bên trong vẫn tồn tại loại này lượng giới ý chí không còn chi điểm. Linh Kỳ hai con ngươi lấp lóe, trên khuôn mặt biểu lộ so trước đó còn muốn càng thêm mừng rỡ. Có thể nói, có thể phát hiện nơi đây mới là hắn tiến vào chiến tranh giới vực thu hoạch lớn nhất. Linh Kỳ một mực tại tìm kiếm một chỗ lượng giới ý chí cảm giác không đến địa giới, thuận tiện hắn cắt chém không gian dung nhập chân vũ giới, gia tốc chân vũ giới trưởng thành. Trước mắt nơi đây không phải liền là sao, có thể rốt cục để hắn cho tìm được. Linh Kỳ kềm chế kích động trong lòng, hết thảy cũng phải các loại giải quyết hai vị vực chủ về sau, sẽ chậm chậm xem xét. Hắn ánh mắt rơi vào nơi đây ở trung tâm tiết điểm phía trên, lập tức nghĩ đến cách đối phó. Hai cái này ra hỏa cùng trước đó cùng bách thú, vậy mà chưa bắt lại tiết điểm, muốn dùng tiết điểm hấp dẫn có la bàn hắn tới. Như vậy, Linh Kỳ mỉm cười, lần nữa Nazi đã đến Quảng Sơn Thanh 100m chỗ. Vô luận là Quảng Sơn Thanh hoặc là âm thầm lao âm bị y nguyên không thể phát hiện hắn tồn tại. Linh Kỳ ẩn nấp thân hình, lặng yên hiện thân tại bách thú vực chủ thiên ảnh sau lưng. Nhìn qua nằm sấp dưới đất biểu y nguyên trước nhìn lao âm bị, Linh Kỳ âm thầm thi pháp nói, dị độ không gian. Lập tức, hắn chỗ vị trí không gian hoàn toàn cùng lúc đầu không gian cách ly, nhưng còn có thể nhìn thấy bên ngoài không gian tình huống. Đây là Linh Kỳ nắm giữ không gian quy tắc chi lực về sau, tự sáng tạo một môn thần thông. Phía trước thiên ảnh hơi nhíu nhíu mày. Bị Linh Kỳ chém giết cùng bách thú chính là đồ đệ của hắn, cùng bách thú trưởng bách thú, thiên ảnh thì ngưng tụ ngàn thú ảnh. Thiên ảnh năng lực nhận biết cực mạnh, từ ngàn thú trên thân tập được các loại năng lực, vô luận là hắn ẩn nấp năng lực hoặc là năng lực nhận biết, dù là tại rộng lớn hạo nhiên giới bên trong, có thể cùng hắn so sánh người đều là số ít. Linh Kỳ đem ẩn nấp năng lực phát huy đến cực hạn, tận lực không làm cho không gian ba động, nhưng thiên ảnh y nguyên đã nhận ra một tia nguy hiểm vết tích. Chỉ là hắn liếc mắt nhìn phía trên, phát hiện Quảng Sơn Thanh y nguyên ngồi xếp bằng hư không, mà phía dưới đại địa bên trên, đông đảo phù giao vực tu sĩ vẫn đổi phế ngồi. Ra ngoài cẩn thận, thiên ảnh bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh nhảy lên, đổi một chỗ địa phương nằm sấp. Linh Kỳ còn tưởng rằng cái này ra hỏa phát hiện hắn, kém chút liền xuất thủ. Nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương là ra ngoài bản năng, hắn âm thầm cười một tiếng, cũng đi theo Nazi đến thiên ảnh sau lưng. Lần này thiên ảnh cũng không cảm giác được cái gì. Linh Kỳ tay nắm kiếm chỉ, nhắm ngay thiên ảnh phía sau, trong nháy mắt xuất kích. Nhất kiếm phá bản pháp. Một đạo cô động đến cực điểm kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, nhưng lại cực kỳ ẩn nấp, không gian có chút quái, liền muốn đánh trúng thiên ảnh phía sau. Trong nháy mắt, thiên ảnh dùng mình. Hắn xoay đầu lại, toàn bộ thân eo bặm mẹo, trên thân ngàn trượng thú ảnh toát ra, đồng thời song trưởng giống như thú chảo đồng dạng đánh tới, hét to nói, là ai? Nhưng hắn nhưng căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào tại hắn phía sau, cái này một cái hắn thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy về phần hắn kia cực nhanh xuất thủ đều không mục tiêu có thể tìm ra. Linh Kỳ kiếm khí lại sẽ không thất bại, trực tiếp nhìn rõ tầng tầng thú ảnh. Nhất phía trên là một tầng huyền quy thú ảnh, mai rùa cô động đến nửa hư nửa thực, cùng thật đồng dạng. Phía giữa ý nào có lại một đầu cực kỳ thần tuấn xuyên sơn giáp xuất hiện, giáp vảy khép mở, ẩn ẩn có âm thanh. Còn nữa là một màu trắng tên như, da trâu dày đặc như xi măng. Tương đạo thú ảnh không ngừng nổi lên, thiên ảnh phòng ngự chi năng cũng là số 1. Nhưng thế nhưng hắn đụng tới chính là Linh Kỳ tu kiếm đạo công phạt vô song, lại trưởng các loại quy tắc chi lực, toàn hòa vào kiếm đạo bên trong, cùng giai vô địch. Chỉ nghe thấy thiên ảnh vừa kêu nói là ai, liền lập tức chuyển thành một tiếng kêu thảm. Thế a. Trên người hắn ngàn trượng thú ảnh bị kiếm khí chạm đến cắt thành hai nửa liên đối lấy phía dưới nó bản thể, trong nháy mắt liền bị Linh Kỳ chạm dưới kiếm. Thiên ảnh tự phụ, hắn tu tập vạn thú hợp đạo phát điện, chỉ cần tu đến ngàn thú tình trạng, liền có thể trèo lên hợp thể viên mãn, lại nhiều tu một thú, liền có thể bước vào hợp đạo cảnh. Chỉ là vì thủ hộ hạo nhiên giới, thiên ảnh dứt khoát tiến vào chiến tranh giới vực, chuẩn bị là hạo nhiên giới lập xuống bất thế chi công. Tuyệt đối không nghĩ tới, giờ phút này hắn liền địch nhân là ai cũng không nhìn thấy, liền bị chém ở kiếm khí phía dưới. Linh thức tịch diệt thời điểm, thiên ảnh chỉ tới kịp tụ tất cả linh thức chi lực, liều mạng cuối cùng một hơi, hướng xếp bằng ở hư không Quảng Sơn Thanh phát ra cảnh cáo. Nhưng hắn kia còn sót lại linh thức giống bị không gian ngăn chặn, căn bản là không có cách chạm đến Quảng Sơn Thanh. Thiên ảnh cực độ không cam lòng lâm vào tịch diệt bên trong. Linh Kỳ đem nó thân thể tàn phế thu nhập không gian, về phần hắn nguyên thần ý thức, Linh Kỳ cũng không đem nó triệt để rào sát. Đối với loại thiên tài này, Linh Kỳ chỉ là đem nó phong ấn, sau đó lại làm xử lý, có thể không giết liền không giết, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, đó mới là kết quả tốt nhất. Giải quyết xong thiên ảnh về sau, Linh Kỳ nhìn một cái phía trên Quảng Sơn Thanh. Còn tốt hắn thi triển ra dị độ không gian, hắn cùng thiên ảnh giao thủ, khó tránh khỏi xuất hiện năng lượng ba động, nếu không có dị độ không gian đặt cơ sở, Quảng Sơn Thanh tuyệt đối sẽ phát hiện. Trước sau giải quyết thiên ảnh chỗ tốn hao thời gian chỉ có mấy tức, Linh Kỳ nhẹ nhàng triệt tiêu dị độ không gian, xuất hiện tại Quảng Sơn Thanh phía sau. Hắn ánh mắt lặng yên đảo qua phía dưới Tư Không Lam bọn người, trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, vẫn là mượn đao giết người tốt. Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực tam quân đều nghe hắn lệnh, dù là nơi đây là lượng giới ý chí bất xâm chi địa, nếu bọn họ ra tay giết Tư Không Lam bọn người, khó tránh khỏi lưu lại được điểm gì. Dù sao, Phù Giao vực, Lang Gia vực đại quân không giống Huyền Chân vực đại quân, hoàn toàn cùng hắn đứng chung một chỗ. Ninh Kỳ nghĩ thông suốt điểm này, liền không có giống nhằm vào thiên ảnh như vậy, cũng cho Quảng Sơn Thanh đến trên như thế một cái. Hắn âm thầm Nazi, trước tiên liền thi triển ra khác một đạo thần thông, không gian Nazi thuật. Quảng Sơn Thanh ngồi tại hư không, hắn vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi Ninh Kỳ hiện thân. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn lướt qua phía dưới, đột nhiên giật mình. Làm sao Tề Khả Khanh không thấy? Không chỉ có như thế, Quảng Sơn Thanh tiếp xuống nhìn thấy, Tề Khả Khanh xuất lĩnh đại quân chớp mắt liền toàn bộ từ dưới con mắt của hắn biến mất liên đối lấy nơi đây tiết điểm ngưng tụ tiết điểm châu cũng triệt để không thấy. Ninh Kỳ tới. Quảng Sơn Thanh đứng dậy, vốn là thả ra linh thức trong nháy mắt trở nên càng thêm cẩn thận, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lúc này liền đối Thiên Ảnh cất giấu thân chỗ truyền âm nói, Thiên Ảnh huynh, Tiên Ninh Kỳ đến rồi. Có thể cái gì hồi âm cũng không có thu được. Thiên Ảnh huynh. Liên tiếp truyền âm mấy đạo, Quảng Sơn Thanh cũng không thể liên hệ với Thiên Ảnh, Quảng Sơn Thanh sợ hãi vô cùng. Phía dưới, Tư Không Lam bọn người từng cái cũng phát hiện dị thường, đám người trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Tư Không Lam ngẩng đầu, vừa muốn hô to tiền bối, chợt phát hiện hắn cùng câm như vậy, thanh âm gì cũng không phát ra được. Hắn lại muốn truyền âm, nào biết linh thức căn bản thả không đi ra, Tư Không Lam một cỗ khí lạnh xông thẳng sống lưng, toàn thân lãnh triệt triệt như bị quỷ phụ thân. Linh Kỳ tay nâng lấy tiết điểm châu, tại Quảng Sơn Thanh đối diện hiện thân. Hắn thản nhiên nói, ngươi chính là Quảng Sơn Thanh đi, đừng tìm, Thiên Ảnh bị ta giải quyết, Tề Khả Khanh mấy người cũng bị ta na di đi. Quảng Sơn Thanh nhìn thấy một thanh niên áo trắng đi ra hư không, trừng lớn hai mắt, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sợ hãi, nói, ngươi chính là Linh Kỳ. Linh Kỳ nói, xem ra Tư Không Lam đem cái gì đều nói cho ngươi. Phía dưới, Tư Không Lam bọn người trông thấy Linh Kỳ xuất hiện, từng cái lại không ngừng run rẩy bắt đầu. Xong, bọn hắn xong. Bọn hắn không nghĩ ra, Linh Kỳ tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Rõ ràng trước đó hắn còn tự mình dẫn đầu đại quân, cùng Chu Tước Tiên Tông người chém giết. Lúc này mới bao lâu không gặp, Linh Kỳ vậy mà có thể tại Thần Phong vực chủ Quảng Sơn Thanh giám thị phía dưới, tùy tiện liền rời đi Tề Khả Khanh bọn người, chỉ còn lại bọn hắn còn lưu ở nơi đây. Linh Kỳ còn nói hắn giải quyết Bách Thú vực vực chủ Thiên Ảnh, bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng, Linh Kỳ đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Tư Không Lam cùng Tư Mã Phi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bây giờ bọn hắn đã mất đi tất cả giá trị chờ đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Quảng Sơn Thanh có thể tận lực kéo dài Linh Kỳ một lát, nếu là đối phương rơi trên người bọn hắn sức gáp chế có thể rút lui, bọn hắn nói không chừng còn có thể thử một chút, có thể hay không đào tẩu. Ngay tại nghĩ như vậy lúc, Tư Không Lam chợt nghe phía trên hai người lại bắt đầu nói chuyện. Quảng Sơn Thanh vẫn không tin đạo, ngươi thật đem Thiên Ảnh huynh giết chết. Thiên Ảnh ẩn nặc thuật, cho dù là hắn cũng nhìn không thấu, nếu không phải hắn biết được Thiên Ảnh chỗ vị trí, hắn căn bản tìm không thấy Thiên Ảnh ở đâu. Mà Ninh Kỳ lại trước một bước giải quyết Thiên Ảnh, cái này mang cho hắn rung động có thể nghĩ. Ninh Kỳ nói, giết chết cái từ này không đúng lắm, ta còn lưu lại một hơi cho hắn. Hắn không coi ai ra gì nhìn xuống phía dưới Tư Không Lam, nói tiếp, ngươi nhất định rất nghi hoặc ta là thế nào biết rõ các ngươi có bao nhiêu người, vì sao ngay cả Thiên Ảnh ẩn nấp một bên cũng biết. Quảng Sơn Thanh sắc thực rất muốn biết minh bạch điểm này. Dù sao, Tề Khả Khanh đợi người tới lúc, Thiên Ảnh đã sớm ẩn nấp một bên, căn bản không có xuất hiện qua. Gặp qua Thiên Ảnh, chỉ có Tư Không Lam bọn hắn. Linh Kỳ cười nói, cái này còn phải nhờ có Tư Không Lam, hắn mặt ngoài đầu hàng cho các ngươi nói một chút ta tình báo giả, nhưng âm thầm lại đem hết thảy cáo chi ta, bởi vì ta cho hắn một kiện pháp bảo. Chương 327, Thánh Tổ Phong Thần Đồ chương 327, Thánh Tổ Phong Thần Đồ Tề Khả Khanh thấy hoa mắt chờ ánh mắt lần nữa khôi phục lúc, lại phát hiện chính mình xuất hiện tại một vị quen thuộc người bên cạnh. Nàng kinh ngạc vô cùng nhìn qua bên cạnh kiếm tổ, kinh ngạc nói, kiếm kinh tuyệt. Kiếm tổ nhìn qua bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống mà ra Tề Khả Khanh, cũng là sức sở. Bất quá bọn hắn đi theo Ninh Kỳ mà đến, Ninh Kỳ lặng yên đem Tề Khả Khanh chuyển rời đến bọn hắn nơi này, mọi người đều có tâm lý chuẩn bị. Tề Khả Khanh, ngươi không sao chứ? Tề Khả Khanh lắc đầu, lập tức mặt lộ kinh hỉ nói, đúng Ninh vực chủ cứu ta. Câu nói này có vẻ hơi biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng đại biểu Tề Khả Khanh mừng rỡ chi tình. Kiếm tổ ừ một tiếng. Hai người không kịp nói càng nhiều lời nói, đột nhiên, Tề Khả Khanh bên cạnh không ngừng có bóng người rơi ra hư không, liền cùng hạ sủi cảo, chớp mắt liền tạo thành một chi đại quân. Phù Giao vực đám người nhìn thấy mình bị cứu ra, có thể tại Quảng Sơn Thanh trong tay chạy thoát, trong lòng tràn đầy vô hạn ý mừng. Cũng may, Linh Kỳ chuyển di bọn hắn trước đó, liền cho Phù Giao vực đại quân lồng lên một tầng ẩn nấp chi trận. Tăng thêm chính bọn hắn cũng cực kỳ xem chừng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cho nên tổng thể tạo thành động tĩnh cũng không lớn. Một bên, Lang Gia vực đám người nhìn thấy Linh Kỳ trong khoảnh khắc liền cứu trở về Phù Giao vực nhiều như vậy tu sĩ, từng cái đều là cực kỳ chấn động. Kiếm tổ nói, chúc mừng các ngươi tạm thời thoát khốn, bất quá cẩn thận lý do, cần phải bảo trì ẩn nấp. Tề Khả Khanh nghiêm sắc mặt, lập tức phân phó nói, đã nghe chưa? Phù Giao vực đám người cùng nhau gật đầu. Đám người hơi định, lập tức nhìn về phía tiết điểm chỗ. Liên nhìn thấy một thân áo trắng Linh Kỳ hiện thân mà ra, lưng bay về phía bọn hắn, đang cùng Thần Phong vực vực chủ Quảng Sơn Thanh trò chuyện. Linh Kỳ cười nói, cái này còn phải nhờ có Tư Không Lam, hắn mặt ngoài đầu hàng cho các ngươi nói một chút ta tình báo giả, nhưng âm thầm lại đem hết thảy cáo chi ta, bởi vì ta cho hắn một kiện pháp bảo. Phía dưới, Tư Không Lam cũng nghe thấy Linh Kỳ. Tư Không Lam đều nhanh điên rồi, hắn cái gì thời điểm âm thầm đem hết thảy cáo chi Linh Kỳ, hắn cái gì thời điểm thu được Linh Kỳ pháp bảo rồi. Linh Kỳ lời nói, khiến cho hắn trong lòng không lý do dâng lên trước nay chưa từng có đại khủng sợ, luôn cảm thấy Linh Kỳ là đang đào hố. Tư Không Lam liều mạng dãy rồi lấy, giống một đầu trùng đang bặm mẹo, làm thế nào cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm gì cùng truyền âm. Quảng Sơn Thanh nghe nói lời này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn tựa hồ minh bạch, vì sao Linh Kỳ sẽ sớm biết được nơi đây hết thảy. Bây giờ hắn xác thực chờ được Ninh Kỳ, nhưng lại cùng trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Quảng Sơn Thanh nghĩ là, cùng âm thầm ẩn nút thiên ảnh liên hợp cầm xuống Ninh Kỳ, sau đó từ Ninh Kỳ nơi đó ép hỏi ra chế tạo la bàn phương pháp, lại giao cho Hạo Nhiên giới ý chí, từ đó thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Nhưng hiện thực lại là, Ninh Kỳ không chỉ có giải quyết thiên ảnh, càng là cứu ra Tề Khả Khanh bọn người, để Quảng Sơn Thanh hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Đương nhiên, Quảng Sơn Thanh sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Ninh Kỳ, nhưng khẳng định phía dưới lưu lại người trong, có Ninh Kỳ nội ứng tại. Đột nhiên, Ninh Kỳ tay phải đối phía dưới nhấn ra, Tư Không Lam xuất linh thanh huyền tiền tông đại quân bên trong, vậy mà lại có mấy người biến mất. Quảng Sơn Thanh thấy thế, thần sắc lại biến. Trước đây thì cũng tôi đi, bây giờ Ninh Kỳ ở ngay trước mặt hắn cứu người, đơn giản quá không coi ai ra gì. Đấy lòng của hắn nộ khí đột nhiên phát sinh, hoàn toàn ngăn chặn Ninh Kỳ trước đó mang tới sợ hãi. Nhìn thấy Ninh Kỳ lần nữa đưa tay, như muốn tiếp tục cứu người, Quảng Sơn Thanh quanh thân bộc phát ra cường đại năng lượng ba động, vượt lên trước một bước xuất thủ. Chỉ gặp phía dưới vùng không gian kia, chống rỗng sinh ra trên trăm đạo nửa thấu minh phong lưới đao, mỗi một đạo phong nhận đều nắm chắc trượng dài rộng một trượng. Những này phong nhận vừa mới xuất hiện, liền giống như là vảy cá, lít nha lít nhít chật ních phía dưới không gian. Ông, nhiều âm thanh tiếng rung thanh âm, phong nhận tê động, cuồn phong giống như lao phá, trong nháy mắt đem phía dưới lưu lại Tư Không Lam bọn người chém thành vài khúc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái này còn không chỉ, vì một tiết lửa giận, Quảng Sơn Thanh ngay trước Linh Kỳ mặt lần nữa thao túng phong nhận, tại phía dưới vừa đi vừa về lăng liệt phá động, đem tất cả chân cụt tay đứt rào sắt thành một miệng. Các loại dừng lại lúc, liên đại địa đều bị trà sát ba thước sâu biên giới chỗ cùng phong hóa như vậy, Tư Không Lam bọn người giống như chưa hề xuất hiện qua. Quảng Sơn Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Kỳ, phát hiện Linh Kỳ trên mặt chính lộ ra cực kỳ quỷ dị biểu lộ nhìn chăm chú hắn, giống như cười mà không phải cười. Linh Kỳ thu hồi rối ra tay, trong lòng khoái ý vô cùng. Tư Không Lam cái này ra hỏa cuối cùng chết rồi, ngay tiếp theo Thanh Huyền Tiền Tông tiến vào chiến tranh giới vực tất cả mọi người cùng một chỗ, cùng những cái kia theo bọn hắn tông môn. Mặc dù không phải chết tại hắn trong tay, nhưng cũng là chết tại hắn mưu đồ phía dưới. Lần này cho dù là Sơn Hải giới ý chí biết được, cũng đừng hòng lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Ba nhánh đại quân đều tại phía sau chứng kiến, bọn hắn chính là Quảng Sơn Thanh giết chết, cũng không phải là hắn Linh Kỳ gây nên. Quảng Sơn Thanh nhìn thấy Linh Kỳ biểu lộ, chợt cảm thấy hắn bị đối phương lợi dụng. Bất quá hắn cũng không quan trọng, dù sao giết đều là Sơn Hải giới tu sĩ, Tư Không Lam bọn người vốn cũng không có giá trị lợi dụng. Mới đi chờ ngươi lâu như vậy, bây giờ chỉ còn hai ta người, liền vì riêng phần mình linh giới tranh đấu một trận. Quảng Sơn Thanh lời nói, hắn vừa mới nói xong, liền hướng phía Linh Kỳ công tới. Trong mấy mắt, mấy đạo màu xanh tàn ảnh lướt qua hư không, đi qua chỗ, hư không cắt đứt, như cắt nát chỉ, từng mảnh vỡ vụn không thành hình. Bóng xanh từ xung quanh bốn phương tám hướng vây giết Linh Kỳ, trong hư không cuồng phong gào rít giận dữ, chưa tới gần Linh Kỳ, vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa. Đạo đạo bóng xanh đã mơ hồ không thể gặp, quanh thân phong dũng, cùng kia cắt tới vỡ vụn hư không hô ứng, lại tạo thành một đạo đáng sợ gió lốc vòi rồng. Đạo này gió lốc vòi rồng không chỉ có là từ phong chi quy tắc ngưng tụ mà thành, càng là bao hàm chúng quanh tất cả hư không mảnh vỡ. 20 dặm vẻ ngoài chiến tam quân tu sĩ, từng cái nhìn về phía trước kia thẳng sâu thiên địa gió lốc vòi rồng, không khỏi há to miệng. Vực chủ cấp bậc chiến đấu, luôn luôn như thế kinh tâm động phách, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Dù là nghĩ nhúng tay, sợ là còn không có tới gần, liền sẽ bị hút vào gió lốc bên trong. Kia gió lốc vòi rồng màu sắc xanh đen giao nhau, đã có phong chi quy tắc màu xanh, lại có hư không mảnh vỡ màu đen. Xa xa nhìn lại, gió lốc giống như là từ đường cong tụ hợp mà thành, mỗi một đầu gió tuyến đều có phá diệt hư không chi năng. Như coi chỉnh thể, lại giống là một đầu đứng thẳng thân thể đầu đuôi đỉnh thiên lập địa kinh khủng ác long. Mà tại gió lốc phía trước, cực kỳ nhỏ bé Linh Kỳ huyền lập, tựa như biển bên trong bàn thạch, trải qua sóng gió mà không gãy. Cái kia một thân áo trắng bị thổi làm bay phất phới, sợi tóc hướng về sau múa may của loạn, cả người tựa hồ liền bị gió lốc gọi giống nuốt mất. Phong thần long kệ. Gió lốc bên trong truyền đến Quảng Sơn Thanh tiếng giống, ung dung giống như long ngâm. Một giây sau, xanh đen gió lốc trong nháy mắt nhào về phía nhỏ bé Linh Kỳ. Linh Kỳ lại tránh cũng không tránh, đám người chỉ thấy được thân ảnh của hắn giống bị gió lốc cho xé thành mảnh nhỏ, liền một tia cặn bã cũng không dư thừa. Vây xem trong lòng mọi người nhảy một cái, kém chút lên tiếng kinh hô. Chương 327, Thánh tổ phong thần đồ 2 chương 327, Thánh tổ phong thần đồ nhưng mà, kia xoay tròn vòi rồng gió lốc bên trong, đột nhiên truyền ra Quảng Sơn Thanh không thể tin thanh âm. Linh Kỳ, ngươi cũng sẽ phong chi quy tắc. Nguyên lai, vừa rồi Linh Kỳ cũng không phải là bị hắn xé nát, mà là chủ động phóng thích phong chi quy tắc, dung nhập trong đó. Đối với có được nghịch thiên ngộ tính Linh Kỳ mà nói, Quảng Sơn Thanh vừa mới phát động công kích, Linh Kỳ liền trong đầu tạo dựng không biết bao nhiêu loại đến tiếp sau tương ứng công kích, hoàn toàn đem Quảng Sơn Thanh hết thảy thủ đoạn thấy rõ. Nhưng Quảng Sơn Thanh hiển nhiên không nghĩ tới Linh Kỳ lại cũng sẽ sử dụng phong chi quy tắc, mà lại hắn tại phong chi một đạo trên tạo nghệ đủ để bởi sát hắn cái này chuyên tu phong chi đạo nhân. Thế là, đám người liền nhìn thấy, cái kia đạo gần như có thể hủy diệt thiên địa xanh đen gió lốc, đột nhiên, giống như là bản thân nội bộ phát sinh bạo loạn. Nguyên bản nó hiện lên nghịch kim đồng hồ xoay tròn, lúc này nội bộ giống như sinh ra một cỗ tràn trề cự lực, vậy mà đột nhiên muốn xoay nghịch là thuận. Cao ngạo Quảng Sơn Thanh phát ra rít lên một tiếng, nói, tại sao có thể như vậy? Theo Linh Kỳ lực lượng xâm nhập, hắn đột nhiên phát hiện, Linh Kỳ tại phong chi một đường tạo nghệ cũng không phải là trước đó nghĩ như vậy có thể đối sát với hắn, mà là vượt xa qua hắn. Trong chốc nhoáng này phát hiện cả kinh Quảng Sơn Thanh hoài nghi nhân sinh. Gió lốc đông như ngừng đến đột ngột vô cùng, một đạo dập nát thân thể từ trong hư không vung ra, chính là Quảng Sơn Thanh. Hắn giống như chữ lớn vung quá cao không, thật vất vả mới nhấc lên thể nội một tia lực lượng, ngừng lại. Quảng Sơn Thanh hô hấp thô trọng vô cùng, giờ phút này hình tượng đại biến, áo quần rách nát, sợi tóc sâu cạn không đồng nhất, hắn lăng lăng nhìn chăm chú lại xuất hiện linh kỳ, rồi ra tay chỉ hướng hắn, hơn nửa ngày mới phun ra một chữ. Ngươi. Vừa nói xong, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm áo đỏ và áo. Linh kỳ cường đại vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đau thương cười một tiếng, nghĩ đến trước đó chính mình còn muốn cầm xuống linh kỳ, là bực nào buồn cười. Quảng Sơn Thanh trời sinh tính cao ngạo, càng là cao ngạo ra hỏa, tại tối cường hạng trên không có chút nào chống cự bị người đánh bại, thừa nhận đả kích càng là nghiêm trọng. Vì sao cùng là vực chủ, linh kỳ thực lực sẽ vượt qua hắn nhiều như vậy? Nơi xa quan chiến đám người, thấy thế cũng là kinh ngạc không thôi. Lang gia vực đại quân chỉ gặp qua linh kỳ chém giết cùng bách thú, nhưng cùng bách thú bất quá hợp thể cảnh cực hạn tuân giả, linh kỳ một chút liền đem nó diệt sát, bọn hắn căn bản không nhìn ra linh kỳ trô đáng sợ. Bây giờ đổi thành vực chủ chi chiến, linh kỳ hơi có vẻ thân thủ, bọn hắn mới đối linh kỳ thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Kẻ này kinh khủng như vậy, Trúc Viêm Xuyên ba người thậm chí hoài nghi, nếu là bọn họ tông môn hợp đạo cảnh có thể đi vào chiến tranh giới vực, sợ là cũng khó có thể đánh với linh kỳ một trận a. Mà cảm thụ sâu nhất thì là Tề Khả Khanh bọn người. Bọn hắn tất cả mọi người bị Quảng Sơn Thanh một người chế, đối phương tựa hồ căn bản vô dụng trên cái gì lực, bọn hắn liều mạng lại ngay cả nửa phần lực khí đều làm không lên, căn bản không phản kháng được mấy may. Chỉ có tự mình cảm thụ qua vực chủ thực lực, bọn hắn mới biết vực chủ đáng sợ, bây giờ cũng càng là kính sợ linh kỳ như thần linh. Cái này nam nhân tại trước mặt bọn hắn, giống Quảng Sơn Thanh trấn áp bọn hắn như vậy, nhẹ nhõm trấn áp Quảng Sơn Thanh, đây không phải là thần linh là cái gì? Huyền Chân vực đám người sớm đã kiến thức các loại minh chủ lập nên kỳ tích, bọn hắn nhìn chăm chú lên linh kỳ bóng lưng, trong mắt sùng kính chi ý như muốn tràn ra. Trong lòng bọn họ, linh kỳ có thể nói cùng thần linh hoạch ngang bằng. Linh kỳ đối Quảng Sơn Thanh thản nhiên nói, ngươi liền không có thủ đoạn khác sao? Ta cầm xuống thiên ảnh, thuận tiện từ chỗ của hắn biết được ngươi lai lịch, nghe nói ngươi từng gặp các ngươi Hạo Nhiên giới mạnh nhất tông môn Hạo Nhiên Tiên Tông lão tổ, còn bị hắn thu làm ký danh đệ tử. Cũng chính bởi vì quy tắc này tình báo, linh kỳ mới không có trong nháy mắt chém giết Quảng Sơn Thanh. Đối phương đã bị Hạo Nhiên giới mạnh nhất người thu làm ký danh đệ tử, chẳng lẽ Quảng Sơn Thanh trên thân không có được ban cho cái gì bảo mệnh chi vật sao? Linh kỳ bây giờ đối với hợp đạo cảnh cường giả cũng đủ để nhìn thẳng, nhưng hắn y nguyên hiếu kỳ. Sơn Hải giới, Hạo Nhiên giới, Lượng giới bên trong, ngoại trừ Lượng giới ý chí bên ngoài, còn có mấy người đáng giá linh kỳ lưu ý. Sơn Hải giới bên trong chính là cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết Sơn Tổ cùng Hải Tổ, mà Hạo Nhiên giới bên trong, hắn đã từ thiên ảnh nơi đó biết được, bên trong có cùng Sơn Tổ Hải Tổ đồng dạng tồn tại, Hạo Nhiên giới chúng tu sĩ tôn xưng làm thánh tổ. Linh kỳ tính chính trên bản thể thực lực, cho dù là hợp đạo cảnh viên mãn cường giả, hắn cũng không sợ. Nhưng đối với Lượng giới bên trong người mạnh nhất, linh kỳ y nguyên cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời duy trì cẩn thận chi tâm. Không biết do thực lực của hắn phải chăng đạt đến Lượng giới người mạnh nhất kia một hạng. Đối diện Quảng Sơn Thanh nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Linh Kỳ liền những tin tức này đều từ Thiên Ảnh nơi đó lấy được. Nói như vậy, Thiên Ảnh chỉ sợ đã bị Linh Kỳ siêu hồn đi, hắn cũng không muốn rơi vào giống như Thiên Ảnh kết cục. Nhớ tới ở đây, Quảng Sơn Thanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật, bị hắn nắm chặt. Linh Kỳ ánh mắt chuyển qua phía trên, phát hiện kia là một quyển vô lại tinh xảo quyển trục. Độ rộng bất quá so Quảng Sơn Thanh nắm tay rộng trên hai thốn, độ dày thì như phổ thông nông gia chạy cán buồn. Quảng Sơn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn lấy ra cái này quyển trục về sau, trong mắt hình như có vô tận kính ý hắn nói, Linh Kỳ, ta thừa nhận thực lực của ngươi muốn vượt qua ta, bất quá, ta cũng không tin bộ này quyển trục còn không làm gì được ngươi. Quảng Sơn Thanh đối với cái này quyển trục tràn đầy vô tận lòng tin. Linh Kỳ hai con ngươi lấp lóe, kia quyển trục nhìn qua thường thường không có gì lạ, liên tưởng đến đối phương trải qua, hắn tự tin như vậy chi vận, nhất định là Hạo Nhiên giới thánh tổ tặng cho hắn đồ vật đi. Linh Kỳ bình tĩnh không lay động tâm hồ, chợt hiện vận sóng. Lần này thu hoạch thật to lớn, liền hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại liền có thể dòm ngó đối diện thánh tổ chi năng. Kia thánh tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Linh Kỳ thực sự hiếu kỳ vô cùng. Tới đi. Linh Kỳ đối Quảng Sơn Thanh nói. Quảng Sơn Thanh cầm quyển trục tay lập tức lắc một cái. Đây là thánh tổ ban cho hắn một bộ phong thần màu vẽ đồ. Hắn có được hôm nay tu vi cùng thành tựu đồ chủ, đều bởi vì thánh tổ ban cho hắn bộ này đồ. Nhưng mà Quảng Sơn Thanh từ lấy được đồ đến bây giờ, ngày đêm phỏng đoán, cũng chỉ bất quá đem bộ này đồ nghiên cứu cái 1% trình độ. Cũng không phải nói hắn nghiên cứu 100 liền có thể đạt tới thánh tổ cấp độ, bức họa này cũng bất quá là thánh tổ tiện tay làm một bộ hình nhỏ thôi. Quảng Sơn Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, vốn không muốn vận dụng vật này, nhưng dưới mắt gặp được mạnh đến đáng sợ Linh Kỳ, hắn chỉ có xuất ra vật này. Theo Quảng Sơn Thanh tay run một cái, trong cơ thể hắn phong đạo quy tắc rót vào màu vẽ đồ bên trong. Trong lúc mơ hồ, màu vẽ đồ trên hình như có một đạo phong ấn bị để lộ. Linh Kỳ bỗng nhiên tuấn di đến Quảng Sơn Thanh sau lưng. Quảng Sơn Thanh tại trong tay màu vẽ đồ ra chỉ dưới, phản ứng cực kỳ cấp tốc, lại trong nháy mắt cảm giác được Linh Kỳ vị trí, xoay người lại cười lạnh nói, "Vô dụng, ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều tránh không được." Linh Kỳ không nói, hắn căn bản không phải trốn, mà là nghĩ đến chính mình sở tại vị trí phía sau là Huyền Chân vực các loại ba nhánh đại quân. Như hắn còn đợi tại cái kia vị trí, nếu là cái này đồ bỏ đồ bên trong công kích quá mạnh, hắn nếu có thể né qua, sau lưng đại quân nếu là tránh không khỏi liền thẳng rồi. Cho dù là bọn họ tại 20 dặm bên ngoài, có thể Linh Kỳ cũng không dám cam đoan, Quảng Sơn Thanh trong tay đồ lực công kích mạnh bao nhiêu. Dù sao, Quảng Sơn Thanh biểu hiện trên mặt thực sự quá tự tin. Linh Kỳ vận chuyển một thân thuật pháp, thôi động Sơn Hải giới ban cho hắn bực chủ giới lực, đồng thời, hắn thậm chí lặng lẽ mở ra cùng bản thể liên hệ. Quảng Sơn Thanh trong tay phong thần màu vẽ đồ rốt cục mở ra, chỉ gặp quyển trục nhấp nhô, một bộ rộng dài 5 thước 10 thước đồ quyển hoàn toàn lộ ra. Linh Kỳ nhìn chăm chú đồ quyển, chỉ gặp đồ quyển phía trên chính là một đạo có chút qua loa giản lược bức tranh. Trong bức tranh rải rác số bút, bút nhiễm màu vẽ, phát họa ra một đạo có hơi bóng người. Bóng người ngự phong, ngao du cửu thiên, là vị phong thần. Linh Kỳ nhìn thấy đồ bên trong toàn ảnh, một cái mắt, tinh thần của hắn liền bị hình tượng hấp dẫn. Đồ bên trong rõ ràng giản lược bóng người, cũng trong khoảnh khắc trở nên vô hạn đấy đà. Linh Kỳ chỉ cảm thấy tự thân ý thức bị đẩy vào đồ bên trong, hóa thân thành phong thần dưới chân chỗ ngự chi phòng, trở đối phương thẳng thượng cửu thiên. Phong thần một trường phá vỡ thiên giới, chém nát tiên môn, chém giết vô số tiên ảnh, cuối cùng thành liền bất diệt chân tiên. Mà hắn lại trở thành hắn dưới chân từng đống bạch cốt thi gió. Chương 328, Thánh tổ nhất kích. Chương 328, Thánh tổ nhất kích. Phong thần đồ bên trên phát ra mịt mờ ánh sáng xanh. Vừa mở ra lúc, nó bất quá là một bộ phổ thông bức họa, mà bây giờ lại triển lộ thần dị, khốn trụ Linh Kỳ tâm thần. Linh Kỳ giống bị trên đó vẽ phong thần giẫm tại dưới chân, trở thành giúp đỡ đăng tiên trần đạp thạch. Phong thần cuối cùng là hư ảo, nó đại biểu bất quá là họa sĩ tự thân tâm ý thôi. Đây cũng là hạo nhiên giới mạnh nhất thánh tổ thủ đoạn sao? Linh Kỳ lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Linh Kỳ ý thức tỏa hào quang rực rỡ. Sơn hà đảo ngược, long trời lở đất, vậy sẽ hắn ý thức giẫm tại dưới chân phong thần, trong nháy mắt bị kéo xuống dưới, bị Linh Kỳ đạp ở dưới chân. Linh Kỳ thản nhiên nói, cũng bất quá như thế. Gặp đã biết người, trong bức tranh vẽ chi phong thần đại biểu thánh tổ ý nghĩ. Nếu là những người khác gặp bức họa này, chắc chắn sẽ bị thánh tổ khí thế cùng quyết đoán chết phục. Bởi vì vô luận tại sơn hải giới hoặc là hạo nhân giới, lượng giới bên trong chỉ có tu sĩ, không có tiên nhân. Có người muốn giết thượng cửu tiên, bước ra từng đống mạch cốt, thành tựu bất diệt chân tiên, như thế hùng vi tâm cảnh tự nhiên để các tu sĩ tin phục. Nhưng Linh Kỳ khác biệt, hắn chưa hề cho mình thiết hạ, cũng chưa từng tại trước mặt thiết lập không thể vượt qua đối tượng. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, đừng nói thành tiên, liền để cho bọn hắn sinh ra siêu việt sơn tổ hải tổ chính là chí thánh tổ tâm, bọn hắn cũng không dám có một tia vượt qua. Mà Ninh Kỳ hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn mặc dù xuất thân tiểu thế giới, nhưng hắn tâm lại tự do vô ngần. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn đến bao nhiêu. Thánh tổ mộng tưởng là thành tựu bất diệt chân tiên, nhưng Ninh Kỳ mộng tưởng nhưng lại xa xa không chỉ như thế. Dưới mắt Ninh Kỳ mặc dù còn bị vây ở giải quyết chân vũ giới tồn vong nguy cơ bên trong, nhưng hắn mục tiêu nhỏ lại là dẫn đầu toàn bộ chân vũ giới thôn vệ sơn hải giới thậm chí hạo nhân giới. Mà các loại giải quyết những này về sau, Ninh Kỳ liền có một trong đó mục tiêu, sẽ tiếp tục dẫn đầu chân vũ giới tiến lên. Chân vũ giới tức hắn là chân vũ giới, cho nên Linh Kỳ mộng tưởng tuyệt không phải thành tựu bất diệt chân tiên, tối thiểu nhất cũng là để chân vũ giới trở thành tiên giới. Này giữa hai bên vừa so sánh, liền có thể nhìn ra hùng vĩ chênh lệch. Cho nên nghĩ bằng vào bức tranh này đến áp chế Linh Kỳ, khiến cho tâm thần phục, làm sao có thể làm được? Quảng Sơn Thanh trong tay động tác biến hóa, không biết khi nào đã biến thành hai tay nắm đồ. Tuy nói đây là thánh tổ bàn cho hắn phong thần đồ, trong đó có lưu thánh tổ lực lượng, nhưng muốn thôi động này đồ sát chiêu, Quảng Sơn Thanh đồng dạng cần đem lực lượng của mình rót vào trong đó. Hắn trong tay chi đồ nhắm ngay Linh Kỳ, mắt thấy Linh Kỳ tâm thần đã triệt để bị đồ hấp dẫn, cả người nếu như mất hồn. Quảng Sơn Thanh ánh mắt lấp lóe, thể nội quy tắc chi lực tiếp tục rót vào đồ bên trong. Cái này phong thần đồ tổng cộng có 2 tầng công kích, thứ nhất là gặp đầu người tâm thần sẽ trong nháy mắt bị hút, một cái sơ sẩy liền đối phương nguyên thần đều sẽ kéo vào trong đó, lấy cuốn hắn thần. Thứ hai chính là thừa dịp đối phương tâm thần bị hút lúc, phong thần đồ sẽ phóng xuất ra một đạo công kích, thừa cơ chém giết địch nhân, lấy diệt hắn thể. Thô sơ giản lược hiểu rõ Linh Kỳ cuộc đời về sau, cao ngạo Quảng Sơn Thanh cũng không thể không thừa nhận, Linh Kỳ quả thực là hắn trong cả đời gặp phải đáng sợ nhất thiên tài. Tăng thêm Linh Kỳ sẽ còn chế tạo dò xét tiết điểm la bàn, Quảng Sơn Thanh nhận định Linh Kỳ đối với hạo nhiên giới cũng cực kỳ hữu dụng. Mà chính Quảng Sơn Thanh lại không cách nào thắng qua Linh Kỳ, cũng may thánh tổ từng bàn cho hắn bức họa này. Bức họa này công năng vừa vặn thỏa mãn Quảng Sơn Thanh cần, đã có thể đánh bại Linh Kỳ, lại có thể không đem triệt để giết chết. Vì thôi động phong thần đồ sát chiêu, Quảng Sơn Thanh thể nội 2/3 lực lượng đều tràn vào đồ bên trong. Rốt cục, hắn cảm nhận được phong thần đồ tựa hồ chấn động, mang ý nghĩa phát động công kích cần có thể số lượng lớn đủ. Quảng Sơn Thanh nhìn chăm chú Linh Kỳ, hai tay nắm chặt phong thần đồ, hợp thể cảnh lục thể khuôn mặt, liền diện ra một tầng bạch mồ hôi. Có thể thấy được hắn muốn thôi động phong thần đồ, bỏ ra bao lớn lực khí. Phong thần nhất trạm. Quảng Sơn Thanh khẽ quát một tiếng. Lập tức, toàn bộ phong thần đồ trên mặt, cái kia đạo phong thần hình bóng tựa hồ bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy gió thần quanh thân ngập tràn khói xanh, vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh mà lên, uốn lượn như rồng. Đột nhiên, hình rồng thanh khí dọc theo trong bức tranh bút ngấn hướng lên, bỏ qua phần cổ khuôn mặt, cuối cùng rót vào gió thần chi nhãn bên trong. Cặp mắt kia trong nháy mắt phát sinh biến hóa, mấy như một đôi chân nhân chi nhãn xuất hiện ở bức tranh phía trên. Nó nguyên bản ngắm nhìn không trung, giờ phút này hai mắt rời xuống, ánh mắt rơi trên người Linh Kỳ. Hai con ngươi bên trong lại phản chiếu ra Linh Kỳ cái bóng, quỷ dị vô cùng. Hưu. Chỉ nghe thấy một đạo nhẹ vang lên, giống như bức tranh lụa xé rách, sau đó liền gặp được hai đầu thanh long từ trong bức tranh trong hai tròng mắt ngang nhiên chui ra. Bọn chúng giống như là đến từ dị không gian, một nửa thân thể nhô ra bức tranh, một nửa còn dừng lại đang vẽ quyển bên trong, đang muốn vượt qua không gian dáng lâm này vực. Mà bước ra màu xanh thân rồng tinh xảo vô cùng, phía trên hiện đầy tinh mịn long lân, bề ngoài càng là đẳng vân giá vụ, bốn trảo ngẫu hiện. Giống. Hai tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, hai đầu thanh long đã triệt để chui ra bức tranh, đôi rồng hung hăng bay xuống, như tia chớp màu xanh xẹt qua hư không, trong nháy mắt hướng phía Linh Kỳ chém giết mà đi. Theo bọn chúng ly khai bức tranh càng xa, thân thể của bọn chúng khoan thai tăng trưởng, lúc đầu bất quá dài bằng chiếc đuôi ngắn, nhưng muốn tới gần Linh Kỳ bên cạnh thời điểm, đã bành trướng đến mấy trượng chiều dài. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong tường vân trải rộng, tiếng gió vi vũ, phong lôi mưa điện tề tụ, bởi vì cái này hai đầu thanh long xuất hiện mà đản sinh. Những này đồ vật đều không phải là hư ảnh, cũng không phải phổ thông tiên tượng, mà là hai đầu thanh long dẫn động quanh mình quy tắc chi lực hình thành nguyên bộ công kích. Phong lôi mưa điện tại bọn chúng bên cạnh thân xuất hiện, cũng hướng chúng nó hội tụ, đồng thời dung nhập bọn chúng trong công kích. Cái này thánh tổ chỗ Lưu Phong thần đồ quả nhiên là vô cùng lợi hại, nó thả ra công kích cũng không phải là giống Quảng Sơn Thanh trước đó công kích như vậy lớn nhất, lại vẫn có thể dẫn động nguyên bộ dị tượng cùng một chỗ liên hợp công kích. Nhưng vào lúc này, Linh Kỳ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hoàn hồn một nháy mắt hắn liền cảm giác được bên người phát sinh hết thảy. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đối mặt hai đầu thanh long mang theo tứ tượng chém tới, Linh Kỳ không có lựa chọn phát động độn thuật trốn tránh, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng, muốn cùng tiên điệu thể sánh vai. Hắn vận chuyển thái âm thái dương thần quyết, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, tạo thành một đạo thái cực đồ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hai đầu thanh long chân trước đã bổ vào Linh Kỳ trên thân. Giống. Tiếng long ngâm lại vang lên, Linh Kỳ lại bị hai đầu thanh long xung kích đến hướng phía sau không ngừng lùi lại. Xa xa nhìn lại, tựa như là song long hy châu, Linh Kỳ bị trở thành đồ chơi, trêu ở tại hai đầu thanh long dưới bớt. Quảng Sơn Thanh gặp đây, đều nhanh sợ ngây người. Mặc dù nhìn thấy Linh Kỳ bị hai đầu long chỗ chém không ngừng đi xa, nhưng Quảng Sơn Thanh ý nguyên ngây người hư không. Hắn sao có thể thoát ly thánh tổ tinh thần giam cầm?